Bất quá hiển nhiên kêu Bạch Hy thất vọng rồi, anh Tuấn bức người thanh niên tựa hồ cũng không có hư thói quen, sắc mặt bình tĩnh, thẳng tắp mà đĩnh bạt mà đi tới cái bàn trước ngồi xuống, đem béo đô đô một đoàn tiểu quỷ hút máu đặt ở trên bàn. Hắn du mắt nhìn Bạch Hy choáng váng mà ở trên bàn lay động một chút, bẹp, móng nuốt nhỏ mềm, béo đô đô tiểu thân mình ngồi ở trên mặt bàn, lan lan, trầm mặc một chút mới đối chính xuống lại đây tham quan quỷ hút máu mấy cái đội viên bình tĩnh mà nói. Đây là ở hung án hiện trường gặp được. Người tên là gì? Bạch Hy. Bạch Hy một chữ miệng, lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh. Hắc mã đuôi thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Ta là Hàn Ninh. Thanh niên đối rơi béo vươn thon dài tinh xảo tay, đặc biệt hành động tổ đệ nhất đội đội trưởng. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Bạch Hy thực lao đạo mà lấy chính mình tiểu cánh tiêm nhi cuốn khúc lên cầm thanh niên rất đẹp. Mang theo vết chai mỏng tay, ngại thanh mại khí mà kêu lên. Nàng cảm thấy an toàn, cây đậu mắt sáng lấp lánh. Hắc mã đuôi thiếu nữ đột nhiên bưng kín cái múi. Hàn đội, nay tiểu quỷ hút máu ở hung án hiện trường kia chẳng phải chính là hung thủ. Bạch Hy. Hàn Ninh nhíu mày. Ha. Cường tráng đại hán thò qua tới, tiểu con rơi tròn vo tiểu thân mình hướng sạch sẽ, ăn mặc chế phục rất xoáy khí lạnh thấu xương hàn đội bên người lăn lăn. Nàng có tên. Không phải tiểu quỷ hút máu. Hàn Ninh nhàn nhạt mà nói. Đại hán trầm mặc một chút, ngoan ngoắn mà cấp rơi béo xin lỗi. Béo đô đô tiểu con rơi lộ ra hai viên tiểu răng nanh, hướng về phía hắn thực khoan dung mà nói, không cần để ở trong lòng lạc. Nàng cảm thấy hàn đội là người tốt, lấy chính mình trên người tiểu lông tơ cọ cọ hắn đầu ngón tay nhi, hết sức chuyên chú ôm đùi. Nhìn này tròn vo một đoàn tiểu quỷ hút máu ở chính mình đầu ngón tay nhi cọ tới cọ đi. Hàn Ninh rũ mắt. Hỏi, uống điểm đồ uống. Tốt nha. Quỷ hút máu trung ấu tể ngoan ngoãn gật đầu. Uống cà phê. Vẫn là uống nước trái cây. Hắc mã đuôi thiếu nữ banh không được chính mình tam vô biểu tình, tự quen thuộc mà thò qua tới. Rơi béo trầm mặc. Kho máu còn có huyết tương, ngươi đi lấy một ly. Hàn Linh bình tĩnh mà nói. Hắn nhớ tới ở hung án hiện trường, nay tiểu quỷ hút máu nhắc tới huyết thời điểm kia kêu một cái thèm nhỏ dãi. Đối mặt đối chính mình như vậy săn sóc, hoàn toàn minh bạch chính mình nhu cầu cùng thiên vị Hàn đội, béo đô đô một viên tiểu con rơi lệ nóng doanh trọng. Lại cấp bên trong thêm chút nhì nước trái cây. Nàng cảm động mà nghẹn ngào lên, muốn mở lù hệ bờ gì mùi vị. Chương 191 đặc cảnh cũng có mùa xuân, tam. Hàn Ninh lại một lần khẳng định, này viên rơi béo sinh hoạt còn rất chú ý. Uống điểm nhi huyết còn phải thêm nước trái cây. Còn có quả vị yêu cầu. Hắn nhìn này đã đối chính mình không sợ hãi, còn to gan lớn mật dám ở hành động tổ trước mặt đề điều kiện tiểu quỷ hút máu. Kia lại đến nơi bờ lủ hệ bờ gì bánh kem đi. Hắc mã đuôi thiếu nữ nóng bỏng hỏi. Nàng phùng mặt, nhìn rơi béo thời điểm trong mắt tràn ngập khác thường cùng nhiệt. Rơi béo rụt rè mà nghĩ nghĩ. Kia giải điểm nhi bê hình huyết. Nho nhỏ một viên vật nhỏ run run chính mình thay nhọn. Đặc biệt hành động tổ tháo hán nhóm đều bị này tinh xảo sinh hoạt thái độ sợ ngây người. B hình huyết phá lệ hảo uống sao. Cường tráng thanh niên nhịn không được lắp bắp mà nói. Nho nhỏ quỷ hút máu có chút thẹn thùng, ở hàn đội thon dài đầu ngón tay nhi trước lăn lăn, tiểu tiểu thanh mà nói, cá nhân yêu thích. Nàng chờ mong mà dùng cây đậu mắt thấy hướng Hàn Ninh phương hướng. 008, ngươi không khôi phục thân thể, gọi bọn hắn nhìn xem đại mỹ nữ sao. Này nho nhỏ một viên tiểu con rơi, cũng không thể dẫn phát hành động tổ các tinh anh ái nha. Không dẫn phát ái, kia như thế nào yêu đương. Bạch Hy ánh mắt rào hoạn, lúc này mới có thể gọi bọn hắn càng đối ta ôn nhu điểm. Là đối một cái có hiểm nghi quỷ hút máu thiếu nữ ôn nhu đâu. Vẫn là đối một viên béo đô đô tiểu con rơi ôn nhu đâu. Hiển nhiên là người sau nha. Bạch Hy cảm thấy chính mình hôm nay như cũ tâm cơ tràn đầy. Nàng dâm gì mà ở Hàn Ninh ngón tay trước ra sức mà làm nũng, nỗ lực tranh thủ kêu mọi người đều biết chính mình không phải hung thủ, loại này chờ đợi Hàn đội tiếp thu tới rồi, tuổi trẻ tinh anh đem này tiểu quỷ hút máu khấu ở chính mình lòng bàn tay bình tĩnh mà nói, tuy rằng nàng lúc ấy ở hung án hiện trường, bất quá ta có thể khẳng định, nàng cũng không phải hung thủ. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, chính là lại luôn luôn vì các đội viên tin phục, bởi vậy đương hắn phủ nhận Bạch Hy hiểm nghi. Mấy cái hành động tổ thành viên đều khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt nhiều vài phần thiện ý. Hàn Ninh dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá nàng muốn lưu tại hành động tổ mấy ngày. Vì cái gì? Hôm nay báo án điện thoại vốn dĩ liền rất kỳ quái. Hàn Ninh nhíu mày nói. Lại nói tiếp, dị chủng nhóm nhất không muốn trêu chọc, chính là đặc biệt hành động tổ. Lần này hung án, điểm đáng ngờ rất nhiều, đặc biệt là ở Bạch Hy xuất hiện thời gian, còn có báo án điện thoại thời gian thượng, thật sự quá xảo. Có thể biết đặc biệt hành động tổ báo án điện thoại, này thuyết minh báo án bản thân chính là dị chủng, hoặc là cùng dị chủng quan hệ mật thiết người thường. Những cái đó người thường phát hiện hung án, đều là từ cục công an chuyển rời đến đặc biệt hành động tổ trong tay. Có thể ở như vậy trùng hợp dưới báo án, hơn nữa chắc chắn hung thủ vẫn chưa rời đi, này hiển nhiên đã nói lên, lúc ấy cái kia dị chủng liền ở hung án hiện trường. Hoặc là vừa ăn cướp vừa la làng, hoặc là có bất đắc dĩ không thể xuất hiện khổ chung, chính là duy nhất kêu Hàn Ninh khẳng định chính là, Bạch Hy cái này tiểu quỷ hút máu, thật là bị người theo dõi. Có thể biết Bạch Hy sẽ xuất hiện ở hung án hiện trường, hơn nữa trước tiên. Hàn Ninh nghĩ đến chính mình ở đâm tiến hiện trường phía trước, ở bên ngoài bị khấu thượng cái kia cửa nhỏ khóa, không khỏi tinh tế mà nhìn vô ưu vô lự tiểu quỷ hút máu. Có người đem nàng khấu ở hung án hiện trường. Tính hảo Bạch Hy sẽ tới đạt hiện trường thời gian, trước tiên báo án, kêu hành động tổ cùng Bạch Hy đụng phải vừa vặn. Nói như vậy, là cố ý kêu Bạch Hy trở thành người chịu tội thay. Ngươi cùng người nào từng có tranh chấp? Hàn Ninh đột nhiên hỏi. Lời này nói, nguyên chủ liền hút máu đều chỉ uống đoái nước trái cây, đừng nói có thể cùng người nào có thù oán. Bạch Hy mênh mang nhiên mà lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Bên cạnh ngươi bằng hữu, có phải hay không cũng có dị chủng? Hàn Ninh híp mắt hỏi, thì như quỷ hút máu. Ta bên người đều là quỷ hút máu nha. Rơi béo nhút nhát sợ sệt mà run run chính mình tiểu cánh. Nàng chính là một con vị thành niên ấu tể, tuy rằng một mình sinh hoạt, chính là trong nhà trưởng bối còn thường xuyên đến thăm chính mình, chiếu cố chính mình, bên người nàng quỷ hút máu nhiều đi. Bất quá, bọn họ đều ái nàng. Không có khả năng là ta nhận thức quỷ hút máu, bọn họ đều là rất tốt ra ra mãi mãi. Tiểu con rơi mãi thanh mãi khí mà nói, đối ta nhưng hảo, chiếu cố thân thể của ta bồng đồng. Nàng còn muốn vươn móng vuốt nhỏ tới so một cái đại đại khích lệ động tác, lại không thành công, lập tức liền ở trên bàn lăn lên. Màu đen lông tơ nhung hô hô rơi béo lập tức từ cái bàn một mặt lăn đến một chỗ khác, sống không còn gì luyến tiếc mà ở cuối cùng thời khắc dừng lại không có rơi trên mặt đất một đời anh danh tận hủy, nàng dễ rủa cho chính mình vãn tôn, quay đầu, khiển trách mà nói, cái bàn quá hoạt lạc. Hàn Ninh trầm mặc lại an tĩnh mà nhìn nàng. Rơi béo ngượng ngùng mà bỏ lại tới. Nếu không phải ngươi người quen, như vậy cái này hung thủ có lẽ chỉ là bởi vì ngươi xuất hiện ở hiện trường, bởi vậy giá hòa ngươi. Hàn Ninh không tỏ ý kiến, hắn nghĩ đến thi thể thượng kia hai cái kỳ thật cũng không có cái gì dùng quỷ hút máu dấu răng, luôn là cảm thấy này cũng không phải cùng nhau lâm thời nảy lòng tham giá họa. Rốt cuộc, hắn từ trước tuy rằng hiểu biết quỷ hút máu chủng tộc, chính là lại không bằng Bạch Hy giống nhau khắc sâu. Nếu kia nữ nhân huyết sẽ kêu quỷ hút máu thực thích, kia đích sắc không nên lãng phí. Huống chi, Hàn Ninh trải qua quá quỷ hút máu giết người sự kiện, thi thể phần lớn đều phi thường. Sạch sẽ. Cái này sạch sẽ, chính là người chết huyết, phần lớn đều sẽ bị tham lam mà hút quang, mà không phải lộng che trời lấp đất. Kia quả thực quá không ưu nhã, hoàn toàn không phù hợp quỷ hút máu thẩm mỹ. Rõ ràng kia nữ nhân huyết đều đã bị phóng không đến không sai biệt lắm. Chính là lại một hai phải ở nàng trên cổ lưu lại hai viên dấu răng. Này không chỉ là đơn giản mà giá họa, mà là cô y giá họa cho một khác chỉ quỷ hút máu. Mà lúc ấy sẽ xuất hiện ở hiện trường chỉ có Bạch Hy. Có lẽ, hung thủ thật đúng là biết Bạch Hy sẽ xuất hiện, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy giá họa thủ đoạn. Ngươi muốn đi gặp người chết, chuyện này cùng ai nhắc tới quá. Hàn Ninh thấy hắc mã đuôi thiếu nữ bưng một cái khay tiến vào. Mặt trên có một ly tốc đông lạnh huyết tương, còn có một đĩa nhỏ bờ lù hệ bờ gì khẩu vị bánh kem, mặt trên thật dày mà phô một tầng đỏ tươi huyết tương. Hắn trầm mặc một chút, thấy trong tầm tay rơi béo cây đậu mắt sáng, tiểu thân thể hưng phấn đến xoắn đi, mắt trông mong mà chuyển chính mình đầu nhỏ ở hắc mã đuôi thiếu nữ đem mâm cùng cái ly đặt ở trước mặt thời điểm gấp không chờ nổi mà lăn qua đi. Tiểu quỷ hút máu trước ngao ôm một tiếng gặm một ngụm bánh kem. Cảm thấy bê hình huyết thật sự mỹ vị vô cùng, quay đầu, hai viên nho nhỏ răng nanh đều ở lập lòe hạnh phúc quang. Miệng xoạch xoạch gan bánh kem, nàng còn run run chính mình hay nhọn, hạnh phúc đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy. Hàn Ninh trầm mặc một chút, rồi tay đem này béo đô đô một viên vật nhỏ thác ở lòng bàn tay, kêu nàng đi uống bờ lũ hệ bờ gì mùi vị huyết tương nước trái cây. Nàng nho nhỏ một đoàn, liền cùng cái ly giống nhau như cao, vây quanh cái ly xoay quanh lại uống không đến. Ta sai. Hắc mã đuôi thiếu nữ tức khắc đau lòng mà nói. Lần sau cho ngươi lấy ống hút. Thấy anh Tuấn đội trưởng nhà mình đem rơi béo thác đến cái ly độ cao, vật nhỏ mỹ tư tư mà ghé vào cái ly bên cạnh, đầu nhỏ đều hận không thể vùi vào huyết tương nước trái cây đi uống. Hắc mã đuôi thiếu nữ thật sự là nhịn không được, duỗi tay liền tại đây rơi béo tiểu thân mình thượng sờ soạn một phen, tràn đầy lông tơ mềm mại xúc cảm, béo đô đô mềm mại, đều kêu thiếu nữ lệ nóng doanh trọng. Đang ở vùi đầu uống huyết tương nước trái cây thuận tiện cho chính mình an ủi tiểu con rơi cứng đờ một chút, quay đầu lại, ngơ ngác mà nhìn phủng mặt nhìn chính mình hắc mã đuôi thiếu nữ. Không cần sờ. Nàng ngượng ngùng mà xoắn chính mình tiểu thân mình. Hắc mã đuôi thiếu nữ tuyết trắng trên mặt treo lên hai hàng máu múi. Nàng vẫy vây tay, lao ra cửa đi rửa sạch. Hàn Ninh nhíu mày, đối Bạch Hy nghiêm nét mặt nói khiểm, thực xin lỗi, ta tổ viên có chút kích động. Bạch Hy cảm thấy hắn cả người chính khí bộ dáng, lại tựa hồ rất có đảm đương, còn sẽ vì chính mình tổ viên xin lỗi. Muốn trưng cầu ta đồng ý mới có thể sờ. Bạch Hy mãi thanh mãi khí mà đánh một cái ợ. Nàng thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi, nho nhỏ cánh rơi cũng răng ra, nàm liệt ngồi ở thanh niên ấm áp trong lòng bàn tay mơ màng sắp ngủ, tiểu tiểu thanh mà nói, ta ai đều không có nói, bởi vì ta toàn tâm toàn ý mà sợ hãi, còn vội vã để tiền ra tới. Bất quá. Nếu là sẽ chú ý tới ta người, hẳn là sẽ phát hiện ta không giống nhau đi. Chính là ta thật sự không biết rõ lắm. Nguyên chủ thật là với ai cũng chưa nói, lần đầu tiên muốn bằng vào chính mình giải quyết vấn đề, kết quả liền đem chính mình mệnh đáp đi vào. Nàng cũng cảm thấy chuyện này có cổ quái, lại cảm thấy có chút cảnh giác. Có lẽ, nguyên chủ thật sự ở lơ đãng thời gian, đắc tội quá cái gì không thể đắc tội người. Cũng có lẽ lúc này đây kêu nàng chạy thoát, chính là cái kia chân chính giết chết nữ nhân dị chủng, có thể hay không tới muốn giết chết nàng. Cái gì? Này không phù hợp logic. Đều giết người phóng hỏa làm hãm hại, kia vương bắt ngoạn ý nhi còn nói cái gì logic à? Hảo! Ngươi đồng ý mới có thể sờ. Hàn Ninh khẽ gật đầu, nhìn đang có chút ngượng ngùng vào cửa hắc mã đuôi thiếu nữ. Thiếu nữ tóc đen mắt đen, mặt vô biểu tình. Chính là nhìn về phía Bạch Hy thời điểm đôi mắt quả thực đều có thể thiêu đốt ngọn lửa. Hàn Linh chần chờ một chút. Hắn vốn dĩ chính là muốn tổ viên tới bên người bảo hộ Bạch Hy. Hành động tổ một đội tuy rằng có mấy cái nữ tính, chính là phần lớn đều là văn chức công tác. Sức chiến đấu chỉ sợ còn không bằng Bạch Hy cái này quỷ hút máu, cũng không thể đảm nhiệm người bảo vệ công tác này. Duy nhất chiến tích bưu hãn, thậm chí thực lực xuất chúng liền bình thường dị chủng đều nghe tiếng liền chuồn. Chính là trước mặt vị này hắc mã đuôi thiếu nữ. Nàng có được lực lượng xa xa mà vượt qua giống nhau dị chủng, hơn nữa luôn luôn bình tĩnh lệnh Hàn Ninh tín nhiệm. Chính là thấy này đuôi ngựa thiếu nữ nhìn về phía Bạch Hy cái loại này cùng nhiệt, Hàn Ninh cảm thấy không thích hợp. Về sau này tiểu quỷ hút máu đừng tới cửa khiếu nại chính mình mỗi ngày bị quấy rầy gì đó. Còn lại đều là nam đội viên, Hàn Ninh do dự một chút. Ghé vào hắn lòng bàn tay thỏa mãn mà ăn uống no đủ vật nhỏ nghiêng đầu. Nhìn hắn, thực đơn thuần thực thiên chân. Hàn Ninh bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, xoa xoa giữa mày. Tình huống của ngươi không rõ, có lẽ sẽ trở thành tiếp theo cái người bị hại. Hàn đội mặt mày phi thường bình tĩnh, trời sinh mang theo một loại cấm dục mỹ cảm. Hắn rũ mắt, ở hắc mã đuôi thiếu nữ thất vọng ánh mắt nhàn nhạt mà nói, ta sẽ tự mình bên người bảo hộ ngươi. Ta nhớ rõ ngươi nói chính mình là cái hộ sĩ. Ngươi gần nhất cùng bệnh viện nhiều thỉnh mấy ngày giả. Còn có, vô luận ai cho ngươi đồ ăn còn có huyết tương, ngươi đều không cần ăn. Nếu là người quen hãm hại, kia phát hiện Bạch Hy thế nhưng cũng không có bị hành động tổ coi là phạm nhân, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn dừng một chút, giơ tay sờ sờ rơi béo thính thai nhi. Ngươi đồ ăn, hành động tổ sẽ cho ngươi chuẩn bị. Đội trưởng, vì cái gì ngươi không cần xin? Hắc mã đuôi thiếu nữ thấy đội trưởng nhà mình rỗi tay liền sờ soạng nhân ra đầu nhỏ dưa nhi. Rơi béo thế nhưng không có cự tuyệt, tức khắc cảm thấy thật sâu thương tâm. Hàn Ninh dương mắt, trầm mặc mà nhìn nàng. Hàn thực tuổi trẻ, chính là hắc mã đuôi thiếu nữ cũng đã cúi đầu nhận sai. Bạch Hy đồ ăn, ta tới chuẩn bị đi. Nàng tiếp tục hỏi. Không cần, ta tới liền có thể. nàng ăn huyết tương, liền dùng hành động tổ kho máu huyết. Hàn Ninh quả quyết cự tuyệt. Đặc biệt hành động tổ bởi vì thường xuyên lên sân khấu các loại cao nguy hành động, hơn nữa đối chiến các loại cao nguy dị chủng, bị thương suất hàng năm cư cao không dưới, bởi vậy bản bộ đại lâu, liền có một cái phi thường thật lớn hơn nữa nhóm máu bao hàm toàn diện kho máu. Thiếu nữ thực thất vọng mà ngồi ở một bên, chậm rãi lại khôi phục mặt vô biểu tình. Công khoản ăn uống sao? Rơi béo mắt sáng rực lên. Nó có rúm lại mà, ngượng ngùng mà rụt rụt chính mình móng vuốt nhỏ, thanh âm tinh tế, kia nhiều ngượng ngùng. Ta trả tiền. Hàn Ninh bình đạm mà nói. Bạch Hy kinh ngạc ngửa đầu nhìn này bình tĩnh trầm ổn anh Tuấn thanh niên. Không nghĩ tới Hàn đội thật là không chiếm nhà nước một phân một hào nha. Ta đây trả tiền đi. Nàng vội vàng nói. Anh Tuấn thanh niên lắc lắc đầu, cũng không có đồng ý. Hắn cũng không có nói cái gì nữa an ủi Bạch Hy nói, chỉ là bắt đầu cùng các tổ viên một khối đàm luận hôm nay ở hung án hiện trường phát hiện hết thể dấu vết để lại, từng đạo mệnh lệnh đều bị hạ đạt đi xuống. Bạch Hy nhìn trong chốc lát này thanh niên bình tĩnh mà đối tổ viên hạ đạt nhiệm vụ, trật tự rõ ràng hơn nữa phi thường kiên định. Hắn hàm dưới đường cong phi thường tuyệt đẹp, tinh xảo bên trong lại nhiều vài phần kiên nghị, cũng không âm nhu. Bạch Hy nghe xong trong chốc lát, bởi vì thân thể thượng mệt nhọc còn có kinh sợ, chậm rãi ngủ. Trận này thảo luận vẫn luôn kéo dài tới rồi rạng sáng tam điểm, tựa hồ là bởi vì thường xuyên thức đêm tăng ca, bởi vậy các đội viên đều tinh thần không tồi. Hàn Ninh đồng dạng không có mỏi mệt ý tứ, ở kết thúc thảo luận lúc sau, mới nhớ tới chính mình bây giờ còn có một cái quỷ hút máu phải bảo vệ. Hắn cúi đầu, lại thấy này chỉ tiểu quỷ hút máu đã ngủ đến thấm nước. Nàng béo đô đô tiểu thân mình ngưỡng đảo, một viên mềm mụt béo cái bụng theo hô hấp ở nho nhỏ mà phập phồng, tựa hồ e sợ cho bụng cảm lạnh, còn biết lấy ngắn ngủn cánh che lại chính mình tiểu cái bụng. Béo đô đô một viên tiểu quỷ hút máu miệng mở ra, ngủ đến chảy nước miếng, hô hấp thời điểm còn có thể ngửi được bờ lù hệ bờ gì mùi vị còn có một chút nhỏ đến không thể phát hiện tanh ngọt huyết khí. Nàng tạp đi một chút miệng nhi, cũng không biết nghĩ đến cái gì, còn liếm liếm chính mình hai viên tiểu răng nanh. Hàn Ninh cúi đầu, đôi tay giao nhau ở trước mắt, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào nảy viên rúc vào chính mình cánh tay bên cạnh rơi béo. Hắn giật giật cánh tay. Vật nhỏ hừ hừ hai tiếng tựa hồ là ở bất mãn, hướng chính mình cánh tay phương hướng lăn lăn. Hắc mã đuôi thiếu nữ cơ hồ là vô cùng đau đớn mà nhắc nhở, đội trưởng, ngươi sờ sờ nàng, ôm một cái nàng A. Thiếu xem bất lương sách báo. Hàn Ninh lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, do dự một chút. Thọc thọc tiểu con rơi béo cái bụng. Không tỉnh. Hàn đội vô kế khả thi. Hắn nghĩ nghĩ, méo vật nhỏ này cánh đem nàng bỏ vào chính mình lòng bàn tay, nâng, lúc này mới xoay người trở về chính mình phòng nghỉ. Hành động tổ thường xuyên yêu cầu tăng ca thêm giờ, mỗi một cái đội trưởng đều có một cái chuyên môn nghỉ ngơi phòng, có thể ở bên trong. Hắn phòng thực đơn điệu, chỉ có một chương giường đơn, phô tuyết trắng chăn, một chương máy tính bản. Mặt trên bảy công tác yêu cầu máy tính, còn có góc một bộ tập thể hình thiết bị. Trong không khí đều tựa hồ tràn ngập một loại thực đơn điệu bình tĩnh hương vị. Hàn Ninh đóng cửa lại, nâng hô hô ngủ nhiều, còn nhỏ nhỏ giọng không biết đang nói cái gì nói mớ nhưng ngọt tiểu quỷ hút máu. Do dự một chút, đêm này nho nhỏ một đoàn vật nhỏ đặt ở tuyết trắng gối đầu thượng. Hắn liền ngủ ở trên giường, nhắm mắt lại nỗ lực ngủ, ánh trăng chiếu vào hắn anh Tuấn Tinh xảo sườn mặt thượng, chính là này phân cảnh đẹp. Gối đầu thượng, rơi béo lại không có nửa điểm tỉnh lại thưởng thức một chút ý tứ. Một người một rơi hòa thuận mà ngủ đi qua. Ngày hôm sau Bạch Hy đá đá chính mình móng vuốt nhỏ, lấy cánh rơi xoa cây đầu mắt gian nan mà ở tản ra cỏ xanh hương vị gối đầu thượng lăn lộn thời điểm. Một nghiêng đầu liền thấy gối đầu một khắc sườn, cùng chính mình gần trong gang tấc kia trương an tĩnh ngủ nhan. Thanh niên mặt ở ngủ say thời điểm nhiều vài phần an bình hương vị, thật dài lông mi vũ hơi hạc. Cả người nhiều vài phần nhu hòa, chính là lại như cũ anh Tuấn đến không thể tưởng tượng. Bạch Hy cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua như vậy anh Tuấn người, chỉ là bờ môi của hắn như cũ gắt gao mà mân khởi, tựa hồ là trong giấc mộng như cũ nhọc lòng bên ngoài án kiện. 008, thò lại gần hôn một cái, ngươi không mệt. Bạch Hy yên lặng mà hướng một bên lăn lăn ý đổ rời xa Hà Nội. Chỉ là gối đầu thực mềm, tiểu quỷ hút máu rất béo, hơi hơi vừa động. Theo lực đạo hướng về tương phản phương hướng lăn lộn. Béo cái bụng xoạch một chút dán ở thanh niên môi mỏng thượng. Rơi béo cứng đờ, nhìn thanh niên chậm rãi mở ra hai mắt của mình, thanh minh bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng vội vàng ôm đầu xin tha, ta không phải cố ý. Nơm nớp lo sợ một viên tiểu quỷ hút máu đối chính mình xin tha, Hàn Ninh không có gì phá lệ ý tưởng, lau lau khỏe miệng, phát hiện không có gì lông tơ hồ ở ngoài miệng còn chưa tính. Hắn chỉ là nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, từ sách đến phòng Bạch Hy ba lô lấy ra một cái di động, đặt ở nàng trước mặt nói, ngươi cấp bệnh viện đánh cái xin nghỉ điện thoại. Bạch Hy hiện tại tín nhiệm nhất chính là vị này không có đem chính mình cấp định rồi tội Hàn đội, đương nhiên cũng tin phục vị này có kinh nghiệm đội trưởng phán đoán, đem điện thoại đẩy ở trên giường, móng vuốt nhỏ nhanh nhẹn mà bắt gọi điện thoại. Điện thoại truyền được tới rồi y tá trưởng nơi đó, truyền đến y tá trưởng ôn nhu thanh âm. Trương tỉ mãi thanh mãi khí tiểu nại âm thanh vừa ra, tiểu con rơi lập tức bưng kín miệng mình. Ngươi là? Bạch Hy liền phát hiện, chính mình ở làm một con rơi ấu tể thời điểm, là không có biện pháp gọi người nghe ra là chính mình thanh âm. Nàng đành phải đánh vỡ chính mình buồn chuẩn bị tại hành động tổ bảo trì con rơi hình tượng tranh thủ đồng tình gian kế, do dự một chút, lắc mình biến hóa, biến thành một cái bạch bạch nộn nộn nữ hài tử. Nàng ghé vào trên giường lăn lăn, cầm lấy di động, cánh tay chống chăn bù nói, Trương tỷ, ta là Bạch Hy. Vừa rồi, là nhà ta chất nữ nhi. Nàng hướng trong chăn rụt rụt, cảm thấy chính mình đều có điểm ngượng ngùng, đem chính mình muốn xin nghỉ ý tứ cấp nói. Y tá trưởng quan tâm một chút nàng trong nhà có điểm chuyện này mới cắt đứt điện thoại. Bạch Hy cảm thấy chính mình không cần đánh khác điện thoại. Tợ lặt tịp hoa bạn trai, còn có tợ lặt tịp hoa liền công đức đều không cho hảo khuê mật, về sau đừng liên hệ. Nàng đang muốn tin nhắn chia tay một chút, lại cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút biến trở về rơi béo, đang ở do dự thời điểm. Hàn Ninh cảm thấy này một cái tiểu cô nương ở chính mình trên giường lăn lộn khó coi, đi tới túi người giữ chặt nàng muốn đem nàng kéo tới. Tiểu Hàn, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua mang về tới một cái. Đang ở lúc này, cửa phòng bị phá khai. Một cái hấp tấp trung niên nam tử vọt vào tới, thấy trên giường tựa hồ đang bị thanh niên đè ở trên giường trắng non sạch sẽ nữ hải tử, trầm mặc. Đảo mắt, trung niên nam nhân xoay người, chạy vội ra phòng, thanh âm lạnh lót. Thì cực mà khóc. Đến không được lạc. Tiểu Hàn rốt cuộc tìm đối tượng. Hàn Ninh. Bạch Hy. Chương 192 đặc cảnh cũng có mùa xuân. 4. Này gió bao giống nhau khóc thút thít, kêu Bạch Hy trợn mắt há hốc mồm. Nàng ngơ ngác mà nắm chính mình di động, nhìn chính nắm chính mình thủ đoạn nhi anh Tuấn thanh niên. Cái này. Tuy rằng từ bóng dáng nhìn qua có điểm kia gì, chính là bọn họ thật sự không có kia gì nha. Ngươi tìm không ra đối tượng như nha. Bạch Hy nói xong lời nói, hận không thể chịu chính mình một bạt hai. Này thật là chọc người vết xẻo nha. Đội trưởng đại ca có thể hay không thẹn quá thành giận, không bảo vệ nàng. Thực xin lỗi. Nàng đáng thương vô cùng mà phồng lên chính mình khuôn mặt nhỏ đối Hàn Ninh nghẹn ngào mà nói. Hàn Ninh trầm mặc một chút. Ân. Đối với chính mình không có đối tượng loại sự tình này, Hàn đội hiển nhiên cũng vô pháp nhi làm ra một cái thao thao bất tuyệt, cùng một cái tiểu cô nương nghiên cứu một chút chính mình hơn 20 năm qua độc thân sinh hoạt mưu trí lịch trình. 008 ngừng thở một lát, nghiêm túc mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Bạch Hy. 008, hắn không đối tượng thật sự thật tốt quá. Bạch Hy thật sâu mà lâm vào đối nhà mình hệ thống đối với nhân gia độc thân thật nhiều năm tìm không ra đối tượng khổ bức sinh hoạt tràn ngập ác ý nghĩ lại bên trong. Này 008 như vậy có thể, sao không ngồi xổm quá cục cảnh sát đâu. Còn hàng năm chịu khen ngợi, nhất định là mặt trên có thống. 008 cẩn thận cọ cọ nàng, hắn không đối tượng, ngươi cướp được tay, tuyệt đối không phải tiểu tam. Làm một cái tam quan thực chính hệ thống, 008 tuyệt đối sẽ không xúi dục chính mình ký chủ đi đoạt lấy danh hoa co chủ nam nhân. Đây là đánh bạc 008 tôn nghiêm cùng thống cách cuối cùng điểm mấu chốt, nó vẫn luôn phi thường nghiêm túc mà tuân thủ. Thấy này thẹn thùng ly miêu trầm mặc, 008 đã có kinh nghiệm, cũng không nhiệt tình mà đề cử, mà là do dự một chút, nghe nói hành động tổ tổng cộng có 3 cái tiểu đội. Ngụ ý, Tiêu Bạch Hy không rét mà run. Nàng ở Hàn Ninh trầm mặc ánh mắt rụt rụt tiểu cổ, đang ở do dự chính mình có nên hay không bỏ dậy thời điểm, cửa truyền đến rầm rầm chạy vội thanh. Liên phảng phất là vạn người chạy vội. Chỗ nào đâu? Tiểu Hàn đối tượng trông như thế nào nhi a? Ngoài cửa ầm ĩ một mảnh, này đó hành động tổ các tinh anh hiển nhiên đối Hàn đội tràn ngập quan tâm, Bạch Hy chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, khiếp sợ mà nhìn sắc mặt hơi hơi trầm xuống anh Tuấn thanh niên, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, Hàn Ninh liền thấy hoa mắt, đang nằm ở trên giường lăn lộn tiểu cô nương không thấy, một viên đen tuyển béo đô đô tiểu con rơi nhi hình chữ ít, lỏa lộ mềm hô hô tiểu cái bụng, đối hắn lộ ra một cái vô tội biểu tình. Tiểu quỷ hút máu thử hai viên tiểu răng nanh, tinh tế mà kêu một tiếng, đem béo đô đô tiểu thân mình chen vào trong chăn. Hàn Ninh yên lặng mà giơ tay, đem chăn cái ở nàng mông nhỏ thượng. 008 tiết hận, cỡ nào tốt thấy ra trưởng cơ hội. Ngươi vì cái gì biến thân? Bạch Hy dương dương tự đắc, biến thành con rơi, bọn họ còn có thể nhận ra ta là nào chỉ quỷ hút máu sao? Chỉ cần không lộ ra bản thân hình người mặt, chờ bảo hộ kỳ qua, chính mình liền cùng Hàn đội cúi chào, sau đó cùng hành động tổ các vị cảnh sát các đại nhân cũng gặp thoáng qua, gặp nhau không quen biết nhà. Đến lúc đó, ai còn biết chính mình tại hành động tổ trong khoảng thời gian này hắc lịch sử đâu. Trên đời này con rơi đều không sai biệt lắm, muốn từ che trời lấp đất lớn lên đều không sai biệt lắm con rơi hình tượng làm đặc điểm chuyên môn đi tìm quỷ hút máu chung một cái. Bạch Hy cười. Nàng chính là một con phổ phổ thông thông tiểu con rơi, các vị cảnh sát, về sau liền tính tưởng nghiệm, cũng tìm không ra nàng nha. Nàng quyết định gần nhất một đoạn thời gian, liền tại hành động tổ lấy tiểu con rơi hình tượng xuất hiện. 008 muốn nói lại thôi. Bạch Hy, ân. 008 trầm mặc một chút, công chính mà, này đại khái không thể đủ. Bạch Hy đối này chỉ luôn là cùng chính mình làm trái lại hệ thống đã không thể nhịn được nữa. Bạch Hy, vì cái gì? Không nói ra cái lý do tới, phi khiếu nại nó không thể. 008 căn cứ làm thống muốn thành thật tác phong, ngươi như vậy béo, ở con rơi. Cũng thực riêng một ngọn cờ. Bạch Hy, pha lê tâm bị thọc vỡ đầy đất tuyệt vọng cùng thương tâm, nàng, thu được. Bạch Hy, ngươi cho ta chờ. 008 ủy khuất mặt, lời thật thì khó nghe. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua không đánh răng. Bạch Hy liền rất thống khổ, cảm ơn ngươi nhắc nhở a. 008 nghiêm túc mà đĩnh đĩnh chính mình quang đoàn, vì ký chủ phục vụ. Cảm giác được ký chủ hối cải chi tâm, nó tuy rằng luôn luôn đều không lớn đúc kết ký chủ ở xuyên qua trong thế giới hành động, vẫn là cẩn thận mà nhắc nhở, nhớ rõ trong chốc lát đánh răng. Không có nghe được Bạch Hy trả lời, nó quyết định lại lần nữa lời thật thì khó nghe, không đánh răng, sẽ kêu ngươi hàm răng xuất hiện ốm đau, ngươi sẽ không hy vọng 100 năm sau, ngươi răng nanh lặn rớt, không bao giờ có thể hút máu, có phải hay không? Nó thực quan tâm ký chủ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vấn đề, cùng dục ký chủ xử đối tượng nhi nhiệt tình giống nhau như lúc, Bạch Hy ghé vào trong chăn hơi thở thoi thoát, chịu chịu tiểu thân mình, cảm thấy chính mình không cần chờ 100 năm. Chờ báo đáp xong quỷ hút máu các trưởng lão công đức, nàng liền chạy nhanh đi chết một lần, sau đó đưa này 008 đi cục cảnh sát. Đừng sợ. Thấy đơn bạc chăn phía dưới, một cái nho nhỏ nhô lên run rẩy một chút, đáng thương vô cùng, Hàn Ninh rũ mắt, cách chăn sờ sờ này mềm mượt tiểu thân mình. Bạch Hy liền miễn cưỡng cảm thấy chính mình bị chữa khỏi. Nàng mãi thanh mãi khí mà kêu lên, không cần nháo thai tiếng nha. Tiểu con rơi đáng thương cực kỳ, Hàn Ninh nghĩ nghĩ. Cảm thấy rốt cuộc là chính mình sai, nếu không phải chính mình đi kéo nàng, kia cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Huống chi, hiện tại là chính mình các đồng sự ở làm ầm ĩ, hắn từ mép giường thẳng đứng lên, quay đầu, thấy cửa chính tế 7-8 cá nhân, bởi vì chen chúc, còn đem vừa mới cái kia hấp tấp chạy vội đi ra ngoài trung niên nam nhân chen vào phòng. Đón Hàn Ninh trầm tĩnh ánh mắt, trung niên nam nhân ngượng ngùng, nhưng mà thấy trong phòng chỉ có Hàn Ninh một cái. Không khỏi sửng sốt, trần trờ hỏi, cái kia tiểu cô nương đâu? Cái nào? Hàn Ninh lãnh đạm hỏi. Liền cái kia, trắng trẻo mập mạp cái kia. Chân phía dưới tiểu nhô lên lại lần nữa run rẩy một chút, quả thực vạn tiễn xuyên tâm. Bạch bạch. Mập mạp. Nàng không mập. Tựa hồ cảm nhận được tiểu quỷ hút máu tuyệt vọng, Hàn Ninh nhíu mày nói. Hắn như vậy một bộ giữ gìn đối tượng bộ dáng, trung niên nam nhân mạc danh mà vui mừng. Hắn vội vàng cười nói, đúng vậy, không mập, vừa lúc nhi, cùng ngươi chính thích hợp. Đúng rồi, nàng đi đâu vậy? Hắn liền rất lo lắng kia tiểu cô nương bởi vì thẹn thùng, còn có đại gia nhiệt tình chạy trốn, nhưng mà nói câu trong lòng lời nói, này thật là nhịn không được ga này đặc biệt hành động tổ chua sót, không gia nhập trong đó đó là tuyệt đối không thể thể hội. Đều là tinh anh trong tinh anh, đồng đồng tiểu tử, tinh khí thần nhi không nói, xoáy khí còn lương cao. Còn cầm thành phố hành chính cấp bậc, kia thật là đặc biệt thích hợp kết hôn. Chính là mỗi một năm, hành động tổ các tinh anh đều gặp phải tìm không ra đối tượng nhi quấn bách. Hành động tổ công tác quá nặng nề, tuy rằng dị chủng ở nhân loại bên trong chiếm cứ chỉ là thiếu thiếu một bộ phận, hơn nữa đại bộ phận đều an phận thủ thường, chính là có như vậy một nắm dị chủng, luôn là có thể cho yên ổn mang đến thật lớn dung chuyển. Dị chủng nếu muốn làm chuyện xấu nhi, kia lực phá hoại so bình thường án kiện cao nhiều. Cho nên tuy rằng hành động tổ nhận được án tử không nhiều lắm, chính là muốn xử lý lên, lại so với bình thường án kiện muốn bận rộn đến nhiều, cơ hồ cả năm vô hưu mỗi ngày tăng ca. Nam nữ đội viên tìm không ra đối tượng, càng nhưng khí chính là, còn không chịu nội bộ tiêu hóa. Ai còn không nghĩ cưới cái hiền nội trợ sao tích? Chỉ là các tinh anh tưởng mở. Đầu năm nay nhi hôn nhân trước mặt mỗi người bình đẳng, như thế nào không biết xấu hổ chỉ kêu một khắc đem trả giá nha. Bởi vậy, tuy rằng hành động tổ thường xuyên cùng huynh đệ đơn vị kết thành hỗ trợ lẫn nhau đối tử, nỗ lực giải quyết lao đại khó, chính là thành liền rất thưa thớt. Hàn Ninh là tuổi trẻ một thế hệ bên trong tinh anh, hơn 20 tuổi chỉ bằng chính mình hơn người thành tích trở thành hành động tổ một đội đội trưởng, đây là tam đội bên trong tuổi trẻ nhất một cái đội trưởng. Bất quá chính là như vậy một cái tuổi còn trẻ thân cư địa vị cao soái tiểu hòa nhi, luyến ái như cũ phi thường sầu người. Hàn Ninh chính mình cũng chuyên chú sự nghiệp, cũng không đi thân cận gì đó, cho nên, đương nhìn đến hắn cùng một cái tiểu cô nương đều đã phát triển tới rồi ở phòng cộng độ một đêm hơn nữa sáng tinh mơ còn tựa hồ rất có hứng thú mà ở trên giường triền miên, toàn bộ hành động tổ có chút tư lịch, không sợ hãi Hàn Ninh, đều chạy tới vây xem. Hàn Ninh không có hé răng. Trung niên nam nhân nghi hoặc một chút, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nga! Đã hiểu. Này thật là nhưng đừng quá nhiệt tình đem này luyến ái tiểu ngọn lửa nhi cấp thổi không có, nam nhân trên mặt mang theo ta hiểu tươi cười, quay đầu hô, đi đi. Tiểu Hàn xử đối tượng, các ngươi đúc kết cái gì? Bất quá Tiểu Hàn hắn quay đầu đối thẳng tắp mà, giống như thanh tùng giống nhau đứng ở mép giường Hàn Ninh cười ha hả mà nói, đây chính là cái hảo cô nương a ngươi muốn quý trọng có biết hay không, không được gọi người ta tiểu cô nương đối với ngươi thất vọng a. Hắn nói xong. Mang theo phía sau người mênh mông quần quận mà đi rồi. Đi rồi sao? Bạch Hy trốn rồi trong chốc lát, cái gì đều không có nghe thấy, từ chăn đơn phía dưới nhút nhát sợ sệt dò ra một đôi tiểu lắng thai. Đi rồi. Hàn Ninh ngắn ngủi mà nói. Hàn Anh Tuấn trên mặt lộ ra một chút mờ mịt. Hàn thế nhưng không có mở miệng giải thích, chính mình cùng Bạch Hy không có quan hệ. Kia đại thúc là ai? Bạch Hy lại dò ra một viên đầu nhỏ, nỗ lực ra bên ngoài vặn mẹo. Chúng ta tổ trưởng, chính của cấp, Hàn Ninh cho nàng đều sốc lên, têu béo đô đô tiểu thân mình bại lộ dưới ánh nắng phía dưới. Bọn họ tổ trưởng thật là chưa nói sai, đích xác có điểm. Béo, anh Tuấn thanh niên yên lặng mà sờ sờ nàng thai nhọn. Ngứa, thai nhọn run run, tiểu con rơi mãi thanh mãi khí mà kháng cự một chút, lại lăn lộn lên. Nàng tựa hồ thực thích lăn lộn bộ dáng, ở tuyết trắng chăn đơn thượng đen tuyển một đoàn lăn thật sự vui vẻ. Không biết như thế nào, Hàn Ninh liền nghĩ đến mới vừa rồi này bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương lăn ở chính mình trên giường bộ dáng. Là một cái có thể ở hình người cùng hình thú chi gian chuyển hóa dị chủng, tuy thời đổi tới đổi lui vấn đề lớn nhất, chính là ăn mặc vấn đề. Quỷ hút máu nhóm đã sớm ưu nhãm mà giải quyết vấn đề này, quần áo ở biến thành hình người thời điểm như cũ lưu tại trên người, bất quá này tiểu cô nương mặc một cái không dài, thoạt nhìn rất ít nữ tiểu váy. Hàn Ninh luôn luôn là cái nghiêm cẩn người, cũng không lớn thích cùng nữ tính lui tới, tuy rằng ngày thường cũng có mỹ nữ đối hắn nhào vào trong ngực, chính là hắn chỉ là xa xa mà tránh đi. Bạch Hy là cái thứ nhất nên ngang vào nhà, có thể ở hắn trên giường lăn lộn hơn nữa ngủ một đêm nữ hài tử. Nàng vừa mới hình người thời điểm lăn qua lăn lại, váy đều lung tung rối loạn, một đôi bạch bạch nộn nộn cẳng chân ở trên giường lộn xộn. Hàn Ninh trầm mặc mà nhấp nhấp khoe miệng. Cảm thấy tại đây tiểu quỷ hút máu đơn thuần ánh mắt, chính mình lại suy nghĩ như vậy xấu xa sự tình thực bất chính nghĩa. Hắn quay đầu, xoa xoa chính mình giữa mày. Ngươi như thế nào không sơ soạn. Tiểu con rơi chính mình lăn lộn trong chốc lát, lại lăn đến trước mắt hắn, nghiêng đầu, ngại thanh ngại khí hỏi. Hàn Ninh cảm thấy chính mình giống như là cầm thú. Người khác ta đều không cho sờ. Rơi béo dùng một loại ngươi kiếm lớn ánh mắt nhìn anh Tuấn thanh niên. Hàn Ninh đứng ở mép giường thật lâu, ngón tay chậm rãi rơi xuống, xoa xoa nàng một đôi mềm mại tiểu cánh. Tiểu quỷ hút máu lại vui vẻ mà lăn lộn lên. Nàng thoạt nhìn chỉ có ngày hôm qua ở hung án hiện trường thời điểm sợ hãi đến muốn khóc ra tới, tựa hồ một đêm lúc sau, phát hiện Hàn đội là cái hổ giấy, nàng không sợ hắn, còn ý đồ đi được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Ninh trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy, nếu có nữ nhân khác ở chính mình trước mặt như vậy tiểu khí tùy hứng, kia hắn nhất định xoay người liền đi. Chính là này viên béo đô đô vật nhỏ, hiển nhiên kêu Hàn Ninh mềm lòng. Hắn chính túi người muốn lại đi sờ sờ Bạch Hy tiểu thân mình kêu nàng vui vẻ, liền nghe thấy rừng ở trong chăn Bạch Hy di động vang lên. Di động thượng chấp động một cái gọi là Vương Hành tên. Đây là một cái phi thường bình thường tên, vô luận từ cái nào phương diện tới xem. Tiểu con rơi lăn ở di động bên cạnh nhìn trong chốc lát, lại nghiêng đầu bỏ mặc, không có để ý tới cái này tới điểm. Hiển nhiên điện thoại một chỗ khác người phi thường lễ phép, cũng không phải theo đuổi không bỏ. Chỉ cần không ai tiếp nghe liền liên tục bắt gọi điện thoại tính tình, ở phát hiện không có bị để ý tới, thực mau liền cắt đứt điện thoại. Lúc sau di động nhắc nhở Bạch Hy thu được một phong tin nhắn. Bạch Hy lười đến xem, chính lăn ở trong chăn, túi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu cái bụng, lại ngửa đầu, xem Hàn Ninh. Đói bụng. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn đồng hồ báo thức, đối Hàn Ninh nghiêm túc mà nói, 8 giờ, bữa sáng thời gian. Nàng vẫn là một con tam cơm thực quy luật quỷ hút máu. Hàn Ninh trầm mặc đi xuống. Không tiếp điện thoại. Hắn ma xui quỷ khiến hỏi. Không tiếp. Bạch Hy tâm nói cỡ lặt tiệp bạn trai, một lát liền cùng hắn chia tay. Nàng móng vuốt nhỏ run run, nhanh nhẹn mà mạt khai màn hình di động đi xem nguyên chủ bạn trai Vương Hành sẽ cho chính mình một phong cái gì tin nhắn. Cũng không ngoài ý muốn, này phong tin nhắn ngự khí phi thường ôn nhu, còn mang theo vài phần quan tâm. Cũng không có khiển trách Bạch Hy không có tiếp chính mình điện thoại, mà là có chút quan tâm Bạch Hy hôm nay xin nghỉ, săn sóc hỏi có hay không muốn hỗ trợ địa phương. Như vậy ôn nhu khiêm tốn, kêu Bạch Hy trước mắt hoảng hốt một chút, cảm thấy nguyên chủ như vậy đơn thuần, còn không có cai sữa cá tính, đích xác sẽ thích thượng như vậy đối chính mình lại ôn nhu lại chiếu cố thành thục nam nhân. Đó là một cái thực anh tuấn, lại thực ưu nhã nam nhân, kêu Bạch Hy nói câu công đạo lời nói, làm bác sĩ thực thích hợp hắn. Vương Hành không chỉ có là bệnh viện tinh anh bác sĩ, vẫn là y học viện giảng sư, ưu tú lại hài hước, nguyên chủ đã từng đi nghe qua hắn vài lần công khai khóa, cảm thấy trên đài nam nhân, ôn tồn lễ độ, rồi lại kêu nàng rời không ra ánh mắt. Như vậy ưu tú nam nhân, được đến rất nhiều nữ hài tử sùng bái cùng thông báo, chính là nguyên chủ trong chi nhớ, hắn sinh hoạt lại phi thường tự hạn chế. Hắn không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, chẳng sợ nguyên chủ thực cấu trĩ, thực trạch. Còn rất sợ xấu hổ, không chịu cùng hắn cộng độ ban đêm, hắn đều không thèm để ý. Hắn giống như một vị thân sĩ giống nhau tôn trọng nguyên chủ mỗi một cái ý tưởng, hơn nữa ở nàng yêu cầu hắn thời điểm, luôn là sẽ xuất hiện ở nàng bên người. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, đương nhiên kêu nguyên chủ ái đến trong mắt rốt cuộc xem không đi vào người khác. Nếu không phải công đức vấn đề, Bạch Hy thật sự cũng tin này nam nhân đối nguyên chủ một mảnh chân ái. Thủ một con mãi rơi đương nãi bà. Này không phải chân ái căn bản làm không được qua. Bạch Hy thậm chí bây giờ còn có điểm chần chờ, chọc chọc 008. Đương yêu cầu hệ thống thời điểm, Bạch Hy liền phi thường hòa khí, hơn nữa rất có tương phùng nhất tiếu mận ân cửu, chuyện cũ sẽ bỏ qua ý tứ. Bạch Hy, ngươi nói, này Vương Hành có thể hay không cùng trước thế giới trần gia phụ tử giống nhau, đem công đức rời đi cho Bạch mụ mụ. Đời trước ký ức đã rất mơ hồ. Bạch Hy cảm thấy những cái đó sinh hoạt liền phảng phất cách xương mù mênh mông cái chán, lại đứt quãng, tựa hồ đã khuyết thiếu rất nhiều. Nàng lại vẫn là mơ hồ mà nhớ rõ đời trước thật là xuất hiện quá công đức chóc sự. Bất quá 008 nghĩ, nghiêm túc mà lắc đầu, chóc công đức không phải dễ dàng như vậy sự. Đã là một cái thế giới, sẽ không ở trong thời gian ngắn lại tiến hành lần thứ hai thí nghiệm, bằng không sẽ đưa tới thiên đạo chú ý. Nó rõ ràng chính là cự tuyệt Bạch Hy si tâm vọng tưởng. Đừng choáng váng cô nương, chân ái gì đó không tồn tại, vẫn là chạy nhanh đánh bóng đôi mắt đổi cái nãi ba đi. 008 cảm thấy Hàn Ninh liền rất thích hợp. Bạch Hy tức khắc đối vị này bạn trai lanh khốc, móng nuốt nhỏ ở trên di động phủi đi nửa ngày, cho một cái động tĩnh. Này yêu cầu chia tay hai chữ, bạn trai liền thành bạn trai cũ. Chủ động đạp này xui xẻo nam nhân Bạch Hy ở gửi đi tin tức lúc sau. Cảm thấy chính mình rỡ xuống một cái gánh nặng, mỹ tư tư mà cọ cọ chăn. Hàn Ninh cũng đang ở tiếp điện thoại, không biết nghe được trong điện thoại nói gì đó, hắn hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà lộ ra vài phần ngưng trọng. Làm sao vậy? Thỏa mãn Bạch Hy thấy hắn có chút nghiêm túc mặt, quan tâm hỏi. Nàng lấy chính mình móng vuốt nhỏ câu lấy Hàn Ninh chế phục, treo ở mặt trên. Hàn Ninh trầm mặc vớt lên nàng thác ở chính mình lòng bàn tay, lại đem di động của nàng cất vào chính mình chế phục túi tiền, trầm mặc một chút mới nhẹ giọng nói, kia nữ nhân mang thai. Thấy Bạch Hy ngây ngẩn cả người, tiểu thân mình đều cứng đờ, hắn giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ trấn an nàng nhẹ giọng nói, hậu cần ở giải bảo thi thể thời điểm phát hiện thân thể của nàng cùng cốt cách đang đứng ở mang thai trạng thái, chẳng qua có người từ thân thể của nàng lấy đi rồi cái kia thai nhi. Lấy đi thai nhi người cũng không có mổ bụng, mà là từ bình thường sinh nở thông đạo đem kia thai nhi lấy đi, hiển nhiên là không hy vọng có người đem hoài nghi ánh mắt đặt ở nàng mang thai thượng. Như vậy, có lẽ thuyết minh, có vấn đề chính là cái kia thai nhi. Hàn Ninh tức khắc nghĩ tới tủ sắt sẽ có cái gì. Hẳn là nữ nhân làm thai nhi hình ảnh. Bởi vì phát hiện hài tử cùng bình thường thai nhi không giống nhau. Hàn Ninh như suy tư gì, trầm trầm tâm, nâng Bạch Hy ra bên ngoài. Hắn vì hòa hoãn Bạch Hy sợ hãi, nói sang chuyện khác hỏi, mới vừa rồi tới tin tức là ngươi bằng hữu. Ngày hôm qua phía trước là ta bạn trai. Rơi béo cảm tạ hắn chi kỷ cùng nhìn không thấy ôn nhu, vội vàng cọ cọ hắn ngón tay thon dài nói, ta vừa rồi cùng hắn tin nhắn chia tay. Hàn Ninh sửng sốt, túi đầu nhìn chính mỹ tư tư định béo cái bụng nhìn chính mình rơi béo. Hắn muốn nói lại thôi, vẫn là trầm mặc xuống dưới. Nàng chia tay là, bởi vì hắn sao? Chương 193 đặc cảnh cũng có mùa xuân, nam. Hàn đội tâm tình lược phức tạp. Hắn cảm thấy chính mình tràn ngập tội ác cảm, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Đương hắn cùng rơi béo ngủ cả đêm, sau đó tiểu quỷ hút máu cùng chính mình bạn trai chia tay. Này có phải hay không đại biểu, hắn chen chân người khác cảm tình, làm kẻ thứ ba đâu. Làm một cái công chính đặc cảnh, hàn đội đối chính mình đạo đức yêu cầu rất cao, hiện tại phá hủy người khác cảm tình. Yên lặng mà dưới đáy lòng khiển trách chính mình. Bất quá, rơi béo còn thắc đến vững vàng. Bạch Hy cảm thấy này lòng bàn tay độ ấm đích xác thực thoải mái, bởi vì Hàn Ninh thoạt nhìn chính là trầm mật ít lời tính tình, còn ở cùng chính mình người bảo vệ chia sẻ tâm sự của mình. Mại thanh mại khi mà nói, hắn nha, quá hoàn mị quá khắc chế, cho nên một chút đều không giống như là thật sự rất tốt với ta. Ta cũng biết, ta là tiểu thiên sứ, mọi người đều thích ta. Chính là hắn thích ta thích thật sự kỳ quá nha. Ngươi nói, trên đời này có hay không nam nhân không nghĩ ngủ ta sao? Rơi béo kiêu ngạo mà đĩnh chính mình béo bụng, chờ mong mà lấy cây đậu mắt thấy nhà nàng Hàn đội. Hàn đội trầm mặc. Cảm thấy đây là cam chịu bộ dáng, tiểu quỷ hút máu càng thêm đúng lý hợp tình mà nói, đã sớm tưởng cùng hắn chia tay. Ta cảm thấy hắn đối ta không chân thành. Hàn đội chỉ cảm thấy chính mình bởi vì này một câu bị cứu vớt. Nguyên lai, không có hắn, bọn họ cũng là sẽ chia tay. Hắn theo bản năng mà sở trường chỉ chọc chọc Bạch Hy tiểu nhi tiêm nhi, thấp giọng nói, hắn đối với ngươi hảo, có thể thấy được là dụng tâm. Không có người có thể vẫn luôn dùng đồng dạng thái độ đi đối mặt một cái chính mình cũng không thích người, liền tính Hàn Ninh là cái công chính người cũng không được. Hắn nói xong câu đó, lại thấy béo đô đô quỷ hút máu hủy khuất mà xúc thành một cái cầu, nho nhỏ cánh rơi cái chính mình đầu nhỏ. Tiểu tiểu thanh mà nói, hắn thích ta nói, sao có thể không nghĩ ôm ấp hôn hít đâu. Khắc chế là đại biểu tôn trọng, vẫn là cũng không thích cho nên không sao cả, ta cũng không biết. Đương nhiên là không sao cả tợ lặt tiệp tình yêu. Bất quá Bạch Hy vô pháp nhi đúng lý hợp tình mà nói cho Hàn đội, thằng ngãi này chưa cho chính mình công đức, rõ ràng không phải chân ái. Rơi béo một đoàn tính trẻ con, vẫn là một con ấu tể, Hàn Ninh nghĩ nghĩ gật đầu nói, nếu ngươi không thích, chia tay cũng hảo. Cảm tình không thích hợp nói, đích sắc không cần lẫn nhau ở một khối lãng phí thời gian. Huống chi, Hàn đội trong lòng công chính mà cảm thấy, không muốn ôm ấp hôn hít nảy viên rơi béo, đích sắc. Tựa hồ không gì thiệt tình bộ dáng. Bạch Hy ngửa đầu cảm động mà nhìn thập phần lý giải chính mình anh Tuấn thanh niên. Ngươi thật là người tốt. Nàng lấy chính mình lỗ thai nhỏ cọ cọ Hàn Ninh ngón tay. Bởi vì cảm thấy Hàn Ninh thực hảo. Nàng thân mật mà ở Hàn Ninh lòng bàn tay lăn lộn, Hàn Ninh bất đắc dĩ mà nhìn này chỉ tiểu nãi rơi, hợp chính mình lòng bàn tay, miễn cho nàng từ trong tay chính mình ngã xuống. Một đội làm công khu hôm nay như cũ phi thường ầm ĩ, bởi vì thi thể bị giải bào lúc sau phát hiện một ít điểm đáng ngờ, cho nên mấy cái tinh anh đều ngồi vây quanh ở cái bàn trước mặt, lẫn nhau đàm luận nghiên cứu cái này tân phát sinh tình huống. Hàn Ninh đi vào tới thời điểm, làm công khu an tĩnh một chút, đại gia ánh mắt yên lặng mà dừng ở chính Mỹ tư tư ngồi ở Hàn Ninh trong tay, bị an ổn mà phủng thoạt nhìn rất có địa vị rơi béo. Hắc mã đuôi thiếu nữ diện than giống nhau trên mặt, hơi hơi vặn vẹo một chút. Nàng tựa hồ muốn phát lại đây, lại nỗ lực nhịn xuống. Trước mở họp, Hàn Ninh ngồi ở trước bàn, đem Bạch Hy đặt ở chính mình trong tầm tay, tiện tay sờ sờ. Hàn đội, muốn hay không cấp Bạch Hy lấy điểm bữa sáng? Hắc mã đuôi thiếu nữ vội vàng hỏi. Ta không đói bụng. Đại gia không ăn cơm, ta bồi đại gia. Ngoan ngoãn. Bạch Hy. Này nhất định không phải ta. Nàng sao có thể nói ra như vậy ấu chi nói. 008, thói quen liền hảo. Bạch Hy trầm mặc. Trách không được nguyên chủ là cái trạch nữ. Liền như vậy một cái không thai sữa tiểu dạng nhi, dám thả ra đi, kia còn không bị cái này quang rực rỡ kỳ xã hội cấp ăn nha. Đại khái là ở nhà xem phim hoạt hình đi. Bạch Hy thật sự. Đội trưởng, thật sự hảo chi kỷ. Hắc mã đuôi thiếu nữ hốc mắt tức khắc hồng nhuận. Hàn Ninh trầm mặc mà không có trả lời, nghĩ đến vừa mới ở phòng Bạch Hy còn nói đói bụng, ánh mắt nhu hòa một chút. Hắn xoa xoa thực nghe lời Bạch Hy đầu, lúc này mới đem trước mặt máy tính bắt được trước mặt tới. Bạch Hy thò lại gần cùng hắn một khối xem, liền thấy mặt trên rậm rạp đều là một ít giải bào lúc sau kết quả nhận định, nàng thấy mặt trên rất rõ ràng mà viết cái kia nữ tử rõ ràng là sống sờ sờ mà bị bẻ gãy cả người xương cốt, hơn nữa bị đào đi rồi chính mình thai nhi. Chính là lúc sau, giám định tổ lại tại hạ phương viết, này phi thường tàn bạo bạo hành, hiển nhiên là này nữ tử đến chết nguyên nhân. Chính là cuối cùng kia hủy diệt dung mạo thủ pháp cùng lực độ, lại hiển nhiên cũng không phải tới tự cùng cá nhân. Nếu là cùng cá nhân, bằng vào kia có thể bẻ gãy cốt cách, còn có đục lỗ kết sắt lực độ, từng cái đi, kia nữ nhân đầu đã sớm bị chém thành hai đoạn. Chính là hiển nhiên này, nữ tử chỉ là khuôn mặt bị hủy rớt, hơn nữa, vô luận là hủy dung vẫn là trên cổ hai quả quỷ hút máu dấu răng, đều là ở tử vong lúc sau mới phát sinh. Nói như vậy, giám định tổ cho rằng này cũng không phải một người việc làm. Hàn Ninh nhíu mày hỏi. Hắn theo bản năng mà nhìn nhìn chính thành thành thật thật dựa vào chính mình ngồi, an an tĩnh tĩnh rơi béo. Có thể hay không là tình tay ba. Hàn Ninh không biết như thế nào, liền nghĩ tới loại tình huống này. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, mặc danh có chút khẩn trương. Tình tay ba. Hắc mã đuôi thiếu nữ chính chuyên chú mà nhìn trước mặt tư liệu, sửng sốt. Tiện đà ánh mắt lập lòe mà nhìn về phía đội trưởng nhà mình. Nha nàng đội trưởng lúc này đây đối trận này án kiện nhạy bén độ đại đại đề cao nha. Thế nhưng còn biết tình tay ba. Hai cái gì chủng có lẽ chi gian tồn tại cảm tình, cái này chết đi nữ nhân có lẽ là chen chân trong đó, cũng có lẽ là bị dị chủng nữ tử cướp đi chính mình ái nhân. Nàng có thai, đi bệnh viện làm kiểm tra thời điểm. Phát hiện chính mình trong bụng đứa nhỏ này bộ dáng cùng mặt khác hài tử tồn tại cực đại khác biệt, loại này khác biệt lớn đến sẽ kêu nàng tức khắc minh bạch, nàng hài tử phụ thân cũng không phải nhân loại. Hàn Ninh thanh âm bình tĩnh mà bắt đầu miêu tả trận này sự kiện phỏng đoán, lúc sau, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, đối hắc mã đuôi thiếu nữ bình tĩnh mà nói, nếu thật là như vậy, nàng nhất định hẳn là đi bệnh viện đã làm kiểm tra. Như vậy rõ ràng kiểm tra hình ảnh, cho nàng kiểm tra bác sĩ, nhất định sẽ có phi thường đại ấn tượng. Có lẽ, con sẽ đã chịu kinh hách. Kia nữ nhân sẽ đã chịu cái dạng gì kinh hách, bác sĩ liền sẽ đã chịu như thế nào kinh hách. Bác sĩ có thể hay không cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Hắc mã đuôi thiếu nữ vội vàng hỏi. Nếu cấp nữ nhân này làm kiểm tra bác sĩ cũng chết, kia sẽ dẫn phát hành động tổ chú ý cái này dị chủng sẽ không rút dây động rừng, bác sĩ tạm thời sẽ thực an toàn. Bạch Hy liền rất sùng bái mà nhìn Hàn đội. Nàng cảm thấy gần gũi xem như vậy xoáy khí thanh niên, hắn vẫn là công tác thời điểm nhất xoáy khí. Huống chi bác sĩ cũng sẽ không biết một nữ nhân xa lạ kết giao đối tượng là ai, hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu giết người diệt khẩu. Dị trùng giết chết nữ nhân kia, chẳng qua là bởi vì nữ nhân này đã biết thân phận của hắn. Hàn Ninh đột nhiên trong lòng vừa động, túi đầu nhìn đang dùng cây đậu mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình rơi béo. Liền! Như vậy thích xem hắn sao? Luyến tiếp rời đi ánh mắt. Hàn Ninh đột nhiên có chút có quắp lên. Hàn đội, Hàn đội. Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình thực thông minh, lấy chính mình cánh tiêm nhi chọc chọc Hàn Ninh thon dài tay, xem cái này khuôn mặt trầm ổn thanh niên an tĩnh mà nhìn chính mình, vội vàng dùng nhọn nhọn tinh tế thanh âm nói, ngươi nói, nữ nhân này tới tìm ta nguyên nhân, có phải hay không cũng bởi vì cái này đâu. Liên tính là dị chủng khắc tinh, kia cũng không thể biết như vậy nhiều dị chủng bí mật không phải. Bạch Hy càng có khuynh hướng nữ nhân này trong tay nắm giữ chính là kêu nguyên chủ cùng hung thủ đều thực để ý bí mật. Nàng thực nhạy bén hỏi, người nói, có thể hay không hung thủ là ta bên người tồn tại dị chủng đâu. Cho nên, phía trước ngươi suy đoán, cũng đều đối ứng thượng. Tỷ như là nàng người quen, biết nàng muốn đi tìm nữ nhân kia, biết chính mình muốn bại lộ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, lại thông chi hành động tổ, muốn bắt nàng đương người chịu tội thay. Bạch Hy chờ mong mà nhìn Hàn Ninh. Hàn Ninh nhận đồng gật gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Kia Bạch Hy, bên cạnh ngươi dị chủng. Ta bên người nhận thức đều là quỷ hút máu nha. Nguyên chủ vốn dĩ chính là cái trách rơi, lui tới người cũng không nhiều, đại bộ phận đều là bệnh viện đồng sự, lại đều là người thường. Cùng nàng thân cận một ít dị chủng đều là quỷ hút máu, cũng đều là chính mình trưởng bối còn có bằng hữu. Bất quá phần lớn cũng đều là nữ tính. Bạch Hy đột nhiên phẩy phẩy chính mình đơn bạc cánh rơi, ngửa đầu nhìn Hàn Ninh. Ngươi nói, mặt sau cho hả giận cũng là cái dị chủng, kia có thể lưu lại dấu răng nhi, còn biết hãm hại ta, có thể hay không là ta bên người người. Nàng không nghĩ dùng như vậy phỏng đoán tới hoài nghi nguyên chủ người bên cạnh, bất quá trước mắt mới thôi, như vậy phỏng đoán mới là nhất chân thật. Bất quá, các trưởng bối là quỷ hút máu không giả, chính là lại là cho chính mình cung cấp công đức người tốt. Bạch Hy đột nhiên hít mắt, nghĩ tới chính mình phía trước xem nhẹ quá một cái điểm mù. Nàng gọi ở Hàn Ninh ngón tay biên nhỏ giọng nói, kỳ thật còn có một người, nàng cùng ta rất quen thuộc, nếu ta có bất đồng tầm thường hành động, nàng sẽ lưu ý nàng cũng là quỷ hút máu. Ai? Là ta hảo bằng hữu. Cảm động dị trùng vòng hảo khuê mật, đã chết cũng liền đã chết không bao giờ tưởng niệm có công đức cũng không cho nàng vị kia tở lặt tiệp tiểu tỷ muội nha. Bất quá ta không có chứng cứ. Nàng chính là cung cấp một phương hướng mà thôi. Hàn Ninh như suy tư gì, yên lặng mà ở trong lòng nhớ kỹ, đối diện cái kia cường tráng thanh niên tiếp thu đến hắn ánh mắt, vội vàng gật đầu. Ta sẽ truy tung nàng. Không cần kêu nàng phát hiện. Nếu không phải, cũng không cần quấy rầy nàng sinh hoạt. Ta minh bạch. Nói như vậy, ngươi cũng không có gặp qua mặt khác có loại này lực phá hoại kinh người, thoạt nhìn hẳn là một cái phi thường thể diện dị chủng. Hàn Ninh thấy Bạch Hy lắc đầu, cũng sẽ không lại hoài nghi nàng đối chính mình có cái gì giấu giếm, lúc này mới đối cường tráng thanh niên nói, chuyên tâm nhìn chằm chằm Bạch Hy bạn tốt. Ta hoài nghi nàng cùng một cái khác dị chủng chi gian tồn tại liên hệ. Hắn cũng không sẽ đem sở hữu hoài nghi đều đặt ở Bạch Hy cung cấp manh mối thượng, rốt cuộc Bạch Hy bạn tốt tuy rằng đáng giá hoài nghi, chính là lại không nhất định thật là nàng làm. Hắn lại đem khác dấu vết để lại tinh luyện ra tới, lại phát hiện mấy cái bất đồng suy xét phương hướng. Một đội người không nhiều lắm, nhưng không sai biệt lắm đều là tinh anh, cho nên cũng không cảm thấy hắn phân phó xuống dưới công tác quá mức khó khăn. Bạch Hy liền ngồi ở trên bàn nghe. Nàng nghe xong trong chốc lát, cảm thấy liền không có chính mình chuyện gì nhi, dựa vào Hải Ninh chế phục tay áo bên cạnh mơ màng sắp ngủ. Hàn Ninh tiện tay, ở hắc mã đuôi thiếu nữ ghen ghét ánh mắt đem vật nhỏ này cất vào chính mình túi tiền. Trong túi ấm áp, đội trưởng, chúng ta đây đi rồi. Chú ý ngầm, không cần dẫn người chú ý đi các gia bệnh viện đi hỏi, có hay không như vậy một nữ nhân ở bệnh viện đã làm kiểm tra. Nhất định không cần bị người phát hiện. Hàn Ninh trịnh trọng mà dặn dò một chút, lúc này mới tuyên bố tan họp. Bạch Hy tránh ở hắn trong túi ngủ một cái thu hồi giác, chờ đến tỉnh lại thời điểm, liền ăn thượng huyết tương bữa tiệc lớn. Nàng một bên uống chính mình thích nhất bờ lủ hệ bờ gì huyết tương. Một bên cảm thấy này đặc biệt hành động tổ phúc lợi thật sự thực hảo, rõ ràng không thua kém với bệnh viện kho máu. Huống chi, nàng phát hiện Hàn đội mặt lãnh tâm nhiệt, thoạt nhìn nghiêm túc lạnh lùng, kỳ thật là một cái rất có tình yêu người đâu. Hắn còn là một cái nho nhỏ, có thể bị rơi béo ôm vào trong ngực huyết túi, chứa đầy huyết tương, cấp Bạch Hy ôm uống. Huyết túi không lớn, cũng có thể cất vào Hàn đội túi tiền, béo đô đô một đoạn tiểu con rơi liền ôm huyết túi ngồi ở trong túi. Trong lòng ngực ôm huyết túi uống đến mặt mày hớn hở. Xem nàng thực thoải mái mà hoa ở chính mình trong túi, còn rộng mở tiểu răng nanh thỏa mãn mà nấc, Hàn Ninh đáy mắt lộ ra vài phần nhu hòa tới. Xét thấy không biết tên nguyên nhân, nay tiểu quỷ hút máu nói cái gì cũng không chịu biến trở về hình người, nàng hình thú lại như vậy tiểu, Hàn Ninh không thể không đi đến nơi nào đều đem nàng cất vào chính mình túi tiền mang theo. Cảm giác được vật nhỏ thỏa mãn mà hừ hừ hai tiếng. đẩy đẩy chính mình bên hông. Hàn Ninh thuần thục mà lại từ một cái khác trong túi lấy ra một túi mật dưa mùi vị huyết tương nhét vào trong túi. Bạch Hy hiện tại đã thực no rồi, không uống, lại gắt gao mà dùng cánh rơi đem này huyết túi khấu ở chính mình trong lòng ngực. Nàng thực thỏa mãn, thích vô cùng bộ dáng. Hàn Ninh cũng vội vàng công tác, hai người cũng không cho nhau chậm trễ. Hàn Ninh hôm nay đi cái kia trung niên tổ trưởng trước mặt làm hội báo, Bạch Hy tránh ở trong túi, móng nuốt nhỏ chọc màn hình di động. Liền thấy rất sớm thời điểm, cơ hồ là chính mình gửi đi tin tức lúc sau, Vương Hành tin tức cũng đã phát tiến vào. Hắn chỉ là hỏi, vì cái gì? Tựa hồ bởi vì Bạch Hy thật lâu đều không có đáp lại chính mình nguyên nhân, Vương Hành ở yên lặng vài phút sau, lại một lần đã phát tin tức tới nói, Tiểu Hy, chúng ta sẽ không chia tay. Hắn hiển nhiên là không đồng ý chia tay. Bạch Hy liền kỳ quái. Lẫn nhau cũng chưa gì cảm tình, vì cái gì không thể chia tay. Nàng ngay sau đó đi chọc đệ tam điều tin tức. Tiểu Hy, ta yêu ngươi. Bạch Hy đột nhiên đánh một cái dùng mình. Bị buồn nôn. Này ba điều tin tức lúc sau, Vương Hành tựa hồ cũng không biết nên nói điểm cái gì cho thỏa đáng, cho nên không có lại chuyển tới đôi câu vài lời. Bạch Hy lại cảm thấy thực nháo tâm. Vương Hành đối nguyên chủ phá lệ ôn nhu săn sóc, trước nay đều không miễn cưỡng, lại nói tiếp đối với nguyên chủ hấu chỉ còn có đơn thuần. Hắn thật là ở dùng bao dung tâm thái ở chiếu cố nàng. Chính là nếu nói ái. Nguyên chủ thật là cảm thấy Vương Hành ái nàng, Bạch Hy cũng cảm thấy. Nếu không phải bởi vì công đức, nàng cũng cảm thấy Vương Hành ái nàng. Bạch Hy, liền. Sẽ không lầm đi. 008 tức khắc minh bạch nàng ý tứ, chém đinh chặt sát, tuyệt đối sẽ không sai. Công đức là trưởng bối nhà ngươi cấp, không có người khác. Loại này khẳng định. Bạch Hy vẫn là nguyện ý tin tưởng 008. Tuy rằng 008 có độc, chính là đối với bản chức công tác, lại so với không đáng tin cậy Linh Linh phát cường quá nhiều. Bởi vì có đời trước công đức vấn đề, cho nên 008 nhất định sẽ càng thêm cẩn thận mà xác nhận thế giới này công đức thuộc sở hữu, cho nên tuyệt không sẽ tái xuất hiện đời trước vấn đề. Chính là vì cái gì Vương Hành không chia tay. Xem nàng có tiền. Chính là Vương Hành cũng không kém nha. Tuy rằng Vương Hành là cái người thường, chính là lại xuất thân y học thế gia, trong nhà cha mẹ trưởng bối đều là ở y học lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, danh vọng địa vị tiền tài tất cả đều không thiếu. Nhớ trước đây nguyên chủ cùng Vương Hành vừa mới kết giao, bởi vì chỉ là một cái tiểu hộ sĩ, còn thoạt nhìn quá ngây thơ, còn bị Vương gia ghét bỏ quá. Nếu không phải Vương Hành kiên trì cùng nguyên chủ kết giao, Vương gia căn bản là sẽ không nhận như vậy một cái có điểm mất mặt con dâu. Bất quá liền tính là cam chịu, Vương gia thái độ lại như cũ phi thường lãnh đạm, mà Vương Hành nhưng vẫn đều ở kiên trì, bởi vì biết trong nhà đối nguyên chủ bất hữu thiện, thậm chí sẽ không lại mang theo nguyên chủ đi gặp chính mình người nhà. Hắn cũng đáp ứng nguyên chủ, kết hôn lúc sau, sẽ không cùng người nhà của hắn một khối sinh hoạt. Nguyên chủ là thiệt tình mà ái hắn. Liền tính là giờ phút này nhìn này di động thượng ba điều tin tức, Bạch Hy đều nhịn không được cảm thấy chính mình tâm một nắm mà đau đớn. Kia cũng không phải tâm tình của nàng, mà là đến từ chính nguyên chủ tàn lưu cảm tình. Loại này đau đớn kêu nàng nho nhỏ mà kêu một tiếng, ở trong túi xúc thành một đoàn, đang ở cùng tổ trưởng hội báo hôm nay tiến triển Hàn Ninh đột nhiên dừng lại câu chuyện, ở trung niên nam nhân mở mịt ánh mắt suy lâu nhi, đem một viên xúc thành một viên béo quả bóng nhỏ, liền lông tơ đều ở run lên tiểu con rơi cấp đào ra tới, bất chấp thượng cấp còn ở, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Đau nha? Bạch Hy nghẹn ngào mà cọ cọ Hàn Ninh ngón tay. Nơi nào đau? Bằng không chúng ta đi bệnh viện. Thấy tiểu quỷ hút máu thoạt nhìn đều không hoạt bát, Hàn Ninh lộ ra vài phần chân tay luôn cuống. Trung niên nam nhân. Này quỷ hút máu là chuyện như thế nào? Tiểu Hàn. Tổ trưởng, hôm nay công tác ta đã hội báo đến không sai biệt lắm. Hàn Ninh ngẩng đầu nói. Này rõ ràng là vội vã phải đi, tổ trưởng bất đắc dĩ mà nhìn cái này đắc lực bộ hạ. Buồn bực mà vây vây tay. Này thật là. Hội báo xong công tác tiến độ, còn có thể lại hội báo một chút cảm tình tiến độ có phải hay không? Như thế nào như vậy lưu loát mà liền phải rời đi? Đây là. Ngươi phải bảo vệ cái kia. Bạch Hy. Hàn Ninh nghiêm túc mà nói. Ở hắn nghiêm túc ánh mắt, trung niên nam nhân yên lặng mà đem bên miệng tiểu con rơi ba chữ cấp nuốt vào, bài trừ một cái tươi cười tới. Bạch Hy sao? Đúng vậy, anh Tuấn thanh niên không để ý tới hắn, đứng dậy, đôi tay phủng này viên kiểu kiểu khí khí ghé vào hắn lòng bàn tay rơi béo đi rồi. Trung niên nam nhân lược chua sót. Liên tính là đối hắn cái này hành động tổ lão đại, Hàn Ninh đều không có như vậy khẩn trương để ý đâu. Chính là Hàn đội hiển nhiên bất chấp nhà mình lão đại mưu trí lịch trình, hắn phủng nàng, sờ sờ nàng tiểu thân mình, liền cùng ngày hôm qua giống nhau trấn an, chính là lại vẫn là xem vật nhỏ này héo lộc lộc. Anh Tuấn thanh niên nhìn buồn bã hiểu xỉu, liền đơn bạc tiểu cánh đều hể vải tiểu quỷ hút máu, chần chờ một chút, tựa hồ đã hạ quyết tâm giống nhau, nâng lên cánh tay, đem nàng cử qua đỉnh đầu, lắc lắc. Bạch Hy 008 kinh nghiệm phong phú, nâng lên cao. Anh Tuấn thanh niên buông chính mình cánh tay, đem ngơ ngác nhìn chính mình rơi béo tiến đến trước mặt, nhấp nhấp khỏe miệng, môi mỏng đè ở nàng mềm như bông một viên béo cái bụng tượng. 008, ôm ấp hôn hít. Bạch Hy chương 194 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 6. Rơi béo cây đậu mắt tức khắc trợn tròn. Sao lại có thể thân nàng bụng? Bạch Hy, này nếu là rất mau liền có ý tứ. Hôn một cái, Hồ Hàn đội một miệng mau. 008 như suy tư gì, ngươi nói rất có đạo lý. Nó dừng một chút, tò mò hỏi, vậy ngươi rất mau sao? Bạch Hy bại cho nó, đương nhiên không. 008 liền rất vừa lòng, vậy ngươi giỏi quá. Làm một con đủ tư cách, luôn là bị người tín nhiệm hệ thống, liền phải không có lúc nào làm mà khích lệ ca ngợi ký chủ, gọi bọn hắn cảm thấy tự tin. 008 luôn luôn giỏi về phát hiện Mỹ. Này có lẽ chính là nó có thể được đến vô số khen ngợi, ở hệ thống giới riêng một ngọn cờ hàng năm tiên tiến nguyên nhân đi. 008 hôm nay như cũ ở tự mình tăng lên chung. Bạch Hy. Ân. Cái thứ hai thế giới, nàng nhẫn. Thấy béo đô đô tiểu con rơi móng vuốt nhỏ cứng đờ, dại ra mà nhìn chính mình, Hàn Ninh do dự một chút. Tâm tình hảo sao? Ha! Rơi béo lại thanh mãi khí mà vai vai chính mình đầu nhỏ. Khá hơn nhiều. Nguyên lai này Hàn đội chính là vì kêu chính mình đừng khó chịu a. Bạch Hy nhìn Hàn đội này song phi thường chính trực đôi mắt, nghĩ đến mới vừa rồi ôm ấp hôn hít. Tức khắc liền nghĩ đến đã từng chính mình thấy quá những nhân loại này đối đãi nhà mình mèo con chó con tâm tình không vui thời điểm. Cũng là như thế này ôm ấp hôn hít, sau đó thân một tự mình ra tiểu khả ái lông xù xù tiểu cái bụng. Nàng vặn vẹo tiểu thân mình, tuy rằng bụng ngứa thật sự, cảm thấy có điểm không được tự nhiên, chính là đại khái nhân ra Hàn đội là dùng dưỡng sủng vật tâm tình tới chiếu cố chính mình, tức khắc liền thả lỏng một chút. 008. Bạch Hy dành trước, cầm mồm. 008 cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, thật sâu phát hiện, nguyên lai trong truyền thuyết Limiel, thật là một cái rất khó triển ký chủ đâu. Nó run run quang đoàn không hé răng. Hàn Ninh thấy tiểu con rơi ghé vào chính mình lòng bàn tay nhi, thoạt nhìn khá hơn nhiều, chần chờ một chút, duỗi tay sờ sờ nàng thịt thịt tiểu phía sau lưng, lúc này mới tiếp tục hỏi, muốn hay không lại ăn chút huyết tương. Còn có hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình túi tiền, còn có dâu tây vị. Thấy Bạch Hy lắc lắc chính mình đầu nhỏ, còn cọ cọ chính mình ngón tay thoạt nhìn thực ngoan ngoan bộ dáng, Hàn Ninh mạc danh cảm thấy có chút thất vọng. Chỉ là hắn luôn luôn không biết nên như thế nào cùng nữ hài tử giao tiếp, đành phải miễn cưỡng mà mở ra một cái đề tài tới hỏi, ngươi mới vừa rồi vì cái gì không vui? Chính là nghĩ đến ta thực xui xẻo. Bạch Hy mạnh miệng nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Ninh anh Tuấn trên mặt tràn ngập chính trực cùng trầm ổn. Tựa hồ thấy hắn. Liền cái gì đều không cần lo lắng. Này thanh niên dáng người đĩnh bạt giống như tiêu thương giống nhau dẫn nhân chú mục. Bạch Hy ngẩng đầu, nhìn hắn nhỏ giọng tiếp tục nói, kỳ thật vẫn là bởi vì chia tay chuyện này. Nàng đem Hàn Ninh trở thành có thể lắng nghe tâm sự người, rốt cuộc, bọn họ đã là hôn môi quá tiểu cái bụng quan hệ, không thể so kia tở lặn tiệp khuê mật thân cận nhiều sao. Nàng run rẩy cánh, ý bảo Hàn Ninh đem chính mình đặt ở trên vai hắn hành. Móng nuốt nhỏ gắt gao mà câu lấy Hàn Ninh trên vai vật liệu may mặc, ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, bạn trai cũ của ta đi, kỳ thật đối ta thật sự thực hảo. Chính là ta tưởng không rõ, vì cái gì hắn rõ ràng đối ta không như vậy thích, cũng không bỏ trong lòng, lại phải đối ta như vậy hảo đâu. Các ngươi nhân loại ngụy trang, thật sự có thể chân thật đến gọi người cảm thấy đó là tình yêu sao. Hàn Ninh khỏe miệng nhấp nhấp, 008 chưa kịp ngăn cản. Lần đầu tiên sợ ngây người. Này đem chính mình cùng bạn trai cũ chi gian mưu trí lịch trình nói cho về sau khả năng sẽ ở một khối nam nhân, thật sự hảo. Đặc biệt là còn gọi Hàn đội thấy này Ly Miêu khóc sướt mướt, thực vì trước một đoạn cảm tình thương tâm bộ dáng. Ngươi còn thích hắn sao? Ta không thích hắn. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Hàn Ninh nghĩ nghĩ. Là một cái chưa bao giờ giao quá bạn gái người đàn ông độc thân, Bạch Hy này đó nghi hoặc đối Hàn đội tới nói, thật là quá khó khăn. Tuy rằng ta cũng không rõ hắn tại sao lại như vậy làm, vậy ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút hắn đâu? Hắn quay đầu, thấy rơi béo chính nghiêng đầu nhìn chính mình sợ ngây người, nghĩ nghĩ bình tĩnh mà nói, ngươi đã có cùng hắn chia tay dũng khí, vì cái gì không có dũng khí cho ngươi cảm tình được đến một cái chân thật đáp án. Vô luận đáp án là cái gì, ngươi trong lòng cũng đều sẽ không nghi hoặc, cũng là đối với ngươi đoạn cảm tình này một cái minh bạch kết quả. Hắn đôi mắt gần thoạt nhìn phi thường đẹp, cũng không phải sinh cơ bừng bừng, chính là lại kiên định cho người ta lực lượng. Bạch Hy trầm mặc. Nàng xác hẳn là đi hỏi một câu Vương Hành. Không phải vì nàng, mà là vì từ trước Bạch Hy. Nữ hải tử kia tồn tại thời điểm vẫn luôn ái hắn. Nàng chỉ nghĩ hỏi một câu Vương Hành, hắn rốt cuộc có hay không chân chính mà từng yêu nguyên chủ. Cái kia đơn thuần, ngây ngốc béo đô đô, thiên chân lại cái gì đều sẽ tin tưởng tiểu quỷ hút máu. Nghĩ đến đây, Bạch Hy lại cảm thấy chính mình khổ sở trong lòng lên. Nàng tại đây phía trước, chưa bao giờ nghĩ tới, Vương Hành ở nguyên chủ trong lòng sẽ có như vậy đại lực ảnh hưởng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền khó chịu đến cơ hồ không thể hô hấp. Hàn đội. Hai mắt đấm lệ mông lung rơi béo thút tha thút thít nước nở mà dựa sát vào nhau lại đây. Lông thơ đều cọ ở Hàn Ninh tuyết trắng tinh xảo sườn mặt thượng. Nàng nghẹn ngào hai tiếng, cảm thấy một ngón tay an ủi mà vớt chính mình mềm mại tiểu phía sau lưng. Liền tiểu tiểu thanh mà nói, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt. 008. Xong rồi. Một chương thẻ người tốt. Hàn đội như vậy cái đại soái ca. Này Li Miêu về sau đều đừng hy vọng. Xem ra, nó đến tiếp tục cẩn trọng, không thể ở Hàn đội một thân cây thắt cổ chết, nên đi tìm kiếm một chút hành động tổ mặt khác tinh anh. Nó đều đã biết, khổ bức các tinh anh tìm không ra đối tượng nhi. Li Miêu khẳng định thực đoạt tay. Vì niên độ hồng nương trước 10 tên, tu thành chính quả công đức viên mãn hệ thống trước 10 tên, 008 tan xương nát thịt, không chối tử. Rơi béo đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng. Liền tính trên người màu đen lông tơ ma hồ hồ, như cũ kêu nàng có một loại cảm giác không rét mà run. Nàng khẩn trương mà khắp nơi nhìn nhìn, cảm thấy chính mình cũng không có phát hiện cái gì mạc danh khác thường, vội vàng đem chính mình tiểu thân mình lại hướng Hàn Ninh trên mặt cọ cọ, có chút kiểu khí mà kêu lên, lãnh. Nàng như vậy béo, trên người lông tơ tràn đầy, thế nhưng còn nói lãnh, Hàn Ninh trong lòng yên lặng ghi nhớ, nghị quay đầu lại đưa này tiểu quỷ hút máu đi làm thân thể kiểm tra. Miễn cho này tiểu quỷ hút máu có cái yếu đuối mong manh, hư không nhu nhược tật xấu. Loại này vấn đề khả đại khả tiểu. Tiểu nhân tình huống mọi người đều không bỏ trong lòng, chính là nếu hướng lớn nói. Mọi người xem Tiêu Tương Phi tử Lâm muội muội, kia không phải cũng là liền bởi vì sợ lãnh nhu nhược, bởi vậy phá lệ bệnh tật ốm yếu sao. Nay tiểu quỷ hút máu vì bạn trai cũ liền khóc đến thẳng nấc, còn cảm thấy chính mình lãnh. Không nghĩ tới. Rơi béo vẫn là cái đa sầu đa bệnh thân. Trong lòng mềm nhũn, Hàn Ninh duỗi tay đem tiểu quỷ hút máu phùng ở chính mình lòng bàn tay nhi, đôi tay hợp nhau tới, ấm áp nhiệt độ cơ thể bao phủ thỏa mãn đến hừ hừ hai tiếng tiểu con rơi. Hắn nhìn bên ngoài sắc trời, vẫn là mang theo Bạch Hy về trước chính mình văn phòng. Văn phòng ở ban ngày đi làm thời gian trống rỗng, sở hữu đội viên đều đã mang theo chính mình nhiệm vụ đi tìm án kiện manh mối. Bạch Hy vừa lòng mà cuộn tròn ở Hàn đội hợp nhau thác ở ngực bàn tay to, dò ra một viên đầu nhỏ tựa hồ nhìn, lại lùi về Hàn Ninh lòng bàn tay nhi, có chút chờ mong mà đi xem Hàn đội chế phục túi tiền. Nay thực thẳng, mang theo một loại tinh anh cảnh đội phong phạm, thoạt nhìn chính khí lẫm nhiên tư thế vai hùng bừng bừng chế phục, đừng nói, túi tiền ở còn rất thoải mái. Hàn Ninh nhận thấy được nàng thèm nhỏ dại ánh mắt, không tiếng động mà còn con khỏe miệng. Hắn từ một bên tủ đông lấy ra mấy túi còn mạo khí lạnh huyết tương, đây là hắc mã đuôi thiếu nữ hôm nay đi lấy huyết tương thời điểm thuận tay mang về tới cấp Bạch Hy đương dự trữ lương. Bạch Hy liền thấy này đó huyết tương thực mới mẻ bộ dáng, ngẩng đầu, thấy Hàn Ninh mặt vô biểu tình mà đem huyết tương đều từng bước chứa đầy hắn đặc chế tiểu huyết túi, đều bỏ vào chính mình một cái dẫn theo màu đen trong bao mặt, lại từ một bên cầm lấy Bạch Hy cái kia bao bao. Bao bao phình phình, đều là tiền mặt. Bạch Hy thấy Hàn Ninh nhìn chính mình, liền rất ngượng ngùng. Lúc trước kia nữ nhân là như thế nào nói với ngươi? Thấy này một bao tiền mặt nặng trĩu, Hàn Ninh nhíu mày hỏi. nàng liền nói có bí mật phải đối ta giảng, nếu ta không hy vọng gọi người khác biết, liền cho nàng mang tiền qua đi. Bạch Hy nghĩ nghĩ, nghĩ đến lúc ấy trên mặt mang theo một loại mạc danh đắc ý, còn tựa hồ là che giấu trí tại tất đắc tươi cười, nhỏ giọng nói, nàng còn thực hưng phấn. Nàng cảm thấy bí mật này nhất định có thể áp chế ngươi. Hàn Ninh ngồi xuống, đem béo đô đô một viên rơi béo đặt ở chính mình trên đùi, xem nàng lăn lăn chính mình cố định hảo, méo méo nàng nhọn nhọn thính thai nhi híp mắt nhẹ giọng nói, chính là nàng hẳn là minh bạch, ngươi là quỷ hút máu bí mật này, liền tính bị nàng biết, cũng không thể đủ tới áp chế ngươi nông nỗi. Đây là một kiện thực bình thường sự tình, hoàn toàn sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì phiền toái, liền tính ngươi chủng tộc bại lộ, chính là chỉ cần từ trước, không ở bệnh viện công tác, nhà ngươi trưởng bối thực dễ dàng sẽ vì ngươi đổi một thân phận làm lại từ đầu, này không có gì hảo áp chế. Cũng chính là Bạch Hy đơn thuần hảo lửa, mới có thể luống cuống tay chân. Nếu là thay đổi một cái thành thục quỷ hút máu, hoặc là cười mà qua trực tiếp cùng trước mắt sinh hoạt túi trào, hoặc là trực tiếp liền gặm kia nữ nhân. Liền tính Bạch Hy thoạt nhìn buồn buồn, chính là dị chủng cùng nhân loại chi gian lực lượng chênh lệch, hoàn toàn kêu nàng có thể thực nhẹ nhàng mà giết chết nữ nhân kia. Bạch Hy cây đậu mắt trợn tròn. Là nha, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Bạch Hy, ta đã sớm nghĩ tới. Là nguyên chủ không nghĩ tới mà thôi. 008 dùng khoan dung ánh mắt tới đối mặt này chỉ mạnh miệng Ly Miêu. Hàn Ninh thấy nàng nâng lên đầu nhỏ sùng bái mà nhìn chính mình, trong lòng mạc danh cảm thấy nàng thực đáng yêu. Cho nên, nữ nhân này biết đến bí mật, nhất định là một khác sự kiện. Chẳng qua Bạch Hy như vậy đơn thuần, cùng nhân loại không có gì phân biệt, Hàn Ninh không cảm thấy trừ bỏ quỷ hút máu thân phận, nàng còn sẽ có nhiều hơn bí mật đáng giá bị áp chế. Hắn híp mắt nghĩ nghĩ, nghĩ đến có lẽ nữ nhân này cùng Bạch Hy bạn tốt thật sự có quan hệ, chậm rãi nói, có lẽ, nàng biết đến bí mật cũng không phải ngươi, mà là người bên cạnh ngươi. Ngươi bằng hữu. Nếu nàng thật sự cùng mặt khác dị chủng có liên lạc, như vậy này hết thảy. Hàn Ninh cảm thấy còn sẽ có chút địa phương vô pháp giải thích. Bởi vì nếu kia nữ nhân biết đến là Bạch Hy bằng hưu bí mật, vì cái gì không trực tiếp đi áp chế nàng bằng hưu, ngược lại sẽ đến áp chế không liên quan Bạch Hy. Hàn Ninh ngón tay điểm điểm mặt bàn. Nếu không, ngươi đem nàng mang về tới thẩm vấn một chút không phải hảo. Chúng ta không có quyền lợi ở chỉ là nguyện ý một người, hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng cứ thời điểm thẩm vấn nàng. Hàn Ninh nhẹ giọng nói. Bạch Hy đôi mắt xoay chuyển. Nếu không, ta giúp ngươi đi. Giúp ta. Nếu thật là nàng muốn hại chết ta rơi béo chấp hơi mỏng cánh rơi, vốn éo mà cọ ở Hàn Ninh thon dài hữu lực, dấu ở chế phục thon dài thẳng quần thượng lại như cũ có thể cảm nhận được lực lượng trên đùi. Mại thanh mại khi mà nói, ta không có như nàng mong muốn chết ở cái kia trong phòng, còn sống được nhưng vui vẻ. Nàng chấp một chút miệng nhi, cây đậu mắt sáng lấp lánh mà nói, nàng có thể hay không thực thất vọng, có lẽ sẽ thực không cam lòng. Tóm lại, có thể hay không bại lộ ra cái gì đâu. Ta vừa xuất hiện ở nàng trước mặt, còn không hù chết nàng nha. Nàng một bên nói, một bên lấy tiểu cánh bưng kín miệng nhỏ hắc hắc mà cười. Hai viên tiểu răng nanh đều tựa hồ lập lòe rảo hoạt quang. Nàng cảm thấy chính mình thực rảo hoạt, chính là Hàn Ninh lại cảm thấy làm như vậy không tốt. Hắn lắc lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Nếu nàng muốn thương tổn ngươi, ngươi sẽ có nguy hiểm. Ngươi xem trọng nàng. Bạch Hy cảm thấy đây mới là chính mình chỉ số thông minh, đỉnh ngây thơ đáng yêu rơi béo thân sắc bình tĩnh mà nói, nếu nàng thật dám thân thủ giết chết ta, ta đây cùng nàng làm nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, nàng có một vạn loại phương pháp, hà tất như vậy khúc chết đâu. Nàng không dám. Bởi vì ta ra mãi mãi nếu đã biết, liền tính nàng chạy đến chân trời góc biển, đều sẽ bị tìm được sau đó bị giết chết. Nàng sẽ không làm như vậy rõ ràng, trực tiếp giết chết ta hành động. Cũng là vì nàng chính mình. Đương nhiên, nếu ta hoài nghi sai rồi nàng, cũng không phải nàng muốn giết chết ta, ta đây không phải càng an toàn sao. Bạch Hy vui mừng, đây mới là ta, thông minh lanh lợi Bạch Tiểu Hy. 008 cảm thấy những lời này liền rất bại lộ Ly Miêu trên thế giới này chỉ số thông minh. Nó không hề răng, e sợ cho đả kích đến nhà mình ký chủ tâm linh. Thật lâu lúc sau, 008 gian nan mà, ân. Bạch Hy tràn ngập đắc ý mà cười, ngửa đầu nhìn Hàn Ninh. Hàn Ninh lắc lắc đầu. Không cần ngươi làm như vậy đại hy sinh. Vì cái gì? Hàn Ninh cảm thấy chính mình giờ khắc này, tựa hồ cái gì đều nói không nên lời. hắn chỉ là duỗi tay đem chính mình trước mặt đen tuyển tiểu con rơi tùy tay thu vào túi tiền, bình tĩnh mà nói, cái gì đều phải người bị hại đi làm, kia còn muốn hành động tổ làm cái gì. Ngươi yên tâm, hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch, ngươi cũng không cần đi lấy thân phạm hiểm. Ta hắn muốn định nói hắn chế phục túi tiền chẳng lẽ đối nàng tới nói còn chưa đủ sao. Chính là lại cảm thấy những lời này luôn là rất quái lạ, bởi vậy không có nói ra. Hắn dẫn theo Bạch Hy bao bao đi ra ngoài, Bạch Hy cảm thấy thực thất vọng, chính là mặc danh, lại cảm thấy trong lòng có một loại kỳ dị vui mừng. Nàng cảm thấy chính mình bị bệnh, ở Hàn Ninh chế phục trong túi xúc thành một đoàn, trong lòng ngọt ngào. Thật là kỳ quái, liền dâu tây huyết tương hương vị đều không bằng giờ phút này trong lòng ngọt. 008 tận dụng mọi thứ, cảm khái một chút, đây đều là bởi vì ái nha. Không nghĩ tới Hàn đội liền bị đã phát thẻ người tốt đều như cũ nguyện ý tha thứ, này cần thiết là chân ái. Nếu cách vách hai cái tiểu đội không có càng xoáy khí tiểu tử, vậy Hàn đội hảo. Nó yên lặng mà ở trong lòng đánh bàn tính như ý, nhìn nho nhỏ một viên rơi béo vặn vẹo một chút, mị tư tư mà đem hai chỉ móng nuốt nhỏ câu ở túi tiền bên cạnh, lộ ra đầu nhỏ. Phảng phất cao gầy anh tuấn chế phục thanh niên một cái lông xù xù trang trí. Bạch Hy cảm thấy cái này tư thế cơ thể, thói quen lúc sau, cũng man thoải mái đâu. Nàng hừ hừ hai tiếng, lại cảm thấy Hàn Ninh tựa hồ là ở đi ra ngoài, nhịn không được hỏi, chúng ta muốn đi đâu đâu? Đi nhà ngươi. Hàn Ninh đơn giản mà nói, đi nhà ta làm cái gì? Bạch Hy kinh ngạc hỏi. Hàn đội bất đắc dĩ mà cúi đầu, nhìn nhọn nhọn lông xù xù đầu nhỏ lộ ở bên ngoài vẻ mặt vô tội rơi béo. Cho ngươi lấy vài món quần áo, còn có sinh hoạt dùng đồ vật. Ngươi muốn tại hành động tổ vẫn luôn trụ đến cái này án kiện kết thúc. Bạch Hy bị Hàn đội cẩn thận cảm động, vội vàng ngửa đầu nói, nhà ta cửa phòng chìa khóa ở bao bao, chính là cái kia kim sắc, dán ngôi sao nhỏ kia đem. Nàng nói được tự nhiên cực kỳ, Hàn đội nhất thời trầm mặc lên, không biết là nên trước nói vừa nói này tiểu quỷ hút máu thế nhưng ấu chỉ đến còn muốn hướng chìa khóa thượng dán ngôi sao, thật cho rằng chính mình là cắt cạp tỏ xạ cụ ra. Gần nhất hắc mã đuôi thiếu nữ mỗi ngày không biết ngày đêm mà xem này cổ xưa mạn gạ ạ nỉm, một đội đội viên thâm chịu độc hại, cuối cùng cường tráng thanh niên vào tà, giáo, mỗi ngày đi theo tivi hô lớn phong ấn giải trừ. Vẫn là hắn nên nói vừa nói Bạch Hy loại này quá tín nhiệm người khác, chìa khóa đều có thể tùy tiện giao cho người khác tính tình. Tuy rằng hắn là hành động tổ thành viên, nhưng cũng là cái nam nhân. Đúng rồi, nay tiểu quỷ hút máu còn có thể cùng hắn trên một cái giường ngủ. Hàn Ninh bất đắc dĩ mà xoa xoa đôi mắt, ngươi quá dễ dàng tin tưởng người khác. Bởi vì là Hàn đội nha. Ngoại thanh mại khí tiểu ngoại âm ngọt ngọt ngào ngào mà kêu lên. Vì thủ tín với hắn, tiểu con rơi còn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Rõ ràng là thực bình thường một câu, ai sẽ không tin cảnh đội tinh anh phẩm đức đâu. Chính là Hàn Ninh anh tuấn trên mặt không tự chủ được mềm mại lên. Hắn vẫn là móc ra kia cái dán ngôi sao nhỏ dán giấy kim sắc chìa khóa. Một đường lái xe đi tới Bạch Hy nói cho chính mình ra dưới lầu, thượng thang máy, vẫn luôn thượng tới rồi 29 tầng, một chút thang máy, theo Bạch Hy nói cho biển số nhà hào tìm được rồi nàng ra, lại thấy nhà nàng cửa, đang đứng một cái cao gầy mỹ diễm tóc vàng nữ nhân. Kia thân hình phập phồng quyến rũ, phong tình vạn trùng, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, chính là kia minh diễm mỹ diễm, lại mang theo một loại vô cùng xâm lược tính, va chạm đến người trong mắt phát đau. Nàng ăn mặc một kiện thấp ngực tinh xảo váy, lại không tục tàng, ngược lại mị lực bắn ra bốn phía. Tựa hồ phát hiện Bạch Hy trong nhà không ai, nàng mị diễm trên mặt ảo não một chút, thở dài một hơi xoay người, đối thượng Hàn Ninh đôi mắt. Hàn Ninh cả người cơ bắp ở trong nháy mắt căng thẳng. Đây là đối mặt nguy hiểm bản năng phản ứng. Chẳng sợ trước mắt này mỹ mạo tuổi trẻ nữ nhân cũng không có một bộ hung lệ gương mặt, chính là hắn lại cảm thấy. Nữ nhân này trong thân thể cất giấu lệnh người vô cùng sợ hãi lực lượng. Lúc này nàng xuất hiện ở Bạch Hy cửa. Có phải hay không muốn đối Bạch Hy có uy hiếp người? Liền ở ngay lúc này, ngại thanh mãi khí thanh âm lập tức vui vẻ. Ngại mãi. Hàn Ninh sửng sốt. Hắn đây là. Thấy gia trưởng. Nữ nhân hiển nhiên không có phát hiện Hàn đội phức tạp tâm tình, trầm mặc. Một cái tuấn mỹ tả khí tuổi trẻ nam nhân đẩy ra một bên lối thoát hiểm, đã đi tới. Rơi béo càng thêm kích động mà dò ra nửa viên tiểu thân mình, nhiệt tình cực kỳ. Ra ra. Tà dị cười thanh niên cũng trầm mặc. Chương 195 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 7. Hàn đội trầm mặc mà đem rơi béo cấp xùy trở về túi láo đi, che lại, miễn cho bị trước mắt này tuấn nam mỹ nữ cấp rơi nói hủy diệt. Bạch Hy ở trong túi yên lặng mà rụt rụt tiểu cổ. Cái kia cái gì? Này thật sự không oán nàng nha. Nguyên chủ chính là như vậy xưng hô. Nàng cũng không có thể trong một đêm, liền trở nên cùng nguyên chủ không giống nhau là đêm. Ở Hàn Ninh trước mặt còn có thể thả bay một chút tự mình, chính là ở quỷ hút máu này vài vị trưởng bối trước mặt, liền tuyệt đối không thể qua loa có phải hay không. Bạch Hy ở mỗi một cái thế giới, đều ở nỗ lực mà người sắm vai nguyên chủ nhân vật. Nàng nghĩ đến đây, ủy khuất mà hừ hừ một tiếng, còn nâng lên móng vuốt nhỏ đi xùy Hàn Ninh tay. Phóng ta đi ra ngoài. Ta ra ra mãi mãi, không phải người xấu nha. Hàn đội liền trầm mặc mà nhìn đối diện tuấn nam mỹ nữ sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, khẽ gật đầu, đối kia hai vị quỷ hút máu thăm hỏi. Mỹ diễm vô cùng tuổi trẻ nữ nhân hừ một tiếng, nhưng thật ra cái kia tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân cười cười, cảm thấy hứng thú mà nhìn Hàn Ninh, nghĩ đến hắn mới vừa rồi trước tiên đem Bạch Hy cấp hộ ở chính mình trong túi, cong cong khỏe miệng nhướng mày hỏi, hành động tổ một đội Hàn đội trưởng. Hắn tựa hồ nhận thức Hàn Ninh bộ dáng, bất quá Hàn Ninh cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc dị chủng thường xuyên sẽ cùng bọn họ này đó đặc biệt hành động tổ thành viên giao tiếp. Hắn chỉ là gật gật đầu, liền xin lỗi mà nói, Bạch Hy cũng không phải. Nàng chỉ là thấy trưởng bối, phi thường vui vẻ. Kia đối diện thanh niên cùng nữ nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo vài phần hứng thú. Ta biết Tiểu Hy yêu đương, đã kết giao đã nhiều năm, chỉ là từ trước ta nghe nói là nhân loại, cho nên có chút không cao hứng, chưa từng có tới gặp thấy. Cái kia mỹ mạo nữ nhân vén lên tóc, phong tình vạn chủng mà cười cười, mỹ diễm môi đỏ hơi hơi mở ra, mang theo vài phần dụ hoặc, kia mỹ diễm phong lưu quả thực có thể đem còn ở ăn mãi, liền uống máu tương còn phải đoái nước trái cây Bạch Hy nghiền áp 7-8 cái qua lại. Bất quá, nữ nhân này hiển nhiên cũng ở lưu ý Hàn Ninh thần sắc, thấy Hàn Ninh thờ ơ, ngược lại túi đầu sờ sờ chính ra sức dây rủa ra một cái đầu nhỏ Bạch Hy, không khỏi lộ ra rõ ràng tươi cười. Mãi mãi, các ngươi như thế nào tới? Ngươi nhất định phải cùng nhân loại ở bên nhau, ta cũng chỉ hảo đến xem. Nữ nhân Mỹ diễm đến có chút mũi nhọn mặt mày trở nên ôn hòa rất nhiều. Kỳ thật mấy năm nay, nàng cũng không phải không có gặp qua Bạch Hy. Chẳng qua nàng lười đến đi gặp Bạch Hy bạn trai. Ngay thường, tựa hồ nàng bạn trai cũng thực hiểu chuyện, mỗi lần nàng gọi điện thoại muốn tới thời điểm, đều sẽ trước rời đi. Đối với này phân hiểu chuyện, nữ nhân liền cảm thấy thực vừa lòng. Nàng tuy rằng cũng không phải cái loại này có được dị chủng ngạo mạn khinh thường nhân loại bình thường tính tình, chính là Bạch Hy cùng các nàng này đó lao ra hỏa không giống nhau. Quá để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, một khi thích thượng ai, chỉ sợ cũng là nhất sinh nhất thế. Quỷ hút máu sinh mệnh vô cùng mà dài lâu, nếu không phải bị giết chết hoặc là ngoài ý muốn, như vậy liền có thể vẫn luôn sống sót, thẳng đến mỏi mệt, lâm vào ngủ say chờ đợi lại một lần tỉnh lại lúc sau hưởng thụ sinh mệnh. Chính là nhân loại, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất lại có bao nhiêu năm đâu. Bạch Hy sẽ không bởi vì ái nhân dung mạo ra đi liền di tình biệt luyến, chính là nếu nàng ái nhân chết đi, nàng cảm tình lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Húng chi nhân loại cảm tình quá mức dễ dàng thay đổi, nhân loại kia nam nhân, thật sự sẽ yêu quý Bạch Hy nhất sinh nhất thế sao? Bởi vì có như vậy rất nhiều băn khoăn, cho nên nàng vẫn luôn đều ở rối rắm, chính là nàng lo lắng hài tử, mấy năm nay vẫn luôn đều đang nói chính mình bạn trai hảo, cho nên, nàng cảm thấy có lẽ chính mình có thể tin tưởng một lần, không có lại gọi điện thoại trước tiên thông chi liền tới cửa, nghị xuất kỳ bất ý, có lẽ sẽ nhìn thấy nam nhân kia. Hiển nhiên cơ hội này hiện tại liền chờ tới rồi, thưởng thức mà nhìn trước mặt đĩnh bạt anh tuấn thanh niên, đại mỹ nữ khỏe miệng gợi lên một cái động lòng người tươi cười tới nói, nếu sớm biết rằng là Hàn đội, ta sẽ không ngăn trở. Hàn Ninh ở dị chủng bên trong phong bình phi thường hảo, là khó được bị dị chủng đều khen nhân loại. Hắn phẩm hạnh, cũng bị người biết rõ. Người như vậy, không phải sẽ dễ dàng di tình biệt luyến nam nhân. Hùng chi thấy Hàn Ninh che chở Bạch Hy bộ dáng. Tuổi trẻ mỹ nữ lộ ra tươi cười tới nói, ta là Bạch An, đây là Bạch Cao. Này hiển nhiên là hai cái quỷ hút máu lao ra hỏa ở sống rất nhiều năm, chuyển biến rất nhiều thân phận lúc sau lười đến đặt tên, trước mặt đang dùng hoàn toàn không có thành ý tên, bất quá Hàn đội hiển nhiên cũng biết đối với đặt tên vô năng quỷ hút máu tới nói, khởi hai cái êm thai tên quả thực so khai nao động còn muốn khó khăn. Hắn không cảm thấy Bạch Đan là ở mái hiên chính mình, cầm Bạch Đan tay, bay nhanh mà buông ra. Hắn biết Bạch Đan là hiểu lầm. Hiểu lầm Bạch Hy mấy năm nay bạn trai là chính mình. Chính là hắn cũng không có sửa đúng cái này sai lầm. Hắn chỉ là giống như một cái về nhà chủ nhân giống nhau, thoạt nhìn thực bình thường mà nắm kim sắc chìa khóa, mở ra cửa phòng. Đúng là ban ngày, Bạch Hy trong nhà trong suốt cửa sổ sắt đất rộng mở, cả phòng đều là ấm áp dương quang hương vị. Hàn Ninh nhìn nhìn, đi tới thoạt nhìn thực thoải mái phòng khách, đem Bạch Hy thật cẩn thận mà bỏ vào sofa một góc nhỏ. Không bỏ ở trong góc không được a, rơi béo tròn tròn cuộn cuộn, không cần sofa góc tạp điểm nhi, hoàn toàn không thể vững vàng mà ngồi ở trên sofa. Thấy rơi béo tách ra móng vuốt nhỏ vững vàng mà ngồi ở sofa góc, Hàn Ninh lại từ một bên trong túi lấy ra mấy cái khẩu vị bất đồng huyết túi tới, sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ nói, ngươi cùng ngươi. Trường bối trước liêu. Phòng ngủ. Bạch Hy biết hắn là phải cho chính mình sửa sang lại một ít quần áo, ngắn ngủn tiểu cánh chỉ chính mình phòng ngủ. Thanh niên gật gật đầu, không có nửa điểm thẹn thùng mà đi vào. Rơi béo liền rất không có chuyện làm, tập ở sofa rắc rắc, ôm một cái dâu tây huyết túi ngửa đầu nhìn đi đến chính mình trước mặt Bạch An cùng Bạch Cao. Trách không được càng ngày càng béo. Này rõ ràng là bị Hàn Ninh cấp quán. Thấy Bạch Hy bụng nhỏ phình phình, lại vẫn là ra sức mà ôm huyết túi nghiêng đầu nhìn chính mình, Bạch An lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nàng thực mỹ mạo, một bên Bạch Cao cũng là một cái thực tuấn mỹ, mang theo vài phần tà khí thanh niên. Như thế nào đột nhiên tới đâu? Bạch Hy móng vuốt nhỏ đem huyết túi nắm thật chặt, tò mò hỏi. Không biết như thế nào, ta và ngươi ca Bạch An hiển nhiên không thể thừa nhận chính mình là nãi nãi. Còn nãi nãi? Nãi nãi cái hùng. Đại mỹ nữ sắc mặt nhăn nhó một chút, lúc này mới cùng Bạch Cao một khối ưu nhãm mà ngồi ở hùng hài tử đối diện, đồ phi thường diễm lệ nhan sắc móng tay sủng ái mà nhéo nhéo Bạch Hy thai nhọn, thấy nàng vặn mẹo, tránh ở huyết túi phía sau thực thẹn thùng bộ dáng, liền nhịn không được nở nụ cười, sủng ái mà nói, ta và ngươi ca cảm thấy trong lòng đột nhiên hoảng thật sự, tâm thần không chừng, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ở bọn họ này đó lao ra hỏa trong lòng, có thể gọi bọn hắn coi trọng nhớ thương. Cũng chỉ có một cái từ nhỏ dưỡng đến đại Bạch Hy, thấy Bạch Hy trương trương nhọn nhọn cái miệng nhỏ, tiểu răng nanh đều lộ ra tới, Bạch An nhướng mày. Như thế nào, chẳng lẽ có ta không biết sự? Ta chọc phải đại sự. Rơi béo nhưng tính tìm thân nhân, tức khắc mại thanh mại khí mà nghẹn ngào lên. Nàng tựa hồ muốn khóc một chút, lại không có thành công, dầm gì một tiếng. Đại sự? Cái gì đại sự? Bạch Cao thủ cánh tay chống tay vịn. Lộ ra một cái có chút tà khí lại tuấn mỹ tươi cười. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lại có một loại kêu nữ nhân sẽ động tâm tà khí ánh mắt, chính là đôi mắt chỗ sâu trong, lại mang theo vài phần không rõ ràng trải qua thế sự tăng thương. Án mạng nha. Bạch Hy rung đùi đắc ý, thấy hai vị trưởng bối quan tâm mà nhìn qua, kia tuy rằng ngoài miệng có chút ghét bỏ, chính là trong ánh mắt ái là vô pháp che giấu. Nàng cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, không biết đời trước. Nguyên chủ không minh bạch liền lương đeo tội danh chết, sẽ là cỡ nào lệnh người khổ sở sự tình. Huống chi nàng cũng biết, tuy rằng Bạch An cùng Bạch xem trọng lên là thực du hy nhân gian, phong lưu lang thang bộ dáng, chính là bọn họ luôn luôn đều hữu dụng này cho tới nay tích góp xuống dưới thật lớn tài phú, tới xây dựng một ít hy vọng tiểu học, còn giúp đỡ rất nhiều nghèo khó học sinh. Nặc danh, không có người biết bọn họ là hẳn là bị cảm tạ đối tượng, chính là 008. Thiên đạo đều biết, vô luận chuyện tốt chuyện xấu, hay không che giấu thế nhân, chính là kỳ thật đều ở thiên đạo trong mắt. Bất quá có lẽ, Bạch An cùng Bạch Cao cũng không để bụng cái này. Bạch Hy hít hít cái mũi của mình, đem chính mình xui xẻo chuyện này tất cả đều nói. Bạch An cùng Bạch Cao nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đều trầm đi xuống. Quỳ hút máu. Bạch Cao tuấn mỹ trên mặt như suy tư gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thật to gan. Bọn họ là quỷ hút máu chung lực lượng cường đại nhất hai vị trưởng lão, Bạch Hy là bị bọn họ che chở lớn lên, liền tính là có một ít vai tâm nhãn quỷ hút máu, cũng tuyệt đối không dám ở Bạch Hy trước mặt lộ ra cái gì dấu vết. Hàn đội ở bảo hộ ta. Bạch Hy kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình bụng nhỏ, phùng huyết túi thực vui vẻ mà khoe ra, thấy hai vị trưởng bối thực vừa lòng bộ dáng, vội vàng chụp đánh ngắn ngủn cánh ra sức mà khích lệ Hàn Ninh. Nàng khen đến hết sức chuyên chú. Hoàn toàn không có chú ý tới anh Tuấn thanh niên đã đứng ở nàng phòng ngủ cạnh cửa an tĩnh mà nghe. Hắn thực anh Tuấn, là cùng Bạch Triều cao chút tối tăm tuấn mỹ hoàn toàn bất đồng, rất rõ ràng chính khí cùng nghiêm nghị. Như vậy tràn ngập chính trực thanh niên, Bạch An nói câu thành thật lời nói, cũng đích xác sẽ là có thể hấp dẫn một cái tiểu quỷ hút máu. Bạch Hy ở nàng cùng Bạch Cao bên người lớn lên, nhìn quá nhiều phong tình cùng lang thang, cho nên, sẽ thích như vậy chính khí, còn thực ôn nhu nam nhân. Một người nam nhân, nếu sẽ chiếu cố Bạch Hy, hơn nữa ôn nhu mà đối đãi bao dung nàng, chẳng sợ hắn là nhân loại, Bạch Hy cũng sẽ rơi vào lưới tình. Bất quá Bạch An còn cảm thấy có chút may mắn, Bạch Hy cái thứ nhất thích thượng, là Hàn Ninh, mà không phải mặt khác có càng nhiều tâm tư nhân loại. Nàng lời nói có chút khoa trương. Hàn Ninh dẫn theo một cái túi đi tới. Đây là đang làm cái gì? Bạch An nhướng mày hỏi. Trong túi, có một ít quần áo lộ ra dấu vết. Nàng muốn dọn đến ta nơi đó đi một đoạn thời gian. Hàn Ninh đơn giản mà nói. Ở chung. Bạch An cười cười, nhìn tiểu con rơi thiên chân vô tà ánh mắt không nói gì, ngược lại có một loại thấy vậy vui mừng cảm giác. Kia tiểu hy liền giao cho Hàn đội. Nàng cùng Bạch Cao nhìn nhau một chút, lúc này mới cảm thấy hứng thú hỏi, huống chi Hàn đội cũng có thể gần người bảo hộ Tiểu Hy, đúng rồi. Tiểu Hy nói được hàm hàm hồ hồ, ta còn là muốn hỏi hỏi, cái này thi thể thượng quỷ hút máu dấu răng, là chuyện như thế nào? Ngươi biết đến Hàn đội, chúng ta ở trong tộc vẫn là có một ít địa vị. Lại nói tiếp, quỷ hút máu bên trong tự xưng thời điểm, chỉ biết tự xưng ưu nhã huyết tộc. Bất quá Bạch Gan đối loại này xưng hô cảm giác không lớn. Cũng không nhất định phải dùng như vậy tự xưng tới chiêu hiện chính mình chủng tộc tôn quý. Hàn Ninh đơn giản mà đem sự tình nói một lần. Mỹ Diệm nữ nhân lộ ra một cái lạnh băng ánh mắt. Nói như vậy, ngươi hoài nghi là Tiểu Hy bằng hưu An Phỉ. Không sai. Kia vì cái gì không thẩm vấn nàng. Chẳng lẽ còn muốn xem nàng uy hiếp Tiểu Hy sao? Bạch An Mỹ mạo mặt đột nhiên trầm đi xuống. Hàn Ninh nhíu nhíu mày. Chúng ta không có chứng cứ. Hàn đội, thứ ta nói thẳng, ở dị chủng quy củ, chứng cứ ngược lại là nhất không cần đổ vỡ. Người thắng làm vua, cường giả vi tôn, kẻ yếu liền không có ở cường giả trước mặt luôn mồm cái gọi là chứng cứ, cái gọi là các ngươi nhân loại kia một bộ công bằng quy củ. Nếu An Phỉ hiềm nghi rất lớn, vậy kêu nàng chính mình đem sự tình giải thích rõ ràng. Nếu không phải nàng, nàng không phải cũng rửa sạch chính mình. Kêu Hàn Ninh kinh ngạc chính là... Nói ra lời này cũng không phải Bạch An, mà là ngồi ở một bên cười đến thực tà khí, lang thang, phảng phất là một cái hoa hoa công tử giống nhau Bạch Cao. Hắn dùng một loại thực tản mạn lại rất ưu nhã tư thái ngồi ở trên sofa, nhìn Hàn Ninh gợi lên một cái hài hước biểu tình. Nếu nàng không thể nói rõ, ta tưởng, liền không cần các ngươi nhân loại thẩm phán. Huyết tộc đã chậm rãi dung nhập nhân loại, ta hy vọng hai vị cũng có thể tuân thủ nhân loại pháp chế. Đương nhiên. Ngươi xem, chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp người tốt. Bạch Cao đáy mắt lại mang theo vài phần lạnh băng, nhìn cùng chính mình đối chọi gây gắt Hàn Ninh ấm áp mà nói, chính là chuyện này đề cập đến Tiểu Hy, Hàn đội, ta hy vọng ngươi có thể thoáng. Không cần khó xử hắn. Bạch Hy vội vàng ở một bên kêu lên, ta tin tưởng hắn bằng chính mình năng lực, cũng có thể tìm được hung thủ. Bạch Hy ngươi Hàn Ninh lộ ra vài phần kinh ngạc. Ngươi nói được không sai nha. Liền tính là dị chủng, chính là muốn ở nhân loại bên trong, giống nhân loại giống nhau sinh hoạt, liền không thể luôn là nghĩ chính mình là dị chủng, là không giống nhau. Hơn nữa một khi khai như vậy khẩu tử, vậy ngươi về sau gặp được khác cán tử, chẳng lẽ cũng muốn luôn là đi phi thường thủ đoạn sao? Ta cảm thấy ngươi ngày hôm qua cùng hôm nay phân tích đến như vậy hảo, không cần dị chủng thượng vị giả áp chế, cũng có thể tìm được biện pháp chứng minh An Phỉ có phải hay không vô tội, tiêu nàng nói thật không phải sao? Ta nguyện ý chờ, hơn nữa, ngươi luôn là ở ta bên người bảo hộ ta, ta cũng sẽ không gặp được nguy hiểm có phải hay không. Rơi béo cảm thấy chính mình nói rất nhiều lời nói, giọng nói đau, vội vàng ngậm ở huyết túi. Xoạch xoạch cho chính mình bổ sung hơi nước. Hàn Ninh ánh mắt mềm mại lên. Hắn giơ tay, xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ. Ta đích xác không thể phá hư pháp luật, không có chứng cứ, liền đem An Phỉ bắt được hành động tổ tới thẩm vấn. Thanh niên bình tĩnh mà nhìn sắc mặt có chút lạnh băng cường đại huyết tộc, chậm rãi nói, chính là, nếu nàng chỉ là bị huyết tộc bên trong thẩm vấn, ta chỉ biết coi như không biết. Hắn nói kêu Bạch Cao sửng sốt, tiện đà, lạnh băng đáy mắt chậm rãi hóa đi một chút hàn băng, nhìn Hàn Ninh lộ ra vài phần ấm áp tới nói, Hàn đội, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Hảo, đây là kêu hắn cùng Bạch An ra mặt thẩm vấn An Phỉ, nói vậy An Phỉ là không dám phản kháng bọn họ hai cái. Như vậy dò hỏi ra tới kết quả, Hàn Ninh đương nhiên cũng có thể nghe được. Đến lúc đó hắn vẫn chưa trái với pháp luật, chính là lại vẫn là sẽ biết muốn biết đến hết thảy. Chỉ bằng như vậy linh hoạt làm việc thủ pháp, Bạch Thăng Chức cảm thấy này nhân loại không tồi. Đến nỗi một cái mang thai nữ nhân, ngươi làm ta ngẫm lại. Bạch Cao chống cái chán, lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười, cùng Bạch Gan nhìn nhau cười, nhướng mày nói, chúng ta mấy ngày trước thật đúng là gặp gỡ quá như vậy một nữ nhân. Chính bọn họ liền khai một nhà phi thường xa hoa tư nhân bệnh viện, kho máu tự bị, hơn nữa thu phí phi thường sang quý, chẳng qua hắn cùng Bạch Gan đều là có mấy trăm năm sinh mệnh huyết tộc, bởi vậy đối với y học tới nói phi thường tinh thông. Có thể đi vào bệnh viện kẻ có tiền chưa bao giờ sẽ cảm thấy tiền mất trắng loại này. Hắn mang theo vài phần hồi ức mà nghĩ nghĩ. Có phải hay không nữ nhân này? Hàn Ninh từ túi áo lấy ra ảnh chụp. Ảnh chụp có hai chương, một chương là thực dữ tợn người chết, một khác chương là kia nữ nhân tồn tại thời điểm bộ dáng. Đây là ở kết sắt phát hiện. Hắn nghiêng đầu đối Bạch Hy nói. Bạch Hy chỉ may mắn Hàn đội không có đem hai bức ảnh cấp đặt ở cùng chính mình một bên nhi yếm. Là hắn. Bạch xem trọng liếc mắt một cái liền sảng khoái mà nói. Ngươi có thể khẳng định. Đối với mỹ nhân, ta luôn luôn ký ức khắc sâu. Tuy rằng nữ nhân này hành vi phi thường ngu xuẩn, chính là ai đều không thể phủ nhận, này thật là một cái phi thường mỹ lệ người. Bạch cao đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, nhìn này bức ảnh cười cười nhẹ giọng nói. Nàng thật là ở chúng ta bệnh viện đã làm kiểm tra, hơn nữa hắn dựa vào Bạch Gan trên người có chút khác thường mà nói, nàng thật là một cái thú vị nữ nhân. Bạch Hy ngơ ngác hỏi, vì cái gì là thú vị nữ nhân? Một nhân loại nữ nhân, ở phát hiện chính mình hoài một cái quái vật thời điểm, rất ít sẽ có thể cười ra tới thấy Bạch Hy tránh ở Hàn Ninh trong lòng ngực ngơ ngác mà nhìn chính mình, cây đậu mắt ngây thơ, Bạch Cao hử cười một tiếng không chút để ý mà nói. Nàng thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi, mà là mừng như điên. Như vậy thú vị nữ nhân, ta đương nhiên sẽ cảm thấy rất có ấn tượng. Hơn nữa, nàng thật cao hứng mà cho nàng nam nhân gọi điện thoại. Hắn còn nhớ do nữ nhân kia tràn ngập vui sướng mà đánh cho chính mình ái nhân, nói cái gì ngươi phải làm ba ba, còn trịnh trọng mà cảm tạ Bạch Cao. Vì cái gì phải cảm ơn? Bạch Hy mở mịt hỏi. Bạch Cao trầm mặc thật lâu. Có lẽ là bởi vì nữ nhân này cho rằng bằng vào cái này quái vật giống nhau hài tử, có thể được đến nam nhân kia. Hắn điểm điểm Bạch Hy đầu nhỏ cười tủm tỉm mà nói, bất quá, tiểu Hy không cần biết này đó. Hàn Ninh cũng hiểu được. Có lẽ là đã phát hiện nam nhân đối chính mình cũng không phải thiệt tình mà ái, cho nên nữ nhân này muốn bắt cái này trong bụng hài tử làm bí mật, áp chế người nam nhân này lưu tại chính mình bên người. Cỡ nào ngu xuẩn ý tưởng. Nếu ngươi cùng ta chia tay, ta liền kêu tất cả mọi người biết, ngươi cũng là cái quái vật. Nàng mừng như điên, là bởi vì cho rằng có thể bắt lấy người nam nhân này, chia sẻ nàng cùng hắn chi gian trở thành cha mẹ vui sướng. Liên tính hắn là cái quái vật, nàng cũng tưởng cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là như vậy cảm tình là kết cục quá mức thảm thiết, Hàn Ninh cúi đầu, đem Bạch Hy phủng ở chính mình trong tay, sờ sờ nàng bụng nhỏ. Này chỉ tiểu béo rơi. Vẫn là thiên chân ngây thơ mà sinh hoạt thì tốt rồi. Bạch Hy thực tự nhiên mà trở mình, kêu hắn cấp cào béo cái bụng. Thuận tiện nói một câu liền ở Bạch xem trọng bất quá mắt muốn tiếp tục thời điểm, liền nghe thấy cửa phòng truyền đến chìa khóa ninh động thanh âm. Lúc sau, một cái ôn tồn lễ độ nam nhân dẫn theo một đâu nặng trĩu đồ ăn vặt, đi đến. Thấy ngồi ở phòng khách người xa lạ, nam nhân hơi hơi sửng sốt. Các ngươi là... Bạch An bay nhanh mà nhìn về phía đồng dạng dại ra rơi béo, mị diễm vô cùng mặt chịu chịu. Này nam nhân lại là ai? Nàng dừng một chút gian nan hỏi, như thế nào cũng có nhà người chìa khóa. Nhà nàng tiểu nãi rơi có thể a? Hàn Ninh lại đột nhiên nhìn về phía cái kia ôn hòa văn nhã nam nhân, trầm mặc mà đem cứng đờ rơi béo cất vào chính mình đai lưng. 008 nghiêm túc mặt, tu la chàng. Thống sinh không uổng. Chương 196 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 8. 008 vui mừng không thôi. Bạch Hy hơi kém bị xùy đến xỉu qua đi. Này lưu loát thân thủ, lực lượng cường đại, này chế phục mặt liêu chất lượng không tồi a, thế nhưng không có bị xùy hư. Nàng dãy rủa mà ở trong túi phịch một chút. Chi chi. Bạch Hy. Ta vừa rồi nói gì đó. 008 nghiêm túc mà an ủi, không quan hệ, con rơi đều là như vậy kêu. Một viên rơi béo ở Hàn đội trong túi vô ngữ cứng họng. Ngươi lại là vị nào a? Bạch An là cái thực mỹ mạo đa tình nữ nhân, cảm thấy này nam nhân lớn lên không tồi, liền thật sâu mà cảm thấy, nhà mình tiểu nãi rơi rất có chính mình vài phần phong phạm. Trước đây, lo lắng nàng không gì phong tình chỉ biết dưỡng béo, xem ra là chính mình hiểu lầm nàng. Nguyên lai đầu năm nay nhi, các nam nhân thật đúng là đều man ăn béo đô đô này một bộ. Cốt cả Mỹ, phong tình quải đã trở thành qua đi, không bao giờ phục huy hoàng, ngày sau, thế giới này là béo đô đô thiên hạ. Trong nháy mắt, Bạch An ánh mắt đều u buồn lên. Này đó, không có ánh mắt các nam nhân. Ngài là, tiểu hy trưởng bối đi. Văn nhã nam nhân đẩy đẩy đặt tại trên mũi đôi mắt, trên mặt thực mau liền lộ ra một cái phi thường ôn hòa tươi cười. Hắn đi tới, đem kia túi đồ ăn vặt đều đặt ở sofa bên cạnh, bất động thanh sắc mà đảo qua anh Tuấn đến lóa mắt Hàn Ninh. Lúc này mới đối Bạch An ôn hòa mà nói, tuy rằng không có đã gặp mặt, chính là ta ở tiểu hy cho ta xem trên ảnh chụp gặp qua hai vị. Tự giới thiệu một chút, ta là Vương Hành, tiểu hy bạn trai, trước mắt ở trung tâm bệnh viện làm bác sĩ khoa ngoại. Hắn ôn hòa khách khí mà mỉm cười, lộ ra vài phần xin lỗi tới nói, phía trước thời gian rất lâu không có tới gặp hai vị, đều là ta thất lễ. Bạch An liền cùng Bạch Cao đồng thời trầm mặc. Hai người ánh mắt đều dừng ở Hàn Ninh trên người. Nguyên lai vị này mới là sau lên sân khấu nha. Kia bày ra một bộ chính cung bộ dáng làm chi. Bạn trai cũ. Hàn Ninh rũ mắt bình tĩnh mà nói. Hắn cảm thấy cần phải muốn đem quan hệ giải thích rõ ràng. Bạn trai cũ. Bạch An tâm nói nhà nàng tiểu hy lợi hại. Đây là thấy Hàn đội, lập tức liền vứt bỏ cám bã. Tiên nhiệm, đến cậy nhờ Hàn đội ôm ấp a. Tiểu hy chia tay ta không có đồng ý. Vương Hành trầm mặc một chút, càng thêm nhìn thẳng vào giống nhau nhìn Hàn Ninh. Ánh mắt dừng ở Hàn Ninh chế phục kia phình phình túi tiền thượng, ôn hòa mà nói, ta tưởng, tình yêu là hai người sự. Liên tính một phương muốn chia tay, cũng nên hỏi một câu một bên khác ý nghĩ trong lòng. Ngươi nói có phải hay không, Tiểu Hy? Hắn ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Hàn Ninh trên người, Bạch Hy đang ở rầm gì mà dãy rủa, nghe được lời này, lập tức từ trong túi dò ra một viên đầu nhỏ, đối thượng Vương Hành cặp kia ôn hòa đôi mắt, ngơ ngác hỏi, ngươi... Ngươi đều biết nha. Nàng vẫn luôn cho rằng Vương Hành là không biết thân phận của nàng. Vương Hành khoan dung mà mỉm cười. Nếu ta liền chính mình âu yếm nữ hài rốt cuộc là cái gì thân phận cũng không biết, gì nói yêu ngươi. Chỉ là Tiểu Hy, ngươi không muốn ta biết, ta đây liền nguyện ý coi như cái gì cũng không biết. Hắn thoạt nhìn thực ôn hòa, cũng thực khoan dung, không có đối Bạch Hy giấu giếm chính mình nửa điểm oán hận cùng oán trách, liền tính là Bạch Hy đưa ra chia tay. Chính là hắn thoạt nhìn cũng không phải thập phần để ý. Hắn chỉ là chậm rãi đi tới, túi người, nhìn nghiêng đầu nhìn chính mình rơi béo. Ta chỉ nghĩ nói Tiểu Hy, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không buông tay. Ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều ái ngươi. Hắn đấy mắt mang theo vài phần chấp nhất. Bạch Hy đều kêu này ánh mắt cấp xem đến cả người rẽ run, nàng cảm thấy này Vương Hành là thật sự rất kỳ quái, vội vàng lại một lần chọc chọc 008. Có chút rồi dám hỏi, hắn thoạt nhìn là thật thích nguyên chủ A đây là. Sao có thể không có một chút cấp nguyên chủ công đức đâu. Nàng cũng coi như là trải qua quá vài cái thế giới, kiến thức rộng rãi, cái gì chưa thấy qua, ngoài miệng nói thích kỳ thật trong lòng cũng không phải như vậy tưởng người thấy được nhiều đi. Chính là Vương Hành không phải. Hắn thật đúng là chính là ở nghiêm túc mà ái nguyên chủ. 008 trầm mặc. Nó tựa hồ còn ở Vương Hành cùng Hàn Ninh giờ phút này lẫn nhau cũng không đối diện, lại điện quang hỏa thạch không khí run rẩy. Thật lâu lúc sau, 008 mới hồi phục tinh thần lại, bất quá ngự khí liền có chút nghiêm túc, kỳ thật còn có một loại thực đặc thù tình huống, quá ít thấy, ngay cả hệ thống giới cũng cơ hồ là nghe đồn. Nếu không phải ta trải qua ký chủ nhiều, nghiêm túc công tác, mỗi một khoa đều chiến đấu hăng hái ở xuyên qua tuyến đầu. Hơn nữa bị ký chủ nhóm nhận đồng đăng đỉnh niên độ 10 giai hệ thống, rất có động lực, cũng không thể tưởng được sẽ có này đó tình huống. Nó bình bình ổn ổn mà thổi một đợt chính mình, hơn nữa ám chỉ một chút ký chủ lúc sau trở lại chủ thế giới lúc sau đừng quên cho chính mình ở niên độ các hạng bình chọn đầu thượng quý giá trang nghiêm một phiếu, lúc này mới tiếp tục nói, có một loại tình huống, là vô luận như thế nào thiệt tình, cũng tuyệt đối sẽ không có từ đầu đã tới cơ hội. Bạch Hy, ngươi ở kéo phiếu sao? 008, ta không phải loại này thống. Tùy duyên. tùy duyên. Bạch Hy. Ân. 008, ta dùng công tác cảm động ký chủ. Bạch Hy. Làm chúng ta tiếp tục công đức vấn đề. Bất quá 008 hiển nhiên cảm thấy kéo phiếu lớn hơn thiên, càng thêm nghiêm túc mà nói, thống cách mị lực. Đối nghiêm túc công tác hồi báo. Ký chủ. Bạch Hy, ta yêu ngươi. 008 lâm vào khác thường trầm mặc. 008, liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không chậm trễ. Nó nho nhỏ mà vặn vẹo một chút quang đoàn, muốn trở nên càng thêm nghiêm túc, lại vẫn là nhịn không được lộ ra một chút mềm mại cảm giác, nhỏ giọng nói, ta đều cùng ngươi đã nói, vô luận một người là tốt là xấu, vô luận có phải hay không bị người phát hiện, chính là đều ở thiên đạo trong mắt. Trên đời này rất ít sẽ có người không có nửa phần công đức, bởi vì có lẽ ở chúng ta trong mắt cũng không tính gì đó sự tình, lại sẽ trở thành bọn họ lương thiện ban cho. Bất quá, thế giới vô biên, vẫn là sẽ có một loại người. Bọn họ làm ác, hơn nữa tội ác chồng chất. Bọn họ trên người không có nửa phần công đức, liền tính muốn từ đầu đã tới, chính là thiên đạo không đồng ý. Bạch Hy liền mờ mịt, tội ác chồng chất người không phải hẳn là rất nhiều sao. 008 cẩn thận lắc đầu, liền tính ác nhân, cũng sẽ có chính mình đều lơ đãng một chút thiện. Chính là ta nói loại người này, là căn nguyên chi ác, cho nên ngươi. Bạch Hy đột nhiên không rét mà run. Một viên béo đô đô tiểu con rơi nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc, đối chính mình nhu hòa mỉm cười bạn trai cũ. Nàng cũng không biết, là hy vọng Vương Hành là cái tội ác chồng chất ác nhân lại ái nguyên chủ càng thích hợp, vẫn là không yêu nguyên chủ, là cái bình thường người tốt càng thích hợp. Nàng chỉ là nhìn cặp kia đen nhánh đôi mắt giật giật khỏe miệng. Như vậy văn nhã ôn hòa, thoạt nhìn chính là một cái thực bình thường bác sĩ, nếu Vương Hành thật là ác nhân, như vậy hắn rốt cuộc gác ở địa phương nào? Hàn Ninh đột nhiên bàn tay to bao trùm ở rơi béo đầu nhỏ thượng. Ngươi dựa đến thân cận quá. Hắn đôi Vương Hành lãnh đạm mà nói. Bạch An cùng Bạch Cao đều cảm thấy Hàn đội thật là tuyệt. Này đối nhân ra bạn trai cũ thật là thực dùng một loại khoe ra xa lánh phong phạm A. Vương Hành trầm mặc mà quay đầu, nhìn Hàn Ninh trong chốc lát. Ngươi là hắn làm một người bình thường, là không quen biết Hàn Ninh, bất quá Hàn Ninh trên người ăn mặc chế phục, hắn tinh tế mà nhìn trong chốc lát, trần trờ hỏi, ngươi là cảnh sát. Đặc biệt hành động tổ chế phục cùng cảnh phục vẫn là có một chút khác nhau, hắn không dám xác nhận, lại thấy Hàn Ninh không chút sức mẻ mà nhìn chính mình, trên mặt ôn hòa tươi cười chậm rãi thu liễm, nhẹ giọng nói, ta cùng Tiểu Hy chi gian sự, liền không nhọc người khác lo lắng. Hắn đối kia viên lăn ở Hàn Ninh trong túi cọ Hàn Ninh lòng bàn tay, một bên ngơ ngác nhìn chính mình rơi béo lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đói bụng đi. Này nên ăn gian thực. Ta cho ngươi mua quả táo phái, ngươi ăn một chút. Ta đều nói bao nhiêu lần, không thích quả táo phái. Bạch Hy cơ hồ là nhịn không được mà nhỏ giọng nói. Nàng sướng sốt, cảm thấy này nho nhỏ oán giận, đều là nguyên chủ thói quen. Vương Hành cười. Ta đã biết. Còn có bờ lủ hệ bờ gì bánh kem, thích sao? Hắn cử một cái túi. Bạch An xoa xoa chính mình khỏe mắt. Bạch Cao lại như suy tư gì mà nhìn tóc đen văn nhã nam nhân. Vương Hành. Ta nhớ rõ ngươi phụ thân là di truyền gen phương diện quyền uy vương sông nước giáo thụ, đúng không? Ngài nhận thức phụ thân ta. Vương Hành quay đầu kinh ngạc hỏi. Các ngươi lớn lên rất giống. Bạch Cao đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú mà nhìn cười cười, cũng không để ý, chỉ là lễ phép gật đầu lúc sau liền ngồi ở Hàn Ninh bên người, mở ra bánh kem hộp Vương Hành, trầm mặc một chút, đột nhiên hít hít cái mũi. Hắn động tác thực nhỏ bé, Bạch An đều không có phát hiện, chính là Vương Hành lại tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo bản năng mà nhìn hắn một cái. Đang xem thấy yêu dị tuấn Mỹ thanh niên đối chính mình lộ ra một cái có chút tà khí tươi cười, Vương Hành bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, đem bánh kem thác cấp Bạch Hy. Đây là tân gia lò, thực mới mẻ. Tiểu Hy. Thấy Bạch Hy từ Hàn Ninh trong túi bò ra tới, tránh ở Hàn Ninh cánh tay phía sau tham đầu tham não, Vương Hành ánh mắt hơi hơi buồn bã. Chia tay sự, ta sẽ không đồng ý Tiểu Hy, chúng ta ở bên nhau rất nhiều năm, ta cho rằng chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau. Hắn trầm mặc một chút, dùng khoan dung ánh mắt nhìn Bạch Hy nhu hòa mà nói, từ trước là ta sơ ý, không có hảo hảo chiếu cấu ngươi, kêu ngươi. Hắn nhìn Hàn Ninh cười cười, lại nhìn Bạch Hy ôn nhu nói, ta không trách ngươi, Tiểu Hy. Thế giới này dụ hoặc rất nhiều, ngươi sẽ gặp được rất nhiều người, sẽ vì người khác động tâm không gì đáng trách. Chính là chỉ cần ngươi nhớ rõ về nhà lộ, liền sẽ biết, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi về nhà tới. Hắn khoan dung cùng ôn nhu, đều kêu Bạch Hy bị nghẹn họng. Bạch Hy, này như thế nào ta là một con phụ lòng hắn cảm giác? 008, nếu này đều không tinh ái. Bạch Hy yên lặng mà câm miệng. Nàng liền biết, cùng 008 đàm luận cái này, quả thực chính là một cái thật lớn sai lầm. Ta không thích ngươi. Rơi béo lại thanh mãi khí mà kiên quyết mà đem bánh kem đẩy ra. Không cần bánh kem, muốn huyết túi. Dầu tây mùi vị. Nàng chấp một chút ngắn ngủn tiểu cánh. Hàn Ninh không tiếng động mà đem một viên huyết túi nhét vào rơi béo cánh. Vương Hành bưng bánh kem tay cứng đờ. Rơi béo run run chính mình thay nhọn, ôm huyết túi xoạch xoạch mà uống. Một bộ có huyết chính là nương bộ dáng. Văn Nhã tuấn tú nam nhân thở dài một tiếng, đem bánh kem đặt ở trên bàn. Ta quên mất, ngươi luôn là thích con ta ở bánh kem thượng phô điểm huyết tương. Thấy rơi béo hừ một tiếng nghiêng đầu, hắn miễn cưỡng cười cười, hơi hơi giơ tay tựa hồ muốn sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, lại nỗ lực nhìn xuống, lúc này mới xoay người đối chính trầm mặc mà nhìn này bất động thanh sắc đao quang kiếm ảnh rõ ràng trầm mặc ít lời Hàn đội càng tốt hơn tuồng hai vị lớn tuổi quỷ hút máu xin lỗi mà nói, kêu hai vị chế dễ ước. Không có kêu Tiểu Hy vừa lòng, đều là ta sai. Tiểu Hy muốn cùng ta chia tay, là bởi vì ta làm được không tốt, chính là ta sẽ không từ bỏ. Kỳ thật thiên ngai nơi nào vô phương thảo đâu. So với một cái nhược kê nhân loại bác sĩ, Bạch An càng thích cường hãn Hàn đội cấp Bạch Hy đương bạn trai. Vẫn là, ngươi thích chính mình người yêu là cái gì chủng? Bạch Cao cười tủm tỉm hỏi. Vương Hành kinh ngạc nhìn Bạch Cao. Ngươi trên người có dị chủng huyết hương vị, thật là kỳ quái, ta tựa hồ ở nơi nào ngửi được quá. Thấy Vương Hành lộ ra mờ mịt biểu tình, Bạch Cao hòa thanh nói, có thể ở phát hiện chính mình người yêu là quỷ hút máu lúc sau, còn tự mình điều tiết bất động thanh sắc, ở nàng trước mặt không lộ ra nửa điểm sơ hở. Vương bác sĩ, ngươi thật là kêu ta lau mắt mà nhìn. Hắn tựa hồ đối Vương Hành phía trước về đối với Bạch Hy che giấu bí mật những cái đó cách nói không cho là đúng, Vương Hành lại không có phản bác, ngược lại ánh mắt dừng ở trên bàn thời điểm, lại đình trệ một chút. Dừng ở kia giữ tận nữ tử thi thể trên ảnh chụp. Sợ hãi sao? Bạch xem trọng Vương Hành cười tủm tỉm hỏi. Hắn thoạt nhìn thực lang thang, chính là đôi mắt lại sắc bén đến dọa người. Như thế nào sẽ, ta ở bệnh viện công tác. Vương Hành cười cười ngẩng đầu nói, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ta không nghĩ kêu Tiểu Hy thấy như vậy ảnh chụp. Tiểu Hy là quỷ hút máu, có lẽ cũng giết hơn người cũng nói không chừng, như thế nào sẽ bị dọa đến. Tiểu Hy sẽ không làm như vậy sự. Vương Hành chém đinh chặt sắt mà nói. Vì cái gì? Nàng là trên đời này đơn thuần nhất đáng yêu nữ hải tử. Vương Hành nhẹ giọng nói. Không biết thế nào, phùng huyết túi chính run rẩy thai nhọn uống đến vui vẻ rơi béo, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Lạnh. Hàn Ninh cúi đầu, thấy huyết túi bẹp, đem huyết túi lây ra nhéo nhéo Bạch Hy phồng lên tiểu cái bụng, túi đầu đem môi mỏng đè ở nàng cái bụng thượng. Bạch Hy. Bạch An khỏe miệng run rẩy mà nhìn vị này thực chính trực thực tuổi trẻ Hàn đội. Này rõ ràng là, đối Vương Hành mới vừa rồi những lời này đó khó chịu a. Không cần thân, ngứa. Rơi béo còn không có phát giác Hàn đội trong lòng không cao hứng, phịch một chút. Bởi vì hắn ở sao? Hàn Ninh đột nhiên hỏi. Bạch Hy, ta cảm thấy nếu trả lời không đúng, rất có thể sẽ phát sinh rất tàn bạo hậu quả. 008, đã đạp lên huyền nhai bên cạnh thử. Bạch Hy, ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? 008 nghiêm túc mặt, chính trực hệ thống không nhúng tay ký chủ sinh hoạt cá nhân. Bạch Hy, này rác rưởi hệ thống sớm muộn gì cũng xong. Nàng gian nan mà hoạt động một chút chính mình béo đô đô tiểu thân mình, do dự một chút, mãi thanh mãi khi mà nói, ra ra mãi mãi còn ở nột. Theo những lời này, Hàn đội trên người mạc danh áp lực đột nhiên không thấy. Bạch Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu. Lại thấy Vương Hành an tĩnh mà nhìn chính mình, ánh mắt giống như nàng chui vào Hàn Ninh trong lòng ngực run bần bật. Rác rưởi 008 không có nói cho nàng, này huyền nhai có hai, tránh thoát một cái thứ hai liền trực tiếp nhảy vực nha. 008 an ủi nàng, đây là tu la chàng mị lực. Bạch Hy trầm mặc. Bạch gia gia Bạch mãi mãi cũng trầm mặc một chút, Bạch An miễn cưỡng cười một chút, người trẻ tuổi, cảm tình thật là hảo a. Gặp qua nữ nhân này sao? Bạch Cao lại ở tiếp tục hỏi Vương Hành. Vương Hành chậm rãi đem chính mình ánh mắt từ tròn vo tiểu con rơi trên người thu hồi tới, nghi hoặc hỏi, ta hẳn là nhận thức nàng sao? Không phải, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi biết đến, người già lòng hiếu kỳ. Tuấn Mỹ thanh niên đối Vương Hành chớp chớp hai mắt của mình, thoạt nhìn không chút để ý chẳng qua là tùy tiện nói nói, đang ở lúc này, Bạch Hy ra môn lại một lần bị gõ vang lên. Vương Hành chủ động đi mở cửa, vừa mới đem cửa mở ra, lộ ra chính mình mặt, liền thấy trước mắt một bóng người nhào tới, một cái mỹ mạo nữ nhân một phen cầm hắn tay nói, A Hành, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Ngươi nghe ta giải thích, ta, An Phỉ, ngươi là tới tìm Tiểu Hy. Vương Hành bất động thanh sắc mà đẩy ra cái này mỹ mạo nữ nhân. Tên là An Phỉ nữ nhân lộ ra vài phần mờ mịt, chính là thấy cửa phòng mở ra, phòng khách ngồi người, đôi mắt tức khắc co rụt lại. Nàng đứng ở cửa muốn nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là một vị cùng Bạch Hy hình tượng hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Thực tuổi trẻ, cũng thật xinh đẹp, mặt mày phi dương, thoạt nhìn là sẽ ở trong đám người đã chịu đại gia thích hướng ngoại hình nữ tính. Nàng thoạt nhìn so Bạch Hy càng mỹ lệ, cũng càng thêm hoạt bát. Trưởng lão, nàng bất an mà đi vào môn, chậm rãi đi đến Bạch An cùng Bạch Cao trước mặt. Bạch An meo lại đôi mắt. Nàng tuy rằng là ở ngồi, rõ ràng là ở ngẩng đầu nhìn An Phỉ, chính là lại có một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Ta đang muốn tìm ngươi, nếu chính ngươi tới, ta liền hỏi ngươi một ít việc. Tuy rằng đều là cùng tộc, chính là nói thật ra, huyết tộc này đủ loại tộc, luôn luôn đều là trường sinh thực không dễ dàng chết đi, ở dài dòng năm tháng, tuy rằng sinh sản gian nan, chính là nhưng vẫn đều ở gia tăng số lượng. Cho dù là cùng tộc, Bạch An cũng không có đối An Phỉ nhìn với con mắt khác ý tứ, hơi hơi chỉ trên bàn ảnh chụp, đi thẳng vào vấn đề hỏi, gặp qua nữ nhân này sao? Nàng hỏi đến như vậy trực tiếp, An Phỉ tức khắc lộ ra vài phần khiếp sợ, nàng theo bản năng mà cúi đầu, đôi mắt tức khắc thẳng. Không quen biết. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Bạch An. Bạch Cao cười cười, nheo lại đôi mắt. Đúng không? Bạch An cao thâm khó đoán mà nói. Bạch Hy lại từ Hàn Ninh trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ tới, yên lặng mà nhìn nguyên chủ hảo khuê mật. Đương nhiên, đó là tím hoa giống nhau cảm tình. Nàng nhưng không quên mới vừa rồi ở cửa, An Phỉ tựa hồ không biết nhà mình có người ở, lập tức cầm lòng không đầu, gắt gao nắm lấy Vương Hành tay. Bình thường nữ tính, sẽ cùng khuê mật bạn trai như vậy chân tình thật cảm mà bắt tay sao? Bạch Hy hự một tiếng, cảm thấy chính mình chia tay phân đúng rồi. Vương Hành có phải hay không tội ác chồng chất nàng không biết, bất quá. Kêu nàng đầu có điểm lục, cái này khẳng định không chạy. Lông xanh rơi. Căn cứ Hàn Ninh phỏng đoán, nếu hãm hại nàng thật là An Phỉ, nàng vì nam nhân cho hả giận ở kia nữ nhân trên mặt tới như vậy nhiều hạ. Là vì Vương Hành. Bí mật, nữ nhân, hung thủ, bên người nàng người. Thật là làm rơi càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Chương 197 đặc cảnh cũng có mùa xuân. 9. Bạch Hy yên lặng mà nghĩ nghĩ. Nàng cơ hồ không thể nhìn thẳng Vương Hành đôi mắt. Gia hòa này. Luôn miệng nói chân ái, đây là đem nguyên chủ đương ngốc tử lừa gạt ta. Còn không phải thông đồng hảo khuê mật. Không biết xấu hổ. Nàng đấy lòng tức giận ở ngay lúc này bành trướng tới rồi cực điểm, cơ hồ muốn áp qua trong lòng hoài nghi. Hàn Ninh trầm mặc mà cúi đầu, hôn hôn nàng tiểu cánh. Bạch Hy cánh thực mẫn cảm. Run run một chút lông xù xù tiểu thân mình, ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn hắn. Tâm tình hảo điểm không có. Anh Tuấn thanh niên thấp giọng hỏi nói. Hảo! Cảm ơn ngươi Hàn đội. Bạch Hy vội vàng cọ cọ hắn, thực cảm kích. Thói quen bị thân bụng nhỏ lúc sau, Bạch Hy đều cảm thấy Hàn đội hành động. Không có gì không thích hợp nhi. Cho dù là chính chuyên chú mà nhìn Vương Hành cùng An Phỉ. Bạch An ánh mắt cũng run rẩy mà đảo qua nhà mình thiếu tâm nhãn nhi tiểu nại rơi. Vật nhỏ này thật là. Vận khí như thế nào tốt như vậy đâu. Như thế nào liền đụng phải Hàn đội như vậy xoay ca, thoạt nhìn thực thực nhẹ nhàng bộ dáng. Tiểu Hy Vương Hành đôi mắt nheo lại tới. Bạch Hy hừ một tiếng, dầu béo đô đô tiểu thân mình hướng Hàn đội trong lòng ngực chui toàn. Hàn Ninh ngẩng đầu, lãnh đạm mà nhìn Vương Hành. Bạch Hy muốn cùng ngươi chia tay. Ta cảm thấy thực chính xác. Thấy Vương Hành đôi mắt hơi hơi co rụt lại, anh Tuấn thanh niên sắc mặt lãnh đạm mà nói, nếu ngươi không thể toàn tâm toàn ý đối đãi Bạch Hy, vậy không xứng được đến Bạch Hy cảm tình. Hắn chính là làm đặc cảnh xuất thân, đương nhiên nhìn ra được tới Vương Hành cùng An Phỉ chi gian có miêu nị, nam nhân cùng nữ nhân chi gian một khi có ái muội, chẳng sợ che giấu đến lại hảo, cũng sẽ cầm lòng không đậu mà lưu lại dấu vết tới. Liền giống như mới vừa rồi, An Phỉ liền theo bản năng mà đi nắm Vương Hành tay. Trong nháy mắt kia, Hàn Ninh vì Bạch Hy cảm thấy thực đau lòng. Nàng ngốc ngốc một con tiểu con rơi, ngây ngốc, đơn thuần lại ngây thơ, hai người kia là ở dùng một loại cái gì tâm tình, ở nàng trước mặt diễn trò. Rõ ràng đã ám độ chấn thương, chính là lại lừa gạt đối này đó đều khờ duệ Bạch Hy. Đem Bạch Hy trở thành cái gì? Hàn Ninh hơi hơi thượng trọn mắt đột nhiên lánh lệ xuống dưới, nhìn Vương Hành chậm rãi nói, hai vị thân mật, còn nhắc nhở ta một sự kiện. Hắn sắc bén mắt gắt gao mà nhìn sắc mặt hơi đổi Vương Hành, nhẹ giọng nói, Bạch Hy sở dĩ sẽ cùng ta ở bên nhau, là bởi vì nàng quấn vào một hồi án mạng. Hắn nhìn chằm chằm Vương Hành, lại thấy cái kia văn nhã nam nhân lộ ra khiếp sợ biểu tình, tựa hồ an toàn không thể tin tưởng liếc mắt một cái. Hồi lâu lúc sau, Vương Hành trầm mặc thật lâu chỉ trên bàn kia hai bức ảnh, trầm giọng hỏi, là trận này án mạng. Hàn Ninh nhíu nhíu mày. Hắn nhìn tựa hồ chấn kinh tột đỉnh, thậm chí vô pháp che giấu Vương Hành. Hắn buồn ở An Phỉ cùng Vương Hành ở bên nhau trong nháy mắt kia sinh ra hoài nghi, chính là xem Vương Hành bộ dáng, lại giống không biết tình. Đây là một loại đến từ chính đã trải qua rất nhiều án kiện cùng giảo hoạt phạm nhân lúc sau nhạy bén. Nhưng thật ra Vương Hành phía sau An Phỉ, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Tiểu Hy không có khả năng sẽ làm như vậy sự. Nay đã là Vương Hành lần thứ hai phủ nhận Bạch Hy sẽ giết người. Nay thoạt nhìn so bất luận kẻ nào đều tự tin bộ dáng. Hàn Ninh sờ sờ giấu ở chính mình trong lòng ngực hừ hừ muốn huyết túi rơi béo. Chính là ta ở hung án hiện trường thấy nàng. Thấy Vương Hành trầm mặc, văn nhã mặt trở nên lãnh đạm xuống dưới, kia một khắc, Hàn Ninh đột nhiên sinh ra một loại mạc danh nguy cơ cảm, liền phảng phất là bị hung thú nhìn thẳng giống nhau. Loại cảm giác này thực mau liền biến mất, hắn cảnh giác mà nhìn vị này Vương bác sĩ, lại thấy Vương Hành rũ mắt, từ trên bàn cầm lấy kia trương thoạt nhìn nghiêng lệch vặn vẹo ảnh chụp, lãnh đạm mà nói, liền tính ở hung án hiện trường xuất hiện, cũng có khả năng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Càng hắn ánh mắt đột nhiên ngừng ở kia nữ nhân trên cổ dấu răng thượng, còn có kia trương bị hủy rất dung mạo mặt. Vương Hành, ta sợ. An Phỉ khẩn trương mà thấp giọng nói. Nàng tựa hồ ở Bạch Hy trước mặt, không muốn lại che giấu chính mình cùng Vương Hành thân mật. Vương Hành cũng không có để ý tới nàng, cũng có lẽ là không có nghe thấy, nhưng thật ra Bạch Cao, tuấn mỹ thanh niên cười cười. Mỗi ngày đều hút người huyết, thấy thi thể có cái gì đáng sợ. An Phỉ chỉ cảm thấy Bạch Cao ánh mắt liền phảng phất gián độc, nơm nớp lo sợ mà đứng ở Vương Hành phía sau. Nàng biết, Bạch Cao cùng Bạch An cũng không phải nhân từ nương tay người. Một khi bọn họ muốn ghét bỏ ai, kia chỉ sợ chính mình liền thi thể đều sẽ không bị tìm được. Trên đời này huyết tộc nhiều không kể xiết, liền tính là có ân ký, cũng chưa chắc là Tiểu Hy lưu lại. Vương Hành đi tới Bạch Hy trước mặt, cũng không thèm nhìn Bạch Hy chính tránh ở Hàn Ninh trong lòng ngực. Nhu hòa mà nhìn nháy một đôi cây đậu mắt thấy chính mình tiểu con rơi, nhu hòa mà nói, Tiểu Hy, thực xin lỗi. Ngươi nhất sợ hãi thời điểm, ta lại không có ở cạnh ngươi. Hắn tựa hồ không có thấy hắn phía sau An Phỉ chính sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hốc mắt hàm chứa nước mắt chuyên chú mà nhìn hắn, Bạch Hy một nghiêng đầu, liền thấy An Phỉ bộ dáng. Nàng chớp chớp mắt, ở trong lòng thở dài một hơi. An Phỉ cùng Vương Hành chi gian thực thân mật. Nàng miễn cưỡng còn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi một ít manh mối. Chẳng qua nguyên chủ chỉ coi như bạn tốt cùng chính mình bạn trai ở chung đến hảo, còn thực vui vẻ, bởi vậy chưa bao giờ có để ở trong lòng. Chính là hiện tại nhớ tới, An Phỉ lộ ra dấu vết, phía trước cũng đã rất nhiều. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Thông đồng ta khuê mật nam nhân, chân giẫm hai chiếc thuyền, không biết xấu hổ. Rơi béo nại thanh mãi khí mà nói. Nàng đĩnh một viên mềm mại bụng nhỏ, hai chỉ ngắn ngủn tiểu cánh xoa ở hai bên, trừng mắt Vương Hành cái này cha nam. Về sau ngươi ly ta xa xa nhi, cha nam, không biết xấu hổ. Nàng phi phi hai tiếng, chui vào Hàn Ninh trong lòng ngực đi. Hàn đội, vẫn là ngươi hảo. Tiểu nại ôm run rẩy, thực non nớt, lại kêu Hàn Ninh con con khỏe miệng. 008, có thể. Hàn đội, có. Vương Hành trầm mặc mà thối lui một ít. Quay đầu lại nhìn An Phỉ liếc mắt một cái. An Phỉ khẩn trương mà cùng hắn đối diện. Luôn mồm thích nhà ta Tiểu Hy, nguyên lai ngươi còn rất bác gái, khuê mật cũng có thể nuốt trôi miệng. Bạch An châm chọc mà nhìn này hai cái tiện nhân, quay đầu nhìn An Phỉ nói, nếu ngươi phải làm như vậy sự, vậy nên biết chính mình sẽ gánh vác cái dạng gì hậu quả. Về sau, còn dám xuất hiện ở Tiểu Hy trước mặt, ngươi nàng vẫn là kiêng kỵ Hàn Ninh tại bên người, liền đối khẩn trương đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi An Phỉ chậm rãi nói, ngươi nhất định sẽ hối hận chính mình là một cái trường sinh loại. Những lời này lệnh nhân tâm rất sợ sợ, An Phỉ thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ đứng thẳng không được. Trường lão, ta hiện tại không nói cái này. Ngươi nếu là Tiểu Hy bên người thân cận nhất người, cũng nhất định sẽ biết nàng hành tung. Cho nên, đêm qua, An Phỉ, ngươi ở nơi nào? Bạch Cao chuyên chú mà nhìn An Phỉ, liền phảng phất đột nhiên sinh ra vài phần tình yêu dường như. An Phỉ đánh một cái rung mình, nàng cùng quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái Vương Hành đối diện, lại nhấp khỏe miệng nhìn ảnh chụp. Ngài hoài nghi là ta đã giết người sao? Nàng căng chặt hỏi. Ngươi nói đi. Bạch Cao cười tủm tỉm hỏi. Hán Tuấn Mỹ trên mặt, lại chậm rãi mà hiện lên túc sát chi sắc. An Phỉ thật sâu mà hít một hơi, phảng phất đập nồi dìm thuyền giống nhau, cắn chặt miệng mình nhìn Bạch Cao nhẹ giọng nói, ta cùng Vương Hành ở bên nhau. Ngày hôm qua cả một đêm, chúng ta. Nàng quay đầu lại, nhìn đang ngồi ở Hàn Ninh trong lòng ngực ôm một viên tân huyết túi cho chính mình bổ sung dinh dưỡng rơi béo chịu đựng nước mắt, đột nhiên lập tức bổ nhào vào nàng trước mặt, mỹ lệ trên mặt mang theo vài phần ấy náy thương cảm còn có khổ sở nghẹn ngào mà nói, Tiểu Hy, ta thật sự thực xin lỗi. Ta biết ta làm như vậy không đúng, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Chính là ta là cầm lòng không đậu nha. Ta thật sự thực thích Vương Hành. Nga. Rơi béo tỏ vẻ trong lòng không hề xúc động. Nàng một bộ thờ ơ bộ dáng, An Phỉ nâng lên mặt, nghẹn ngào mà nhìn Bạch Hy. Ta biết ta làm như vậy thực vô sỉ. Chính là ta là thật sự yêu hắn. Tiểu Hy. Ngươi cũng ái hắn, ngươi có thể minh bạch ta có phải hay không? Bạch Hy, này hung án diễn hoa lệ xoay người thành tình tay ba, cũng thật đủ kích thích. 008, ngươi không hiểu. Bạch Hy. 008 nghiêm túc mặt, tình tay ba mới dễ dàng ra án mạng. Bạch Hy trầm mặc. 008, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tay xé cha nam tiện nữ sao? Bạch Hy. Ân. 008 trang nghiêm gật đầu, ngươi tam quan đáng giá ta khẳng định. Này lung tung rối loạn cùng mạng nhện giống nhau cảm tình gút mắt. Thống sinh không uổng. 008 thật là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở một cái hung án trong thế giới gặp được như vậy triền miên rối rắm câu chuyện tình yêu. Ta vì cái gì muốn minh bạch như vậy vô sỉ tình yêu đâu. Rơi béo lắc lắc đầu nhỏ nãi thanh mại khí mà nói, nãi nãi cùng ta nói rồi lạc. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là cấp Tiểu Hy làm trâu làm ngựa nam nhân. Cái này không tốt, vậy thay cho một cái hảo. Ngươi thích hắn, vậy cho ngươi. An Phỉ. Ta cảm thấy dùng một người nam nhân là có thể thử ra một phần hữu nghị thật giả, kia thật sự thực có lời. Béo đô đô tiểu quỷ hút máu Mỹ tư tư mà chuyển qua đi, lấy chính mình thính thai nhi thượng tiểu lông tơ cọ cọ Hàn đội anh Tuấn mặt vui vẻ mà nói, ta hiện tại thích Hàn đội lạc. Từ trước cái kia ta không hiếm lạ. Hàn đội, ngươi nguyện ý ở về sau nhân sinh chăn nuôi ta, bảo hộ ta, chiếu cố ta, thẳng đến sinh mệnh cuối sao. Bạch Hy cảm thấy trước tức chết cha nam tiện nữ lại nói. Loại này rõ ràng là ở chính mình trước mặt khoe ra chính mình thắng lợi, còn thực bất đắc dĩ lại gian nan biểu diễn, nàng phải kêu An Phỉ biết, chính mình không thiếu một cái Vương Hành. Còn có so Vương Hành hảo trăm lần ngàn lần người chờ chăn nuôi nàng. Bạch An đột nhiên bưng kín mặt. Nàng cảm thấy rất xin lỗi Hàn đội. Nguyện ý. Anh Tuấn thanh niên không có nửa điểm do dự mà nói. Mỗi ngày đều ăn 6 cơm. Đồ ăn vặt không thể thiếu, còn muốn ôm ấp hôn hít. Rơi béo được một tức lại muốn tiến một thước mà nói. Nguyện ý. An Phỉ khiếp sợ mà nhìn ăn mặc đặc cảnh chế phục, thoạt nhìn nghiêm nghị chính trực, anh Tuấn đến làm người không thể nhìn thẳng thanh niên. Nàng quay đầu lại, lại thấy Vương Hành sắc mặt tâm trầm, chuyên chú mà nhìn Hàn Ninh, đột nhiên cử đến chính mình kế tiếp nói ra cũng không thể kêu chính mình ở Bạch Hy trước mặt có cái gì cảm giác về sự ưu việt. Hảo. Ngươi còn muốn nói cái gì? Bạch Hy cảm thấy Hàn đội rất biết điều, thời khắc mấu chốt đem bãi cho chính mình chống được, cảm thấy mị mãn oai đầu nhỏ, ngắn ngủn tiểu cánh ôm Hàn đội tinh xảo hàm dưới hỏi. Ta tuy rằng mặt có điểm đau, chính là nên nói vẫn là muốn nói. Tiểu Hy, ta biết ta không đúng. An Phỉ liền thấy lúc này, lạnh lùng anh Tuấn thanh niên đột nhiên túi đầu, hôn hôn rơi béo tiểu phía sau lưng. Như vậy béo còn thân đi xuống. Này đặc cảnh có phải hay không mắt mù? An Phỉ trong lòng phát đổ, tưởng không rõ, như vậy một viên rơi béo, vì cái gì trước được đến Vương Hành, sau đó lại được đến trước mắt cái này anh tuấn thanh niên, mà chính mình lại muốn như vậy khó. Cái này kêu tự giác so Bạch Hy mỹ lệ vô số lần, đương nhiên cũng hiểu chuyện vô số lần An Phỉ thật lớn trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nàng nỗ lực mà chịu đựng trong lòng khó chịu, đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, ngày hôm qua ta cùng Vương Hành vẫn luôn đều ở nhà hắn. Tiểu Hy, chúng ta là cầm lòng không đầu, cũng là ngươi hiểu, nam nhân cùng nữ nhân, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Ta cùng Vương Hành chi gian mới là thành thục nam nhân cùng nữ nhân nên làm hết thảy. An Phỉ, ngươi có thể. Vương Hành đột nhiên lạnh lùng mà nói. Vì cái gì? Ngươi còn muốn gạt nàng sao? An Phỉ hốc mắt đỏ lên hỏi, ta đây tính cái gì? Lúc trước ngươi đáp ứng thời điểm, chính mình nói chính mình tính cái gì, vậy tính cái gì? Văn Nhã nam nhân rút đi một chút nhu hòa, lập tức trở nên lanh khóc lên. Hắn dùng một loại xa lạ, lại tràn ngập khác thường ánh mắt nhìn An Phỉ. Hồi lâu lúc sau, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta không phủ nhận, ngày hôm qua đích xác cùng ngươi ở bên nhau. Chính là An Phỉ, ta đã từng đối với ngươi nói qua, lòng ta ái chính là Tiểu Hy, đến nỗi ngươi. Chúng ta chi gian chỉ là thân thể thượng lui tới, sẽ không lại có mặt khác. Hắn chậm rãi đi đến Bạch Hy trước mặt, chuyên chú mà nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ngươi nên minh bạch ta là một người nam nhân. Ta đối ta từ trước cùng An Phỉ sự vô pháp phản bác. Chính là ta chỉ có thể nói, vô luận ta cùng bất luận cái gì một nữ nhân ở bên nhau, chính là trong lòng ta, vĩnh viễn đều chỉ có ngươi một cái. Ta không yêu các nàng, ta chỉ ái ngươi. Bạch Hy hơi kém đem cách đêm cơm cấp nổ ra. Nàng hiện tại là thiệt tình tin tưởng Vương Hành không phải cái đồ vật. Như vậy ghê tởm nói là như thế nào có thể nói đến thâm tình chân thành. Còn tưởng cảm động Trung Quốc sao mà. Bạch Hy, ta có thể phiến hắn không? 008 công chính mà, cánh quá ngắn, phiến không? Bạch Hy, cảm ơn ngươi nhắc nhở. 008, giúp được ngươi liền hảo. Bạch Hy hít sâu một hơi, nỗ lực quay đầu không cần xem chính mình trước mặt đĩnh đĩnh. Dù sao tròn vo tinh thần phấn chân quang đoàn. Ngươi thật ghê tởm. Hàn Ninh lạnh lùng mà nói. Vương Hành cùng hắn đối diện, đột nhiên cười khẽ một tiếng, kia phân chuyên chú, phảng phất đem Hàn Ninh ghi tạc đáy lòng. Hàn đội, ta khuyên ngươi không cần. Ta giới thiệu quá ta chính mình sao? Hàn Ninh đột nhiên hỏi. Vương Hành trầm trầm đôi mắt. Tiểu Hy vừa rồi chính là như vậy xưng hô ngươi. Vậy ngươi kêu thật sự tự nhiên. Đương nhiên. Tiểu Hy để ý người, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Nói như vậy, các ngươi hai cái đêm qua vẫn luôn đều ở bên nhau, không có ra cửa đi dạo, liên thủ làm án. Bạch Cao quả thực sinh ra chính là khác người, thấy An Phỉ nơm nớp lo sợ mà nhìn chính mình, nhàn nhãm mà dựa vào sofa nhìn chính mình bảo trì thật sự duyên dáng tay ôn hòa mà nói, Vương Hành, nếu ngươi là cái người thường, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bởi vì An Phỉ không có năng lực một người đem người chết biến thành như vậy. Chính là trên người của ngươi có một loại kêu ta cảm thấy rất kỳ quái hương vị. Dị trùng hương vị. Nhưng ngươi lại vẫn là cái người thường. Vương Hành sắc mặt trầm mặc lên. Ta nhớ rõ phụ thân ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều ở chủ trì hạng nhất phi thường tuyến đầu y học nghiên cứu, gen di truyền học. Ngươi nói cũng chưa sai, phụ thân đích xác đã từng đem dị trùng gen ở ta mâu thân mang thai thời điểm nốt đánh vào thân thể của ta. Chính là ta không có dị năng, cái này nghiên cứu thất bại. Vương Hành mặt hơi hơi run rẩy một chút, nặng nề mà nói, nếu Bạch tiên sinh còn sẽ hoài nghi, có thể đi lật xem phụ thân lưu lại nghiên cứu khoa học hồ sơ. Mặt trên có tất cả lúc ấy gia nhập cái này hạng mục học giả cộng đồng ký tên. Hắn khỏe miệng gợi lên một cái bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, thực xin lỗi Tiểu Hy, ta không thể không giấu giếm ngươi. Bởi vì ta là một cái thất bại phẩm, là lệnh người thất vọng. Ở ngươi trước mặt, ta vẫn luôn đều hy vọng chính mình thực hoàn mỹ. Bạch Cao che miệng nhìn Vương Hành, không biết suy nghĩ cái gì. Ta là phụ thân mẫu thân hài tử, dị trùng gen nhốt đánh vào thân thể của ta, mẫu thân dựng dục ta 10 tháng, chính là sinh hạ ta, lại như cũ là cái người thường. Không có kế thừa dị trùng nửa điểm năng lực. Cho nên cái này hạng mục là thất bại, trong thân thể của ta có được dị trùng gen, chính là lại hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, từ ta bắt đầu. Cái này hạng mục như vậy chết. Phụ thân cũng không có khả năng đi dùng những người khác hài tử thực nghiệm như vậy hạng mục. Vương Hành thật sâu mà hít một hơi thản nhiên mà nói, chuyện này là vương gia bí mật. phụ thân mẫu thân hy vọng ta không cần bị bất luận kẻ nào kỳ thị, quên mất kia đoạn cũng không tốt đẹp bắt đầu, cho nên không có người nhắc lại quá. Hắn ánh mắt trở nên mềm mại lên. Ta vẫn luôn đều cảm thấy thực tự ti. Nhân loại không phải nhân loại, dị chủng không phải dị chủng. Chính là tiểu hy tồn tại, đều ta. Ngươi như vậy ái tiểu hy, liền dùng xuất quỹ tới hồi báo nàng. Bạch An lạnh lùng hỏi. Ta cũng là cái nam nhân. Tiểu hy cái này bạn gái là bài trí sao? Bạch An châm chọc hỏi. Vương Hành trầm mặc đi xuống. Ta hy vọng ta cùng tiểu hy chi gian tốt đẹp nhất đáng giá kỷ niệm cả đời hết thảy, đều phát sinh ở ta cùng nàng trở thành phu thê lúc sau, tân hôn cái kia ban đêm. Bạch An cái gì đều không nói, vẫy vây tay nhìn về phía Bạch Cao. Ngươi tới. Tới không được. Tuấn Mỹ thanh niên lười biếng mà cười cười. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhìn Vương Hành nhướng mày nói, ngươi nói này đó, ta sẽ kiểm chứng. Đúng rồi, hơi kém đã quên nói cho ngươi, nữ nhân này mang thai, ở ta nơi này làm kiểm tra. Hắn đôi Vương Hành mỉm cười lên. Kia đứa bé kia thật sự thực đáng tiếc. Vương Hành không có tránh đi hắn ánh mắt, thản nhiên mà nói. Nàng còn tới đi tìm Tiểu Hy, nói có một bí mật muốn nói cho nàng. Bạch Cao thở dài một hơi nói, đáng tiếc, bị chết thực vừa khéo. Vương Hành bình tĩnh mà nói, ở bệnh viện thấy sinh ly tử biệt nhiều, xin lỗi, ta vô pháp tiết hận một cái người xa lạ. Vậy ngươi thực chuyên nghiệp. Bạch Cao khen ngợi một chút. Cho nên Tiểu Hy, ở trong lòng ta vẫn luôn đều chỉ có ngươi. Vương Hành lại không thèm để ý Bạch Cao một chút che giấu châm trọng, xoay người ở An Phỉ thống khổ ánh mắt nghiêm túc mà nói. Rơi béo cảm thấy chính mình còn không có tới kịp ghê tởm, lập tức đã bị hữu lực cánh tay thít chặt. Anh Tuấn bức người đặc cảnh đội trưởng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thành khẩn văn nhã nam nhân, đem trong lòng cảnh giác cùng hoài nghi đều bất động thanh sắc mà đè ở đáy mắt. Thỉnh mang theo thân thể của người thượng giao lưu bằng hữu, từ Bạch Hy trước mắt rời đi. Hắn dừng một chút, ngoéo một cái bình thẳng khoe miệng. Chức, nam, hữu. Chương 198 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 10. Không khí đột nhiên đình trệ. Trong nháy mắt này, Vương Hành cùng Hàn Ninh ánh mắt tương đối, ai cũng không chịu trước rời đi ánh mắt. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi lạc. Béo đô đô tiểu con rơi cùng ở Hàn đội trong lòng ngực, xoay người sang chỗ khác, xem đều không vui xem Vương Hành liếc mắt một cái. Tiểu Hy, ngươi không chịu tha thứ ta. Ghê tởm. Sớm biết rằng, không cần thích ngươi thì tốt rồi. Tiểu con rơi lớn tiếng mà kêu lên. Hàn Ninh cúi đầu, sờ sờ nàng tràn đầy lông tơ thính thai nhi. Vương Hành sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Tiểu Hy, ngươi không thể hắn muốn nói cái gì, chính là một bên An Phỉ lại ngậm nước mắt từ sau giữ chặt hắn tay. A Hành, Tiểu Hy hiện tại không có cách nào tiếp thu chúng ta, ngươi kêu nàng một người nghĩ nhiều tưởng tượng, về sau, nàng sẽ. Xuất quỹ nam nhân cố nhiên đáng xấu hổ, chính là liền chính mình tốt nhất bằng hữu bạn trai đều phải đoạn, càng vô sỉ. Hàn Ninh ngẩng đầu, nhìn An Phỉ bình tĩnh mà nói. Hắn luôn là một bộ chính trực lỗi lạc bộ dáng. An Phỉ ở như vậy bình thẳng ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình trên người âm u không chỗ nào che giấu, thậm chí kêu nàng mọi cách rảo biện đều nói không nên lời. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Vương Hành dùng sức mà nhắm mắt lại, lúc này mới nhẹ nhàng mà nói, Tiểu Hy, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tay. Ngươi là ta duy nhất từng yêu nữ nhân, từ trước là, về sau cũng là. Ta cũng sẽ không đem ngươi nhường cho bất luận kẻ nào. Hắn lạnh lùng mà đảo qua Hàn Ninh mặt, lúc này mới xoay người, đối Bạch An cùng Bạch Cao lễ phép cáo tử, xoay người liền thống khoái mà đi rồi. Chính là hắn đi được quá thống khoái, hoàn toàn quên còn có một cái thân thể giao lưu thượng bằng hữu chờ chính mình mang nàng cùng nhau đi. An Phỉ xem Vương Hành đối chính mình lý đều không để ý tới, mặt tức khắc trắng bệnh. Lan! Bạch An sắc mặt lạnh băng mà nói. An Phỉ xuất thân huyết tộc, tự nhiên cũng biết bị trưởng lao ghét bỏ đại biểu cho cái gì, lảo đảo một chút, xoay người hốt hoảng mà đi rồi. Ngươi hôm nay có phải hay không nói sai lời nói? Bạch An lúc này mới quay đầu nhìn lười biếng dựa vào sofa Bạch Cao nhíu mày hỏi, ngươi này không phải rút dây động rừng, rõ ràng nói cho tiểu tử này chúng ta hoài nghi hắn sao? Kêu Bạch An nói, Vương Hành giải thích đến nói có sách mách có chứng, chính là nàng lại càng hoài nghi hắn. Hiện tại Vương Hành hiển nhiên cũng biết bọn họ đều tại hoài nghi thân phận của hắn còn có phải hay không hung thủ, bằng tiểu tử này giảo hoạt, về sau còn không nhất định đến như thế nào cảnh giác, bọn họ chẳng phải là càng tìm không ra chứng cứ. Bạch An lại nói tiếp, thực chán ghét những nhân loại này luôn mồm chứng cứ, còn có điều gọi công chính thẩm phán. Nếu là 100 năm trước, trực tiếp giết chết Vương Hành, ai quản hắn có phải hay không thật sự hung thủ. Chính là muốn rút dây động rừng. Ngươi xem, này trột dạ người, không đem chính mình tất cả đều bại lộ sao. Bạch Cao hử cười một tiếng. Hắn đấy mắt nhiều vài phần lạnh băng, nhìn về phía Hàn Ninh phương hướng. 8 phần chính là tiểu tử này, bất quá, ta muốn đi tra một cha năm đó phụ thân hắn thực nghiệm tư liệu. Ngài nói, hắn là người xấu sao? Bạch Hy từ Hàn Ninh trong lòng ngực tham đầu tham não hỏi. Nàng thoạt nhìn nộn nộn một con, liền tiểu răng nanh đều nho nhỏ nhọn nhọn, lông tơ mềm mụn, Bạch Cao ánh mắt nhu hòa lên. Về sau ngươi liền đi theo Hàn đội, không cần cùng hắn đơn độc ở chung. Tiểu tử này hắn nhíu nhíu mày chậm rãi nói, ta chẳng qua là trá hắn một chút, nếu hắn trong lòng không quỷ, sẽ không đem chính mình đã từng thực nghiệm quá sự giải thích đến như vậy rõ ràng. Cái này thực nghiệm chỉ sợ có vấn đề, rất lớn khả năng, lúc trước thực nghiệm thành công, chính là vương gia lại dùng chính mình biện pháp che giấu xuống dưới. Nhân loại gen lẫn vào dị chủng gen, đây là một loại lệnh nhân tâm rất sợ sợ thực nghiệm, nói vậy lúc trước chết, cũng có rất nhiều dị chủng cùng nhân loại cộng đồng cản trở. Loại này bị chế tạo ra tới hôn huyết, thật là làm người vô pháp thừa nhận. Nhân loại cùng dị chủng có thể yêu nhau, cùng sinh dục thuộc về chính mình hài tử, đó là bởi vì ái. Chính là chế tạo ra tới hôn huyết, lại mất đi nhân tính. Hung chi giống như Vương Hành như vậy giỏi về che giấu chính mình một khắc mặt dị chủng, rất khó bị người phát hiện hắn cũng không phải người thường, cũng vô pháp lệnh người cảnh giác. Bởi vì so với những cái đó bị người rõ ràng cũng phòng bị hôn huyết, Vương Hành cha mẹ đều là người thường, ai sẽ nghĩ vậy dạng xuất thân người, sẽ có thật lớn lực sát thương. Vì thiện còn chưa tính, chính là làm ác. Bạch Cao Tuấn Mỹ mặt có chút khó coi. Ta bất hòa ra gian mãi mãi ở bên nhau sao? Bạch Hy đột nhiên trợn tròn một đôi cây đầu mắt, với ngắn ngủn tiểu cánh khiếp sợ hỏi. Bạch An cùng Bạch Cao cũng tức khắc chấn kinh rồi. Ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta ở bên nhau? Chính là ra ra mãi mãi phải bảo vệ ta nha. Ngươi không phải có Hàn đội sao? Bạch An Mỹ diễm mặt đều vằn mèo. Chính là Hàn đội cùng ta không có quan hệ nha. Các ngươi mới là ta ra ra mãi mãi nha. Rơi béo vai vai đầu nhỏ, vẻ mặt không rõ. Phong tình vạn chủng mỹ mạo nữ nhân đều không mặt mũi đi xem Hàn đội sắc mặt. Nàng giật giật khoe miệng. Nhìn chính ngoan ngoan đứng ở Hàn đội cánh tay thượng chờ mong mà nhìn chính mình tiểu nãi rơi, chờ mặc. Bạch Cao thâm thâm mà hít một hơi, Tuấn Mỹ trên mặt bài trừ một cái tươi cười tới nói, Hàn đội như thế nào sẽ cùng ngươi không có quan hệ? Không phải ngươi yêu cầu bị chăn nuôi sao? Chính là ta là khí cha nam nha. Rơi béo đúng lý hợp tình mà đĩnh đĩnh chính mình mềm mụt một viên tiểu cái bụng, còn nỗ lực nhón chính mình móng vuốt nhỏ tới cọ cọ Hàn đội tinh xảo hàm dưới. Hàn đội! Ngươi thật hương nha. Mới vừa rồi hùng hổ doa người, cơ hồ lệnh Vương Hành phi thường chật vật Bạch Cao cũng trầm mặc. Ngươi tới. Tới không được. Bạch An đờ đẫn mà nói. Như vậy Mỹ lệ một đôi nhi thanh niên nam nữ, liền dùng phá lệ truyền tâm ánh mắt nhìn thế nhưng còn có mặt mũi cùng Hàn đội làm nũng rơi béo. Bạch An hiện tại là thật sự xem không hiểu tân thời đại ưu tú nam nhân. Hàn đội cùng Vương Hành rốt cuộc coi trọng vật nhỏ này cái gì? Béo sao? Vương Hành còn sẽ lại đến, ta có thể tiếp tục giúp ngươi khí hắn. Liên ở Bạch An đều cho rằng Hàn đội khẳng định là muốn trở mặt đem này béo đô đô thỏa mãn mà cọ chính mình rơi béo cấp ném thùng rác phủi tay chạy lấy người thời điểm. Liền thấy anh Tuấn Đĩnh bạt thanh niên chỉ là cúi đầu sờ sờ Bạch Hy mềm mụt tiểu thân mình. Hắn nói liền phi thường đả động Bạch Hy, béo đô đô tiểu quỷ hút máu lâm vào suy tư bên trong, móng vuốt nhỏ nết lên, hiển nhiên phi thường nghiêm túc. Hàn Ninh cúi đầu, lấy chính mình chóp mũi nhi ở nàng mềm mụt lông tơ cọ cọ. Còn muốn ăn huyết tương bữa tiệc lớn sao? Muốn ăn. Rơi béo nại thanh mai khí, không chút do dự kêu lên. Còn có quả vị huyết tương, quả vị kem. Ta đi theo ngươi. Rơi béo chui vào Hàn đội trong lòng ngực, hạnh phúc đến liền phải ngất đi rồi. Bạch An khỏe miệng run rẩy một chút. Ngươi nói, ta cũng đổi cái này lộ tuyến có thể hay không càng được hoan nên. Nàng đệ thấp thanh âm đối bên người thanh niên nói, thực nhẹ nhàng bộ dáng. Nàng cùng Bạch Cao đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, ở bên ngoài cũng thường xuyên cùng người các loại pha trộn, bất quá liền tính là cùng nhân loại đi được gần nhất thời điểm, cũng không có gặp qua như vậy nhẹ nhàng là có thể đủ thu hoạch mỹ vị đồ ăn còn có các loại ôm ấp hôn hít ôn nhu đối đãi nha. Bạch An quả thực lần đầu tiên đều phải ghen ghét nhà mình tiểu nãi rơi, cảm thấy chính mình cùng các nam nhân thường xuyên tương ái tương sát gì đó không thú vị. Bạch Cao cười cười. Đầu tiên, ngươi đến méo. Hắn nhướng mày nhìn nhà mình đồng bạn hỏi, ngươi có sao? Mỹ diễm nữ nhân từ tuấn Mỹ đồng bạn trong mắt thấy đối chính mình khinh thường. Nàng không hề răng. Hảo, chúng ta cũng nên đi. Bạch Cao còn vội vã đi tìm Vương Hành từ trước thực nghiệm lưu lại chứng cứ đâu. Hắn ấy mắt hiện lên một mạt lạnh băng, đối Hàn Ninh chậm rãi nói, Hàn đội, chúng ta tôn trọng nhân loại dùng nhất công chính biện pháp tới xử phạt dị chủng bên trong phạm sai lầm tồn tại. Vương Hành không có chứng cứ, như vậy ngươi không bắt giữ hắn, ta sẽ không cho rằng ngươi là cái cổ hủ người. Đích xác, pháp luật đối với bất luận cái gì một cái xã hội, vô luận là nhân loại vẫn là dị chủng, đều là tất yếu. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Tiểu Hy. Không cần kêu nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta sẽ bảo hộ nàng, dùng ta sinh mệnh. Hàn Ninh đứng dậy nghiêm túc mà nói. Bạch Hy chính ôm Hàn đội thon dài cổ, cọ a, quay đầu, nhìn sắc mặt khó được nghiêm túc nàng ra ra. Ra ra. Tiểu ca. Ngại ngại. Trong nháy mắt, Mỹ lệ huyết tộc nam nữ biến mất ở cửa, cửa phòng bị dùng sức đóng sầm, lực đạo đại biểu này đối Mỹ nhân trong lòng khó chịu. Bạch Hy ngẩng đầu hỏi Hàn Ninh. Ta nói sai cái gì sao? Tôn lão ai ấu, là nhân loại truyền thống Mỹ Đức, ngươi làm được thực hảo. Hàn Ninh ngón tay thon dài ở Bạch Hy đầu nhỏ dưa nhi thượng xoa xoa, thấy nàng híp mắt thực thoải mái bộ dáng, lại ôm nàng ở trong phòng cầm đi một ít nàng yêu cầu dùng đến sinh hoạt vật phẩm. Hắn du mắt thấy Vương Hành đặt ở sofa biên nhi thượng kia túi đồ ăn vặt, thấy Bạch Hy chính nóng lòng ghé vào chính mình bả vai, ôm chính mình cấp làm giản dị huyết túi, thiên chân vô tà bộ dáng. Cong cong khỏe miệng, xoay người liền đem này túi tiền đồ ăn vặt cấp mang theo rời đi Bạch Hy ra. Khóa lại môn, hắn do dự một chút, lại nhìn trong tay chìa khóa. Ngày mai ta tới cấp ngươi đổi đem khóa. Đổi khóa. Bạch Hy chính ôm huyết túi tiếp tục chính mình đồ ăn vặt thời gian, ngẩng đầu, mờ mịt hỏi. Bạch Hy, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm khờ duệ? 008, thực bình thường ký chủ. Không cần lo lắng. Ngươi chỉ là bị nguyên chủ đồng hóa. Bạch Hy, chỉ số thông minh đều có thể đồng hóa. Không thể đủ đi. 008 hỏi lại, bằng không ngươi như thế nào ở người quen trước mặt không lộ sơ hở. Chỉ có chân chính mà dung nhập nguyên chủ hết thảy, mới không phải diễn kịch, mà là chân thật mà cùng nguyên chủ giống nhau như lúc. Diễn xuất tới cái loại này tương tự, thật đương quen thuộc người nhìn không ra tới sao. Bạch Hy bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy 008 tựa hồ có chút đạo lý. Nhà ngươi chìa khóa rất nhiều người đều có. Không an toàn. Vương Hành cũng có Bạch Hy cửa phòng chìa khóa, nói không chừng An Phỉ cũng sẽ có. Hai người kia ở Hàn Ninh trong lòng đều là hẳn là bị cảnh giác đối tượng, bởi vậy thấy Bạch Hy tín nhiệm địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Hắn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, tùy tay đem ngôi sao chìa khóa cấp bỏ vào chính mình túi áo, lúc này mới kêu Bạch Hy giấu ở chính mình trong túi một khối đi ra ngoài. Hắn đi tới bất động sản thùng rác địa phương. Tùy tay liền đem Vương Hành bán cho Bạch Hy đồ ăn vặt ném vào thùng rác. Ở hắn xem ra, Vương Hành cái loại này hỗn trướng mua tới đồ vật đều là đối Bạch Hy thương tổn. Ngươi không cần thương tâm. Hắn chỉ là trường hợp đặc biệt. Hàn Ninh khô cằn mà khuyên bảo. Bạch Hy ở hắn lên xe, khởi động xe lúc sau chậm gì gì từ trong túi bò ra tới, lăn ở ghế phụ vị trí thượng đoàn thành một đoàn. Đây là song trọng phản bội, ta rất khổ sở Hàn đội. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói. Hàn Ninh đệ thấp thanh âm ừ một tiếng. Hắn hiện tại cũng không có Vương Hành bởi vì làm sai sự không bao giờ có thể bị Bạch Hy tha thứ vui vẻ cùng vừa lòng. Nếu này hết thảy đều là dùng Bạch Hy thống khổ đổi lấy, hắn cũng sẽ cảm thấy rất khổ sở. Kỳ thật, nếu bọn họ đối ta nói bọn họ lẫn nhau thích, ta sẽ nguyện ý buông tay thành toàn bọn họ. Một cái là ta tốt nhất bằng hữu, một cái khác là ta bạn trai, tình yêu. Liên tính không còn nữa, ta cũng hy vọng là thành thật. Nếu có người khác, kia vì cái gì không tới nói cho ta đâu. Bạch Hy có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không có uy hiếp bọn họ nhất định không thể phát sinh cảm tình, sau đó đem ta bỏ xuống nhà. Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể nói cho ta, mà không phải lừa gạt ta. Hơn nữa, Hà Nội, béo đô đô tiểu quỷ hút máu rũ rũ chính mình đầu nhỏ. Nếu Vương Hành thật là hung thủ, kia đại biểu hắn ở An Phỉ ở ngoài còn có nữ nhân đúng không? Hơn nữa, nữ nhân kia còn có hắn hài tử. đó là một loại đến từ chính thân thể chỗ sâu trong thương tâm. Khổ sở đến vô pháp hô hấp, Tiêu Bạch Hy gắt gao mà xúc nổi lên tiểu thân mình, nước mắt xoạch xoạch mà rơi xuống. Nếu không cần biết này đó thì tốt rồi nha. Ta còn là vui vui vẻ vẻ này có lẽ chính là nguyên chủ tâm nguyện. Nếu cái gì cũng không biết thì tốt rồi, hoặc là liền tính là biết này hết thảy, cũng không cần dùng như vậy thảm thiết phương thức, máu chảy đầm địa mà xé mở trên người nàng miệng vết thương. Nàng cảm thấy xe tựa hồ dừng lại, nghẹn ngào một tiếng, đột nhiên nhịn không được biến thành hình người, lập tức liền nhào vào bên người trầm mặc không nói thanh niên trong lòng ngực. Nàng tư thế này thực biến ưu, có chút không thoải mái, chính là lúc này lại cảm thấy chỉ cần có người an ủi chính mình, cái dạng gì tư thế đều không khó chịu. Hàn Ninh xem nàng siêu siêu vẹo vẹo, tiểu thân mình từ ghế phụ thượng xoay qua tới, thở dài một hơi, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi. Bạch Hy ngồi ở hắn thon dài trên đùi, nghiêng người, một đôi tuyết trắng cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem chính mình mặt vùi vào hắn thon dài cổ. Hàn đội! Tiểu cô nương đang thương vô cùng mà kêu một tiếng. Nàng thực tuổi trẻ, một khuôn mặt thật xinh đẹp, lại có một chút trẻ con phì. Hàn Ninh trong tay đỡ nàng eo, chỉ cảm thấy thủ hạ thịt thịt, mềm mại. Bạch Hy đôi mắt thật xinh đẹp đơn thuần, lại có một loại kêu Hàn Ninh nói không nên lời cảm giác. Giống như bị thủy tẩy quá sạch sẽ. Nhưng mà kêu hắn cảm thấy vô pháp rời đi ánh mắt, là kia sạch sẽ đôi mắt lúc sau, tựa hồ còn có một đạo tàng đến thật sâu, kêu chính mình mê muội bóng dáng. Tiểu Hy. Hắn đột nhiên thấp giọng gọi một tiếng. Ân. Bạch Hy cọ cọ hắn cần cổ làn ra. Người được Hàn Ninh trên người kêu chính mình thực thích máu hương vị, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nàng cái bụng đều bị hôn tới hôn lui, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này cảm thấy e lệ, chính là một con móng vuốt nhỏ nhịn không được dụ hoặc liền sờ lên Hàn Ninh cần cổ kia ấm áp làn da, liếm liếm khỏe miệng tiểu tiểu thanh mà nói, Hàn đội, ta cảm thấy ngươi nhất định ăn rất ngon. Nàng luôn luôn là chỉ thèm ăn quỷ hút máu, Tiêu Bạch Hy nói, nguyên chủ có thể bị Vương Hành nhìn ra manh mối tới. Không chuẩn chính là này tiểu quỷ hút máu trộm nhi tránh ở nhân ra sau lưng chảy nước miếng. Rõ ràng biết không hẳn là làm như vậy, chính là thanh niên gần trong gang tấc, hơi hơi vừa động lúc sau lại không có đem chính mình đẩy ra, Bạch Hy là gan tức khắc liền lớn. Trên đời này người chết vì tiền chim chết vì mồi, cũng xác thật là rất có đạo lý. Vì một ngụm ăn, quỷ hút máu nhóm cái gì làm không được nha. Nàng một bên thật cẩn thận mà quan sát Hàn Ninh sắc mặt, thấy hắn rũ mắt. Thật dài lông mi vũ hơi hạp rung động, lộ ra vài phần ngầm đồng ý ý tứ, lại thử mà thò lại gần, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm hắn ấm áp kia một tiểu khối làn da. Làm một con quỷ hút máu, nàng đương nhiên biết như thế nào hút máu. Chính là từ trước nàng trước nay đều không có trực tiếp hút quá bất luận cái gì một nhân loại máu, bao gồm Vương Hành. Tựa hồ trừ bỏ Hàn Ninh ở ngoài, không còn có người cho nàng một loại vô pháp kháng cự, muốn đem chính mình tiểu răng nanh cắn vào hắn làn da. Muốn uống hắn huyết nghị đến không được cảm giác. Nàng từ trước luôn là lựa chọn bắt bẻ, không chịu đi hút máu, chỉ là mỗi ngày ôm huyết túi đỡ thèm. Chính là hiện tại. Thanh niên ở kia nho nhỏ đầu lưới nhi nhẹ nhàng mà đảo qua mẫn cảm làn da trong nháy mắt kia, khẽ run lên, một đôi tay đặt ở hai sườn, đột nhiên nắm chặt. Người không thích nha. Bạch Hy phát hiện, ghé vào hắn trên người thân thể bung ra một ít. Không có. Muốn nói, ngươi cứ việc. Vẫn là từ bỏ. Bạch Hy cọ tới cọ lui mà cọ cọ hắn cổ, có chút thèm nhỏ dãi, lại rất hiểu chuyện mà nhỏ giọng nói, ngươi mỗi ngày đều vội vô cùng, nếu còn bị ta hút máu, kia đối thân thể nhiều không hảo nha. Tuy rằng nàng có chừng mực, chính là mất máu luôn là không tốt. Bạch Hy lại có chút cảm động Hàn Ninh đối chính mình dung túng cùng yêu quý, lại phát lại đây ôm Hàn Ninh hừ hừ nói, Hàn đội, ngươi đối ta tốt như vậy, cho nên ta cũng muốn đối với ngươi thực hảo thực hảo. Nàng nói lời này liền thật sự chân tình thật cảm. Hàn Ninh liền nghe thấy tiểu cô nương rõ ràng thèm đến không được, đều nuốt nước miếng. Thật sự không cần. Không cần. Bạch Hy có chí khí mà quay đầu, mềm mại tiểu thân thể toàn bộ đều nhào vào Hàn Ninh trong lòng ngực, tựa hồ vì kháng cự cái loại này thình lình xảy ra dụ hoặc, vội vàng đem đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực hắn. Nếu không nói như thế nào trong lòng một khổ sở, thất tình đau xót khổ sẽ có ăn uống quá độ xúc động đâu. Bạch Hy hiện tại là minh bạch. Phía trước đối Hàn Ninh huyết khí hương hương ngọt ngào còn có thể nhẫn được, chính là này một chuyến chịu lừa gạt, tức khắc liền nhịn không được. Hàn Ninh lại nhịn không được cong cong khỏe miệng. Đương một cái tiểu quỷ hút máu có thể nhịn xuống miệng mình, ngược lại phải vì đối phương suy nghĩ, kia hiển nhiên đại biểu người này ở nàng trong lòng là bất đồng, là bị nàng quý trọng. Chờ án này kết thúc khiến cho ngươi ăn. Hắn nhu hòa mà nói. Bạch Hy mắt sáng rực lên, dâm gì mà nói, nếu ngươi như vậy hy vọng chăn nuôi ta nói. Nhìn nàng Mỹ tư tư tiểu bộ dáng nhi, bạch bạch nộn nộn đáng yêu cực kỳ, Hàn Ninh chỉ cảm thấy chính mình ngực đều phải hóa khai. Hắn mang theo Bạch Hy về tới ký túc xá, bắt đầu ở chung sinh hoạt. Ngày hôm sau, hắn rất sớm liền rời giường, nhìn chính hãm ở một viên trắng trẻo mập mạp lông chim gối đầu ngủ đến hình chữ ít đen tuyền rơi béo, túi đầu hôn hôn nàng tiểu cái bụng, không tiếng động rời giường ra cửa, đi tới Bạch Hy trong nhà. Hắn mua tân khóa cửa, thay lúc sau đang muốn rời đi, lại đột nhiên bỗng nhiên quay đầu lại. Một đạo hắc ảnh đột ngột mà xuất hiện, đánh vào hắn trên người. Hàn Ninh chỉ cảm thấy ngực đau nhức, tiết hầu một ngày, phun ra một búng máu tới. Hắn dồn dập mà hô hấp, bưng kín chính mình đại khái chặt đứt hai căn xương sườn ngực, một trương miệng lại nôn ra một búng máu. Đối diện, chính chậm rãi đi tới hắc ảnh 2 mét rất cao, xấu xí lại tràn ngập quỷ dị hơi thở. Vương Hành. Chương 199 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 11. Hàn Ninh trước mắt có chút mơ hồ. Chính là hắn động tác thực mau, giơ tay, cầm trong tay súng ống nhắm ngay đối diện quái vật. Không phải quái vật không có khả năng. 2 mét rất cao, thậm chí cơ hồ tới trần nhà. Còn có kia cường hãn lực lượng, hoàn toàn không phải nhân loại có thể có được. Hàn Ninh nỗ lực mở ra mắt, cẩn thận mà nhìn trước mắt cái này quái vật. Đầu của nó phi thường vặn vẹo, toàn bộ gương mặt đều phảng phất là bị gắt gao mà ninh ở cùng nhau. Mặt trên phần đầu phi thường thật lớn, bẹp, thoạt nhìn xấu xí đến không thể tưởng tượng. Còn có nó phía sau đang từ từ mà tham lại đây ngắn ngủn một cái đuôi, đều kêu Hàn Ninh ở trong lòng bay nhanh mà suy xét lên. Này không phải hắn biết bất luận cái gì một loại dị chủng. Những cái đó dị chủng cùng này quái vật so sánh với đều thực bình thường lên. Hắn meo lại đôi mắt, cẩn thận mà nhìn cái này đổ ở chính mình trước mặt quái vật. Ở hắn kêu ra Vương Hành hai chữ lúc sau, quái vật thờ ơ. Nó chỉ là vươn tay tới. Đó là một con dị dạng, lục căn ngón tay thật dài, thoạt nhìn phi thường khó coi tay. Trên tay bao trùm một tầng đen nhánh giáp xác, Hàn Ninh ánh mắt rụt rụt, lại không có lui ra phía sau một bước. Này quái vật lực lượng quá lớn, hắn mới vừa rồi thừa nhận kia va chạm lực lượng cơ hồ kêu hắn có chút chịu đựng không nổi thân thể của mình. Càng kêu Hàn Ninh cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn luôn luôn là cái nhạy bén người, lại không biết này quái vật khi nào tiếp cận hắn. Theo bản năng mà cảnh giác vài phần, Hàn Ninh anh tuấn mặt mang bị thương lúc sau tái nhợt, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi nhìn qua, tựa hồ còn dùng một loại trôi đồ ăn thượng tầng ánh mắt hài hước đánh giá chính mình quái vật lạnh lùng mà nói, ta biết là ngươi. Liên tính bộ dáng của ngươi thay đổi, chính là ngươi ánh mắt sẽ không thay đổi. Hắn lãnh đạm mà nhìn trước mặt đột nhiên trầm thấp cười rộ lên quái vật thấp giọng nói như vậy, thật là ngươi. Hắn đã cảm nhận được Vương Hành thật lớn lực lượng, có được lực lượng như vậy, đích xác có thể giống như hung án hiện trường giống nhau, đem kia nữ nhân cấp cả người đều bẻ gãy thành không thể tưởng tượng bộ dáng. Chính là hắn tưởng không rõ, vì cái gì Vương Hành sẽ đột nhiên đối chính mình động thủ. Hắn nếu không chính mình bại lộ, không phải sẽ che giấu rất khá. Không mệt là Hàn đội. Quái vật thanh âm nhiều vài phần văn nhã ưu nhã, cười cười, càng thêm dữ tợn. Nó thoạt nhìn cũng không để ý Hàn Ninh kéo dài thời gian. Rốt cuộc, Hàn Ninh đã trọng thương, rõ ràng đã không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí còn hơi hơi cúi người, lộ ra một cái thực ưu nhã lại xấu xí biểu tình. Ta liền biết, ngươi hôm nay nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, liền tính ta thật là dị chủng, cũng đích xác công kích ngươi, Hàn đội, ngươi cũng không có chứng cứ ta là cái gọi là hung thủ. Thấy Hàn Ninh đột nhiên dựa vào phía sau trên vách tường, Vương Hành chậm rãi đi tới một ít, lạnh lùng mà nhìn cái này anh tuấn bức người tuổi trẻ đặc cảnh. Ta không muốn cùng đặc biệt hành động tổ người phát sinh xung đột, chính là Hàn đội, ai kêu ngươi muốn cùng ta đoạt ta tiểu hy đâu. Nó thoạt nhìn thực bình tĩnh, chính là trong mắt cũng lộ ra vài phần âm lãnh, đối Hàn Ninh nhẹ giọng nói, ta rõ ràng ngày hôm qua đã cảnh cáo ngươi, chính là ngươi còn muốn cùng tiểu hy dây dưa không rõ. Như thế nào? Cho rằng tiểu hy cùng ta chia tay, ngươi liền có thể sấn hư mà nhập. Đừng choáng váng. Trên thế giới này có thể cùng tiểu hy ở bên nhau người, chỉ có ta. Hắn cái đuôi dùng sức mà ném ở trên vách tường tức khắc nứt ra rồi một cái thật lớn lỗ trống. ngươi lại biết Tiểu Hy nhiều ít sự. Ta cùng nàng ở bên nhau rất nhiều năm, chúng ta nói tốt sẽ kết hôn, chính là ngươi. Vương Hành thanh âm tạm dừng một chút. Hàn Ninh trên đầu rậm rạp đều là mồ hôi lạnh, chính là dựa vào trên tường, lại kêu chính mình họng súng càng thêm ổn định. Hắn chỉ vào Vương Hành, ở trong lòng tính toán như thế nào có thể đánh lui cái này quái vật biện pháp. Có thể ở đặc biệt hành động tổ nhậm chức tinh anh, năng lực đều xa xa mà vượt qua người thường, liền Hàn Ninh, đã từng vô số lần ở cùng dị chủng đối kháng bên trong sống sót. Bởi vậy, tuy rằng Vương Hành thoạt nhìn cường đại, chính là Hàn Ninh lại không sợ hai hắn. Sẽ cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, ngươi còn tới nói ái Tiểu Hy, không cảm thấy chính mình vô sỉ sao? Hắn híp mắt hỏi. Còn làm ngươi nữ nhân đi vào Tiểu Hy trước mặt khoe ra. Con ngầm đồng ý nàng hãm hại Tiểu Hy kêu nàng thiếu chút nữa chết ở hành động tổ trong tay. Thấy quái vật đột nhiên dừng lại ác ý ánh mắt, Hàn Ninh rũ mắt bình đạm mà nói, nếu ngươi muốn biết, ta không ngại nói cho ngươi. Tiểu Hy ngày hôm qua khóc thật sự thương tâm. Bởi vì ngươi lừa gạt cùng thương tổn. Còn có ngươi cùng An Phỉ phản bội. Nàng luôn luôn đều là khoái hoạt vui sướng, chính là chỉ có thương tâm, lại tất cả đều là bởi vì ngươi. Hắn thật sâu mà hít một hơi nhìn Vương Hành, trầm giọng nói, ái một người, cũng chỉ hẳn là kêu nàng cảm thấy an tâm vui sướng, mà không phải thương tổn. Ngươi muốn giết chết ta, là bởi vì ta thích nàng. Chính là nếu ngươi muốn giết người, liền thỉnh trước giết chết chính ngươi. Bởi vì ngươi mới là thương tổn nàng kia một cái. Ngươi nói bậy. Vương Hành lạnh lùng nói. Nó đột nhiên nhào tới. Hàn Ninh trong tay hơi hơi vừa nhấc, vài đạo ngân quang tức khắc nhào hướng nó. Màu bạc viên đạn đánh vào quái vật đen nhánh sắc ngoài thượng, phát ra chói mắt hỏa hoa, quái vật kêu rên một tiếng, bưng kín chính mình bả vai. Một cái mang theo một chút khói thuốc súng huyết động xuất hiện ở nơi đó. Vương Hành, ngươi đề cập công kích hành động tổ thành viên, cùng ta đi một chuyến. Hàn Ninh thẳng đứng lên, thoạt nhìn không có nửa phần khác thường. Nếu không phải sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, Vương Hành thậm chí sẽ hiểu lầm chính mình cũng không có thương đến hắn. Ngươi thật là kêu ta ghê tởm. Hàn Ninh lạnh lùng mà nói. Cái gì? Còn có, liền tính không có chứng cứ, chính là ngươi phía trước phủ nhận chính mình dị chủng thân phận, ta có quyền hoài nghi ngươi. Hàn Ninh nhìn chậm rãi lui ra phía sau, cẩn thận mà nhìn chính mình quái vật, lại chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt đất kia vừa mới nhỏ giọt đen nhánh máu thượng lau chùi một ít, đặt ở ngày hôm qua Bạch Hy lưu tại chính mình túi láo một cái huyết túi lạnh lùng mà nói. Ngươi huyết đồng dạng là chứng cứ. Ngươi ở hung án hiện trường có lẽ thực cẩn thận không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, chính là hắn nhìn sắc mặt cứng đờ Vương Hành lạnh lùng mà nói, ta hy vọng ngươi biết, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Vương Hành lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn thanh âm cất cao, càng thêm quái dị, nhìn Hàn Ninh hài hước mà nhướng mày. Ngươi cho rằng ta sẽ chạy trốn. Hàn Ninh đột nhiên cảm thấy Vương Hành bộ dáng rất quái dị. Trước mắt cao lớn quái vật chậm rãi thu nhỏ lại, ở trước mặt hắn biến thành một cái văn nhã ôn hòa, mang theo đôi mắt thực tao nhã nam nhân. Hắn che lại chính mình bả vai, nơi đó huyết lưu như chú, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cũng lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Hắn cầm lấy điện thoại. Thực xin lỗi, ta là trung tâm bệnh viện bác sĩ Vương Hành. Hắn hài hước mà dùng một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn sắc mặt hơi đổi Hàn Ninh, chậm rãi nói, ta muốn khiếu nại đặc biệt hành động tổ một đội trưởng Hàn Ninh. Hàn đội cùng ta bởi vì cảm tình phương diện đã xảy ra tranh chấp, hắn là cái kẻ thứ ba, đoạt đi rồi ta bạn gái, hơn nữa vu hãm ta là tội phạm giết người, còn dùng thương đả thương ta. Thanh âm này thực suy yếu, lại thực vô lực, trên mặt hắn tươi cười lại ở chậm rãi biến đại, tiếp tục nói, hắn còn đánh hỏng rồi vách tường, uy hiếp ta, làm ta ly ta bạn gái xa một chút. Hàn Ninh tức khắc sẽ biết, Vương Hành ngay từ đầu liền không có muốn giết chết chính mình ý tứ. Hắn chỉ là muốn hãm hại hắn. Giết chết một cái đặc cảnh đội trưởng, Vương Hành ngày sau liền nhất định vô pháp ở cái này thành thị dừng chân, muốn vĩnh viễn mà bị đặc biệt hành động tổ truy nã, thân phận địa vị còn giống như nay hết thể đều sẽ mất đi. Hắn chỉ là muốn hủy diệt chính mình mà thôi. Hàn Ninh không nói gì thêm, nhìn Vương Hành lại một lần bắt thông điện thoại, thỉnh cấp cứu bác sĩ tới. Hắn trong lòng suy xét rất nhiều, lại không có cái gì sợ hãi. Nhìn cái kia rảo hoạt nam nhân ở những cái đó khiển trách mà nhìn chính mình bác sĩ nhóm trước mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng đau xót biểu tình, một lần mà nói cho những cái đó bác sĩ hắn Tiểu Hy là cỡ nào không vận thế sự, bởi vì tâm tồn chính nghĩa, bởi vậy bị chính mình cái này đạo đức bại hoại đặc cảnh đội trưởng lừa gạt. Hắn thâm tình chân thành, miêu tả Bạch Hy đáng thương cùng đơn thuần, còn có chính mình vô lực phản kháng, hiện giờ thân bị trọng thương tuyệt vọng. Hắn ở bệnh viện rất có địa vị, cũng luôn luôn đều thực hòa khí, bởi vậy đưa tới rất nhiều người đồng tình. Đương Vương Hành đem dị chủng kia một mặt đều che giấu lên, liền cùng người thường không có phân biệt. Hàn Ninh thậm chí đều không thể biện bạch Vương Hành trên người hơi thở. Hàn đội, Tiểu Hy đối với ngươi chẳng qua là sùng bái còn có tín nhiệm, thì ngươi không cần lại quân lấy nàng, được chứ? Vương Hành bị băng bó bả vai, khẩn thiết mà đối dựa vào một bên chờ bị giải phẫu Hàn Ninh hỏi. Ngươi thật vô sỉ. Hàn Ninh bình tĩnh mà nói. Vương Hành cười cười. Hắn ở Bạch Hy trước ra môn thời điểm, cũng đã đánh nát theo dõi thiết bị. Hàn Ninh đối chính mình tao ngộ đến hết thảy, đều không thể nào biện bạch. Hoài nghi hắn lại có thể thế nào đâu. Hàn Ninh một ngày tìm không thấy chứng cứ, hắn liền vĩnh viễn đều sẽ chỉ là hoài nghi. Hàn đội. Liền ở ngay lúc này, bệnh viện ồn ào trên hành lang truyền đến giao thoa thanh âm. Hàn Ninh hơi hơi vừa động, liền thấy Bạch Hy thất tha thất thểu mà lôi kéo hắc mã đuôi thiếu nữ chạy tới. Nàng hốc mắt hồng hồng, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, hiển nhiên không thể tưởng được một giấc tỉnh lại, như thế nào đột nhiên hết thể đều thay đổi bộ dáng dường như. Thấy Hàn Ninh còn có vây quanh ở trước mặt hắn rất nhiều người, Bạch Hy không khách khí mà lay mở mắt trước này đó vướng bận ra hỏa, thút tha thút thít mà bổ nhào vào Hàn Ninh trong lòng ngực khóc lóc nói, ta nghe tổ trưởng nói ngươi bị khiếu nại, Vương Hành rốt cuộc là vì cái gì yếu hại ngươi nha. Nàng cảm thấy Hàn Ninh nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Bởi vì hắn là như thế này chính trực lại toàn tâm toàn ý vì thành thị này yên ổn ở cống hiến lực lượng người tốt. Tiểu Hy. Vương Hành che lại bả vai thương tái nhợt mà kêu nàng một tiếng. Nàng từ hắn trước mặt chạy qua, chính là đáy mắt chỉ có Hàn Ninh một người, lại không có hắn. Đây là trung tâm bệnh viện, không chỉ có Vương Hành, Bạch Hy cũng có rất nhiều nhận thức đồng sự. Bọn họ nhìn nhìn Bạch Hy cùng Hàn Ninh dựa vào một khối bộ dáng, lại đi đồng tình mà xem Vương Hành. Vương bác sĩ lại văn nhã lại ưu tú, còn nho nhã lễ độ, thường xuyên phát biểu một ít y học luận văn, ngay cả nghiệp vụ cũng là bệnh viện đứng đầu trình độ. Lúc trước hắn cùng Bạch Hy như vậy một cái ngơ ngơ ngốc ngốc tiểu hộ sĩ kết giao thời điểm, quả thực gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy nhiều ưu tú nữ tính vương bác sĩ đều không có đi thích, chỉ nhìn chúng như vậy một cái không đúng tí nào tiểu hộ sĩ, gọi bọn hắn nói, Bạch Hy bổn hẳn là quý trọng mới đúng. Hơn nữa nhiều năm như vậy bọn họ xem ở trong mắt, Vương Hành đối Bạch Hy thật sự hảo đến tột đỉnh, ôn nhu phải gọi rất nhiều người đều ghen ghét. Chính là chỉ trước mắt, Bạch Hy thế nhưng còn trước gì tình biệt luyến. Ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này. Thấy một bên một cái sắc mặt khó coi bác sĩ đi tới cấp Hàn Ninh an bài giải phẫu, Bạch Hy nghe nói Hàn Ninh xương sườn chặt đứt, tức khắc trên mặt trắng bệch lên. Nàng nắm Hàn Ninh lạnh băng tay. Quay đầu nhìn dùng ôn nhu lại thương cảm ánh mắt nhìn chính mình Vương Hành, chậm rãi từ Hàn Ninh trên người ấy náy mà bỏ dậy, không hề đi tiếp xúc hắn miệng vết thương. Nàng tuyết trắng mặt đều đỏ lên, đáy mắt lần đầu tiên lộ ra đối Vương Hành chán ghét, lớn tiếng nói, Vương Hành, ngươi thật là gọi người ghê tởm. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Sao lại có thể vu hãm Hàn đội? Bạch Hy, ngươi lời này liền không đúng rồi. Chẳng lẽ không phải ngươi trước thương tổn Vương bác sĩ sao? Một bên, liền có một cái trung niên nữ bác sĩ đối Bạch Hy không mau hỏi. Ta trước thương tổn hắn. Ngươi hỏi trước hỏi hắn là như thế nào cùng ta hảo khuê mật tiến hành thân thể giao lưu hảo. Những lời này, Bạch Hy vốn dĩ lười đến nói. Nàng đã chuẩn bị tốt từ bệnh viện từ trước, đi Bạch An cùng Bạch Cao tư nhân bệnh viện cọ huyết an. Ai biết sáng tinh mơ chính run rẩy chính mình móng vuốt nhỏ suy xét thật sự mỹ, mới từ ký túc xá ra tới liền biết hành động tổ đã rối loạn bộ. Hàn Ninh bị khiếu nại đến thượng cấp, trước mắt thượng cấp phản hồi tới rồi hành động tổ. Nếu là bình thường vu hãm, hành động tổ cũng không sẽ để ý, bởi vì dị chủng đều là giảo hoạt sinh vật, không có việc gì cho chính mình đại cựu nhân làm cái khiếu nại, thật là quá dễ dàng bất quá. Điện thoại phí mới 2 mao tiền. Chính là lần này không giống nhau, luôn luôn cẩn thận Hàn Ninh thế nhưng động thương, đối người thường. Không biết xấu hổ. Vừa ăn cướp vừa la làng. Chính ngươi xuất quỹ, cư nhiên còn có mặt mũi ở trước mặt ta một bộ rất thâm tình bộ dáng. Ngươi phía trước cùng An Phỉ lăn giường thời điểm như thế nào không nói nhớ thương ta. Đúng rồi, ngươi đã nói nha, ngươi thích ta là một chuyện, chính là ngươi là cái nam nhân nha, ngươi không chạm vào ta một cây lông tơ phải chờ tới ta kết hôn thời điểm, chính là ngươi cũng không thể đương hòa thượng, ngươi đến có nữ nhân nha. Bạch Hy một chút đều không để bụng chính mình hoặc là Vương Hành sẽ bởi vì này đó bị người cười nhạo, thấy Vương Hành sắc mặt tái nhợt mà nhìn chính mình, nàng càng thêm lớn tiếng mà nói, ngươi còn có mặt mũi nói Hàn đội muốn thương tổn ngươi. Hắn vì cái gì muốn đả thương hại ngươi nha? Ngươi chẳng qua là một cái xuất quỹ bị ta phát hiện, mang theo ngươi nhân tình một khối từ nhà ta cút đi bạn trai cũ. Ngươi đều là bạn trai cũ, hắn ghen ghét ngươi cái gì? Ghen ghét ngươi là cái kẻ thất bại sao? Nàng thanh âm rất lớn, tuy rằng tiếng nói còn mang theo mềm mại nộn nộn thanh âm, chính là trong nháy mắt hộ ở Hàn Linh trước mặt duỗi khai một đôi trắng non cánh tay, lại khí thế kinh người. Kia mấy cái đẩy Hàn Linh muốn đi giải phẫu bác sĩ cùng hộ sĩ đều sợ ngây người. Hảo hảo làm phẫu thuật. Bằng không ta khiếu nại các ngươi toàn bộ. Bạch Hy hùng hổ mà đối này mấy cái rõ ràng là thiên vị Vương Hành bác sĩ uy hiếp nói. Sự thật chứng minh, nàng uy hiếp tới rồi. Kia mấy cái bác sĩ cũng coi như là đối Bạch Hy rất quen thuộc, chưa từng có gặp qua nàng như vậy hùng hổ thực đanh đá thời điểm. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, bác sĩ nhóm đẩy Hàn Ninh thành thành thật thật mà đi rồi. Ngươi nói hắn đối với ngươi động thương. Ngươi đáng ra hắn đối với ngươi động thương sao ngươi cái nhược kê. Bạch Hy hiển nhiên còn không biết Vương Hành dị chủng thân phận, khinh thường trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá Vương Hành nói, hắn một cái đánh ngươi tám, còn muốn động thương lưu lại chứng cứ. Huống chi? Ta tin tưởng hắn. Liền tính làm như vậy, cũng nhất định có hắn lý do. Vương Hành trầm mặc mà nhìn tức giận đến tiểu bộ ngực kịch liệt phập phồng nữ hài tử. Hắn chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, hơi hơi nâng lên tay. Khỏe mắt thế nhưng có một chút trong suốt lệ quang. Hắn ở Hàn Ninh trước mặt giảo hoạt ngoan độc, thậm chí tràn ngập tâm cơ, chính là ở Bạch Hy khinh bỉ nhìn chính mình, giữ gìn Hàn Ninh thậm chí thương tổn hắn cũng không tiếc khi, cảm thấy cơ hồ vô pháp thừa nhận. Trên thế giới này có thể thương tổn người của hắn, có lẽ chỉ có nàng. Thiếu Hy, ngươi không thể đối ta như vậy không công bằng. Hắn gian nan mà nói, ta biết từ trước. Chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Vậy ngươi đối ta lại công bằng sao? Ta vì cái gì phải biết rằng ta bạn trai cùng ta khuê mật lêu lổng ở một khối, kêu các ngươi đem ta đương ngốc tử, sau đó ở ta trưởng bối ép hỏi thời điểm mới thừa nhận các ngươi đã sớm trộn lẫn ở một khối. Còn có, ta và ngươi chia tay, không phải bởi vì Hàn đội, mà là bởi vì ngươi. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, chính mình xuất quỹ, thế nhưng còn có thể đi khiếu nại không liên quan người. Là Hàn đội xúi giục ngươi xuất quỹ, Tiêu tiểu tam đều khoe ra đến ta trước mặt kêu ta thức thời cút đi sao. Vương Hành, nếu từ trước ta đối với ngươi ngoại tình không nghĩ nói cái gì, chính là hiện tại ta tưởng nói, ngươi đối Hàn đội làm này đó xấu xa chuyện này, ta thật ghê tởm ngươi. Này, trên đời đều là không thiếu đối bắt quái cảm thấy hứng thú người. Liên tính là bác sĩ nhóm, cũng đối giờ phút này, này lung tung rối loạn các loại cầu huyết cảm thấy một chút hưng phấn. Vương Hành nhìn Bạch Hy, giật giật khỏe miệng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện này có thể giấu giếm được người. Ta khờ, có rất nhiều người không đốc. Ngươi cùng An Phỉ đều hận không thể ai một khối đi, ngươi thật cảm thấy người khác nhìn không ra tới đúng không? Bạch Hy dừng một chút, giơ lên chính mình tiểu cổ. Cũng đúng. Ngươi thân chính không sợ bóng tà, ngươi chưa làm qua bái. Kia hiện tại ta cũng đi bệnh viện đi cử báo, liền cử báo ngươi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nam nữ quan hệ phức tạp. Ngươi nhìn xem bệnh viện sẽ đối với ngươi như thế nào làm. Thiếu Hy, ngươi không thể làm như vậy. Vương Hành nhẹ giọng nói. Ngươi còn không phải là như vậy ghê tởm Hàn đội sao. Ngươi có thể làm, ta vì cái gì không thể làm. Bạch Hy từ quần áo của mình trong túi lấy ra từ chiếc tin, ném vào một bên y tá trưởng trong lòng ngực. Ta không làm. Cùng loại này ti tiện, chỉ biết dở âm mưu quỷ kế nam nhân ở một nhà bệnh viện công tác. Quả thực kêu ta hít thở không thông. Còn có Vương Hành, ta hiện tại một chút đều không hối hận cùng ngươi chia tay. Ngươi đối Hàn đội làm hết thảy, đều kêu ta nhận rõ ngươi là một cái tiểu nhân. Bạch Hy vốn dĩ không nghĩ kích thích Vương Hành, bởi vì đầu năm nay Nhi vì yêu sinh hận tiết mục quá nhiều, Vương Hành nếu thẹn quá thành giận đem chính mình là chỉ quỷ hút máu chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Bạch Hy phiền toái liền lớn. Nàng bay nhanh mà nói xong. Liền thấy Vương Hành hư thoát mà dựa vào bệnh viện trên hành lang, vội vàng quay người lại, chạy. Nàng nên nói đều nói xong. Hành động tổ khiếu nại, tổ trưởng đều đã đè ép đi xuống, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vương Hành ở người thường trước mặt chửi bới Hàn Ninh, chính là hiện tại hắn mới là đối người khác chú ý hơn nữa phê bình kia một cái. Như vậy ti tiện người, còn có chính mình ra mặt cho hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ kêu Hàn Ninh hình tượng sẽ không đã chịu thương tổn. Nàng cảm thấy an tâm, ngồi ở phòng giải phẫu ngoại, cuộn tròn một chút thân thể của mình, đáng thương vô cùng mà nhìn phòng giải phẫu nhắm chặt đại môn. Đói bụng, muốn ăn. Chính là lúc này đây, không có người ôm ấp hôn hít nàng. Rõ ràng mới cùng hắn tách ra không đến 30 phút. Thừa ngươi, chương 200 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 12. Thức mau, phòng giải phẫu cửa mở. Bạch Hy vội vàng từ ghế dựa nhảy xuống đi, bổ nhào vào bác sĩ trước mặt. Nàng mắt to đều là nước mắt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Xét thấy này tiểu mềm muội mới vừa rồi còn hung thần ác sát uy hiếp chính mình muốn khiếu nại, bác sĩ chịu chịu khoe miệng, dùng nhất khách khí thanh âm nói, cũng không có cái gì trở ngại, thân thể hắn thực xuất sắc. Hàn Ninh xương sườn sắc thật là chặt đứt, cho nên, hiện tại này bác sĩ ở hoàn thành giải phẫu lúc sau, lại bắt đầu hồi tưởng một cái mấu chốt lệnh người tràn ngập nghi hoặc vấn đề. Nếu là Hàn Ninh cùng Vương Hành bởi vì Bạch Hy đã xảy ra xung đột, như vậy vấn đề tới. Vương Hành là bị Hàn Ninh một thương đánh vào trên vai, kia Hàn Ninh xương sườn cắt thành như vậy, lại là ai làm? Hắn ánh mắt lập lòe một chút. Cảm ơn ngươi. Bạch Hy mang theo khóc nức nở thanh âm nói lời cảm tạ. Thoạt nhìn liền không có mới vừa rồi như vậy đánh đá. Gần nhất ngươi tốt lành chiếu cố hắn. Này bác sĩ đều nói không rõ trong lòng là suy nghĩ cái gì. Liền Vương Hành kia văn nhã bộ dáng, thật sự có thể đem Hàn Ninh xương sườn cấp đánh gãy. Hắn run run. Cảm thấy vẫn là không cần nhúng tay loại này tỉnh tay ba thì tốt hơn, kêu hộ sĩ đem Hàn Ninh đẩy ra đưa đến phòng bệnh đi. Bạch Hy đi theo mép giường nhắm mắt theo đuôi. Hắc mã đuôi thiếu nữ không tiếng động mà đi theo nàng. Hàn Ninh giải phẫu thực mau liền hoàn thành, đây là ở nàng dự kiến trong vòng sự tình. Nhìn Bạch Hy hoang mang lo sợ bộ dáng, nàng vội vàng ở một bên gọi điện thoại trở về cấp hành động tổ báo bình an. Chỉ là nghĩ đến hôm nay Vương Hành bôi nhọ Hàn Ninh nói. Hắc mã đuôi thiếu nữ trong lòng liền rất dối rắm. Đầu năm nay nhi, hảo con rơi đều bị soái ca cấp gặm. Rõ ràng là nàng đối rơi béo tốt nhất, chính là nhìn xem, Hàn đội dùng một khuôn mặt liền soát đi rồi này được đến không dễ rơi béo. Nàng trong lòng buồn bực cực kỳ, ngược lại không lớn lo lắng Hàn Ninh thương thế. Hành động tổ thành viên ai không có chịu quá vài lần thương đâu. Bất quá là xương sườn chặt đứt, ở trong mắt bọn họ này đều không tính cái gì. Kia càng kịch liệt sức chiến đấu, bụng bị phá khai nội tạng ra bên ngoài hào hào mà chạy đều không phải một lần hai lần. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy thực đau lòng, nàng khụt khịt một chút, hồng hốc mắt đi theo Hàn Ninh giường bệnh mãi cho đến bệnh viện một cái phòng bệnh một người. Nhìn hộ sĩ môn bận rộn lúc sau đều đi rồi, nàng vội vàng ngồi ở Hàn Ninh bên người, mắt trông mong mà nhìn hắn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nay tiểu bộ dáng nhi thoạt nhìn phi thường đáng thương. Hắc mã đuôi thiếu nữ đều cảm thấy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, cho dù là Hàn Ninh là chính mình nhất kính trọng đội trưởng, chính là cũng không thể không mặt vô biểu tình mà ở một bên cảm khái một chút Hàn đội có tài đức gì, như thế nào liền thu phục một con rơi béo đâu. Ta đi hỏi một chút bác sĩ tình huống, ngươi lưu tại nơi này bồi Hàn đội đi. Hắc mã đuôi thiếu nữ vô Bạch Hy bả vai nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nhanh lên nhi trở về. Bạch Hy ngửa đầu nhỏ giọng nói. Mua điểm nhi sữa bò gì đó, Hàn đội muốn bổ. Hắc mã đuôi thiếu nữ lâm vào trầm mặc. Hàn đội lại không phải một đóa tiểu hoa nhi. Bổ cái giam A. Đã biết. Muốn hay không cho ngươi mang túi huyết trở về. Hàn đội không cần ta ăn bên ngoài huyết. Hắc mã đuôi thiếu nữ trong lòng đã chịu 10 vạn điểm đả kích, mặt vô biểu tình mà ở Bạch Hy ta ngoan ngoãn nghe Hàn đội nói ánh mắt mở ra cửa phòng đi rồi. Nàng mới ra môn. Bạch Hy liền tiến đến Hàn Ninh bên người đi. Nàng trắng non móng vuốt nhỏ chọc chọc Hàn Ninh mặt, cảm giác giải phẫu lúc sau gây tê còn không co qua đi, chỉ có thể thật cẩn thận mà cúi người lấy chính mình mặt cọ cọ hắn, tiểu tiểu thanh mà nói, hôm nay đều không co ôm ta một cái. Hàn đội hai ngày này đều đem nàng cấp chiều hư, nàng liền thói quen bị sủi ở Hàn đội túi áo, hoặc là bị Hàn đội phủng ở lòng bàn tay nhi lăn lộn bị thân cái bụng. Nàng biết Hàn Ninh xương sườn chặt đứt, thân thể của mình trọng sẽ áp đến hắn, dầu miệng nghĩ nghĩ, lắc mình biến hóa, biến thành một viên béo đô đô đen tuyển tiểu con rơi, vặn vẹo tiểu thân mình, cọ tới rồi Hàn Ninh cổ. Mềm mụ tiểu lông tơ cùng thanh niên lạnh lùng làn da chặt chẽ mà dán ở một khối. Bạch Hy chiếm cứ thanh niên cổ bên kia nho nhỏ một chút địa phương, cảm thấy chính mình cảm thấy mỹ mãn, mới vừa rồi hoảng loạn đều không thấy. Nàng thỏa mãn mà vươn chính mình ngắn ngủn tiểu cánh, gian nan mà đáp ở thanh niên trên cổ, ngửi trên người hắn đặc biệt hương vị, dầm gì mà làm nũng. Đang ở lúc này, ngoài cửa sổ một đạo bóng dáng hạ xuống, bay vào phòng bệnh, vững vàng mà dừng ở giường bệnh đuôi bộ trên giá. Đây là một con dáng người phi thường ưu nhã xinh đẹp con rơi, bóng đêm giống nhau ưu nhã thâm thúy màu đen, thon dài cánh rơi, lưu sướng đường cong, một đôi mắt tràn ngập cơ trí. Quả thực đem chính hoa ở thanh niên cổ kia viên béo đô đô đối lập thành ở nông thôn tiểu thổ cầu nhi. Bạch Hy gian nan mà xoay người nhìn thoáng qua, vặn vẹo tiểu thân mình, không có hé răng. Thật là, nhân loại tố chất thật là không được. Con rơi lắc mình biến hóa, biến thành một cái tuấn mỹ yêu dị người trẻ tuổi, hắn tựa hồ đối Hàn Ninh bị thương không có gì hảo tâm đau. Lại không phải con của hắn, Bạch Cao nửa điểm nhi không đau lòng. Hắn chẳng qua là cười cười, đi qua đi túi đầu gãi gãi rơi béo phía sau lưng thượng tiểu thịt mỡ, lúc này mới nhướng mày nói, bất quá, hắn thế nhưng trả lại cho Vương Hành một thương, miễn cưỡng còn tính chắp vá. Hắn mới vừa rồi biến thân con rơi đã ở bên ngoài nghe xong rất nhiều về Vương Hành bắt quái, cũng biết Bạch Hy đột nhiên phát tác, đem Vương Hành cấp mắng đến hơi kém thượng thiên. Nhìn hư một tiếng vật nhỏ, Bạch Cao cười cười, mang theo vài phần cưng chiều. Ngươi đều không có như vậy giữ gìn quá ta. Đó là ra ra không có gặp được cùng Hàn đội giống nhau sự. Bằng không, ta cũng sẽ giữ gìn ngươi. Bạch Thăng chức không biết này trong nháy mắt, là vui mừng này tiểu nãi rơi còn biết bảo hộ chính mình, vẫn là tiếp tục vì nàng ra ra nín thở. Đang ở hắn muốn không ngừng cố gắng xoa bóp này phá lệ béo tiểu quỷ hút máu thời điểm, Hàn Ninh hơi hơi mở ra đôi mắt. Giải phẫu dược hiệu ở hắn trong thân thể biến mất thật sự mau, hắn cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục thanh minh, liền cảm thấy chính mình cổ biên nhi thượng ma hồ hồ. Túi đầu, đối diện thượng ngửa đầu nhìn chính mình một đôi sáng lấp lánh cây đầu mắt, cặp kia cây đầu mắt ngẩn ngơ, lập tức kinh hỉ lên, mại thanh mại khi mà kêu lên, Hàn đội, ngươi tỉnh nha. Rơi béo lập tức liền bổ nhào vào hắn trên mặt, dùng chính mình ma hồ hồ béo cái bụng ở trên mặt hắn loạn cọ.